Chương 2457, 33 trọng không gian VS ma đạo ý chí. Chương 2457, 33 trọng không gian VS ma đạo ý chí. Ta sợ quặng lông a. Lời này, vào giờ phút này, có thể nói là cuồng vọng tới cực hạn. Ma chủ cái này ma đạo ý chí vừa ra, người, yêu hai tộc, ma tộc, hàng trăm triệu người tu hành toàn bộ đều bị kinh khủng áp chế, tất cả mọi người tại vận chuyển tự thân lực lượng chống lại ma đạo ý chí mang tới áp chế. Bao quát cổ thần, bao quát ma thần cường giả. Thậm chí, tại cái này ma đạo ý chí ảnh hưởng dưới, hơn phân nửa thái cổ thế giới thiên địa đều rung động run lên. Thật là đối mặt cái loại này tựa như tận thế giống như lực lượng, tại ma chủ trong tay nay đã thụ thương, đã không có bất kỳ sức phản kháng, Trần Huyền lại còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đến cùng là cái gì cho hắn dũng khí lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triển đi ra sao? Lui một bước mà nói, mặc dù có. Thật là đối mặt lúc này mà chủ trưởng khống ma đạo ý chí, Trần Huyền cái này không có thi triển ra át chủ bài tuyệt chiêu có tác dụng sao? Giờ này phút này, cho dù là đang toàn lực chống cự ma đạo ý chí áp chế người, yêu hai tộc các cường giả đều nhao nhao cười khổ một tiếng, mặc dù bọn hắn cũng chờ mong, cũng hy vọng Trần Huyền có thể chiến thắng ma chủ. Nhưng là, diện mạo này dường như cũng không thực tế a. Lúc này ma chủ quả thực thật là đáng sợ. Thậm chí lòng của mọi người bên trong đều đã mơ hồ có một loại suy nghĩ, cho dù là Tam Sinh Đại Đế ra tay sợ là cũng không chiến thắng được khủng bố như thế ma chủ. Đương nhiên, trên thực tế có phải hay không như thế, chỉ sợ còn phải chờ Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đánh qua về sau mới biết được. Ngoài miệng khoe khoang, đây chính là không dạy được bất cứ tác dụng gì a. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu nhao nhao lắc đầu, ý chí lực lượng đây chính là siêu việt tất cả mọi người đã biết cảnh giới. Thậm chí là siêu việt thế giới này nhận biết, căn bản không phải thế giới này nên có lực lượng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể áp chế ý chí lực lượng, loại này không nhận thiên địa trưởng khống lực lượng đến từ vu tu hành giả tự thân, sự cường đại của nó hoàn toàn không có cực hạn, cho nên Trần Huyền căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, Tiểu Tây Thiên đám cự đầu lần nữa nhìn về phía tòa kia tràn ngập cô độc khí tức cung điện, lão đại còn không định ra tay sao? Ma chủ đều đã vận dụng ý chí lực lượng, Trần Huyền tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ ngay cả lão đại cũng không phải lúc này mà chủ đối thủ? Nhìn xem tòa kia bình tĩnh cung điện, Tiểu Tây Thiên đám cự đầu trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này, trên thực tế bọn hắn cũng có nghĩ qua điểm này. Ma chủ tấn cấp đại ma thần chi cảnh, cái loại này siêu việt thế giới này cảnh giới, lão đại chỉ sợ thật đúng là ép không được. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, bất luận kẻ nào đều sẽ kiêng kỵ, dù là liền bất hủ chủ nhân Vương sợ là cũng không thể ngoại lệ. Thật là, lúc này Trần Huyền thật sẽ sợ ma chủ sao? Thật là tại khẩu xuất của ngôn. Tự nhiên không phải. Ma chủ đã bắt đầu vận dụng tự thân lực lượng cường đại nhất. Thật là Trần Huyền đâu? Hắn còn có hai đại át chủ bài tuyệt chiêu không có thi triển ra. Giờ phút này, tại ma đạo ý chí vượt ép phía dưới, phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi loại lực lượng này, đã ở vào sụp đổ điểm tới hạn. Ha ha ha ha, tốt, cuồng vọng như ngươi, hoàn toàn chính xác rất được tâm ta, cũng được, kế tiếp ngươi liền tự mình cảm thụ một chút ta tộc ý chí mang cho ngươi tới tuyệt vọng a. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười to, Trần Huyền không sợ. Hắn sẽ để cho Trần Huyền ở sau đó loại này trong tuyệt vọng hoàn toàn hủy diệt, liền cơ hội hối hận đều không có. Đông. Giờ phút này, ma chủ rốt cục ngừng lại, to lớn tay triển khai, hướng phía trước hư không lăng không một trường đè xuống. Một phút này, theo ma chủ động thủ, toàn bộ thế giới thuộc về hắn ma đạo ý chí điên cuồng tụ đến, hình thành một cái thương thiên đại thủ, theo trên đỉnh đầu Trần Huyền lỗ hổng trận rơi xuống. Trong ngay mắt, chỉ thấy Trần Huyền trung quanh hư không đột nhiên mẹ diện, giống như xây tốt vạn dặm tường thành toàn bộ ầm vang sụp đổ như thế. Ở vào bên trong vùng không gian này, tất cả toàn bộ lọt vào gạt bỏ, dù là liền nhỏ bé bụi bặm cũng khó thoát vận rủi. Giờ này phút này, Trần Huyền sắp chết tại bực này kinh khủng ý chí lực lượng phía dưới, tất cả mọi người trong đầu thậm chí đã hiện ra Trần Huyền bị tại chỗ ép nổ huyết tinh tràn diện. Tam Sinh, hẳn là ngươi thật không có ý định ra tay. Thôn Tiên cổ thần không bình tĩnh, mặc dù hắn biết yêu cầu Tam Sinh ra tay cái này hoàn toàn là không thực tế chuyện, nhưng là nhường Tam Sinh đại đế ra tay hiện tại là hy vọng duy nhất. Lão Vương cùng Thiên Lưu hai người cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Tam Sinh đại đế. Thật là đối mặt ba người xem ra ánh mắt, Tam Sinh đại đế vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, mặt không biểu tình, không có chút nào tính toán ra tay. Thế này, Thôn Thiên cổ thần ba người tâm lập tức lạnh một nửa, Trần Huyền sắp hủy diệt vận mệnh dường như có lẽ đã định trước không cách nào sửa lại. Giờ phút này, ở trên đỉnh đầu không kinh khủng ý chí lực lượng vượt ép phía dưới, quanh mình thiên địa đang không ngừng hủy diệt dưới tình huống, Trần Huyền rốt cục xuất thủ. Ông ông ông ông ông. Trần Huyền trung quanh hư không mãnh liệt rung động run, sau đó nguyên một đám Trần Huyền giống như bị sao chép được như thế, toàn bộ đều trống rỗng xuất hiện tại vùng hư không này phía trên, hội tụ tại bản thể trung quanh, ở trong đó, mỗi một cái Trần Huyền đều nắm giữ bản thể chín thành chiến lực. Hô hấp không đến, chọn vẹn 33 Trần Huyền đứng ngạo nghễ hư không, lại thêm Trần Huyền bản thể, 34 Trần Huyền trong nháy mắt hấp dẫn giữa thiên địa hàng trăm triệu ánh mắt. Tình huống như thế nào? Đám người hô hấp trì trệ. Ma Thiên, ngươi ma đạo ý chí xác thực rất đáng sợ, nếu như không có ta, ma đạo ý chí khả năng hẳn là sẽ là thế giới này lực lượng cường đại nhất, đáng tiếc, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng hôm nay đã định trước bại trận, bởi vì thế giới này có ta Trần Huyền, ngươi vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Phá cho ta. Trong chốc lát, tại cái này quần quần tiếng nói vang vọng chân trời một phút này, chỉ thấy hư không bên trên 34 Trần Huyền đồng thời động, mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có một đạo diện thế đao quang hướng phía thiên khung phía trên kia vừa táp xuống tới thương thiên đại thủ đánh tới. Ở trong đó 33 Trần Huyền đều nắm giữ bản thể chín thành chiến lực, cái loại này nội tình đủ cho Trần Huyền mang đến trước nay chưa từng có tự tin. Ma đạo ý chí đối mặt hắn 33 trọng không gian, ai càng hơn một bậc. Giờ phút này, hàng trăm triệu ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia phiến hủy diệt thiên địa, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, 34 chôi diệt thế đao quang cơ hồ cùng nhau sát nhập vào cái kia đạo thương thiên lớn trong tay. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền đến, bởi vì giờ khắc này, tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú phía dưới, 34 nói diệt thế đao quang trực tiếp đem kia thương thiên đại thủ giết xuyên. Ngay sau đó, thương thiên đại thủ điên cuồng rung động run, thiên địa cộng hưởng, giữ vững được mấy giây về sau, chuyện này đối với chúng sinh mà nói tựa như tận thế giống như lực lượng, kia đủ đem Trần Huyền ép nổ thương thiên đại thủ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thiên địa rực rỡ hẳn lên, vừa đặt ở chúng sinh trên người ma đạo ý chí cũng là tại lúc này toàn bộ tiêu tán, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Trong khoảnh khắc, theo ma đạo ý chí bị phá hủy, xem như sáng lập ra cái này ma đạo ý chí ma chủ trực tiếp bị thương, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi, thân thể của hắn cũng ở trên bầu trời từng bước lùi ra ngoài. Chương 2458, đánh bại ma chủ. Chương 2458, đánh bại ma chủ. Cái gì? Giữa thiên địa nổi lên một màn kia, làm cho hàng trăm triệu người tu hành cả kinh thất sắc, khó có thể tin. Đối mặt Trần Huyền cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu, xem như đã đột phá tới đại ma thần chi cảnh, nắm trong tay ma đạo ý chí ma chủ vậy mà trong nháy mắt bị thương, hơn nữa thuộc về hắn ma đạo ý chí đã ở trong thiên địa biến mất không thấy hình bóng. Giờ phút này, mặc dù hai người cái này cuối cùng giao phong cũng không có kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng đất trời, nhưng là kia để cho người ta khó có thể tin, để cho người ta thần hồn run rẩy cảnh tượng nhường mỗi người nội tâm đều đang điên cuồng chấn động. Ha ha ha ha, tốt, lão Trần, á mạ dịnh của rồi. Lão Vương ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản hắn cũng coi là Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này đường cùng lật bản quả thực chính là trước nay chưa từng có kỳ tích, một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Dù là tự khoe là đã là vô địch thiên hạ ma chủ, cũng đã trở thành trong tay kẻ thất bại. Tiểu tử này lực lượng cư nhưng đã cường đại đến mức độ này. Thôn Thiên Cổ Thần thì thào nói nhỏ. Giờ phút này, cái này chấn kinh thiên hạ một màn liền xem như Tam Sinh Đại Đế bực này nhân vật đều kinh trụ, mặc dù theo Trần Huyền triển lộ ra tự tin Tam Sinh Đại Đế đã đoán được Trần Huyền hẳn là còn có cường đại thủ đoạn. Thật là ma chủ ma đạo ý chí thực sự quá cường đại, cho dù Trần Huyền còn có hậu thủ tại Tam Sinh Đại Đế xem ra cũng vẫn không có phần thắng. Nhưng mà cái này kết cục sau cùng, kia kinh thế hai tục 34 nói diệt thế đao quang làm cho Tam Sinh Đại Đế biết, theo xuất hiện ở đây sau, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu Trần Huyền, trong mắt chỉ có ma chủ hắn, hoàn toàn đem Trần Huyền cho không để mắt đến. Không nghĩ tới bản đế vậy mà cũng có nhìn nhầm một ngày. Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sáng chói, Trần Huyền giờ phút này triển lộ ra lực lượng cũng làm cho trên người hắn chiến ý biến càng ngày càng mạnh. Mặc dù Tam Sinh Đại Đế biết, liền ma chủ đều bại, chính mình có khả năng chưa hẳn đánh thắng được hiện tại Trần Huyền, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đi khiêu chiến Trần Huyền cái này cường đại đối thủ, đem chính mình bước đến cực hạn. Đối thủ càng cường đại, sẽ chỉ làm hắn chiến ý càng cường đại. Cái này Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu cường giả giống nhau bị một màn bất khả tư nghị này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, một câu đều nói không nên lời. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch lão đại vì sao chậm chạp cũng không có động tĩnh. Có lẽ trước lúc này lão đại liền đã biết được kẻ này cường đại cỡ nào, cho dù là đại ma thần chi cảnh ma chủ cũng uy hiếp không được hắn. Cũng là không có khiến ta thất vọng, bất quá kết cục không nên như thế. Lúc này, tại Tiểu Tây Thiên tòa kia hơi có vẻ hơi cô độc thần bí trong cung điện, có một đạo tiếng thở dài tại trong cung điện vang lên. Thiên đạo hàng thế, phổ chiếu thế gian, đại kiếp tức đến, tại thời khắc mấu chốt này, mỗi một con cờ đều nên phát huy ra hắn nên có tác dụng, xem ra nên để cho người ta nhúng tay. Không có khả năng, cái này sao có thể? Bên ngoài mấy vạn dặm, ma sư mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy. Cái khác ma thần cường giả cũng giống như thế, xem như đã tiến vào đại ma thần chi cảnh ma chủ, thế giới này mạnh nhất cảnh giới cường giả, hắn bị thương, làm cho hàng trăm triệu ma tộc đại quân chỉ cảm thấy tín niệm trong lòng đều tan vỡ. Nam nhân này thật sự có nghịch chuyển chi lực. Ma mẫu trong hai con ngươi toát ra ánh sáng lóa mắt màu, giờ phút này, Trần Huyền đã thương ma chủ kia vô địch dáng người, đã trong lòng của nàng lưu lại khó mà xóa đi vết tích. Cùng ma tộc khác biệt chính là, người, yêu hai tộc các cường giả tại nhìn thấy cái này khó có thể tin một màn, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cả người, yêu hai tộc hàng trăm triệu trận trong doanh trại lập tức buộc phát ra khó mà ngăn chặn âm thanh ủng hộ. Thắng, thật thắng. Ma chủ bị thương, hắn không địch lại thái cổ vương Trần Huyền. Mặc dù loại kết quả này để cho người ta khó có thể tin, nhưng đây là sự thực. Ha ha ha ha. Xem ra liền cái này thương thiên đều đứng tại chúng ta, yêu hai tộc bên này, dưới mắt thái cổ vương đã thương ma chủ, kế tiếp chỉ cần thái cổ vương đem ma chủ chém giết, một trận chiến này chúng ta, yêu hai tộc tất thắng. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, thái cổ vương Trần Huyền thế mà nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, khó trách hắn một mực không có đem ma chủ để ở trong mắt, xem ra cũng là chúng ta buồn lo vô cớ, xem thường thái cổ vương. Tương đạo cùng nhiệt thanh âm tại người, yêu hai tộc trong trận doanh bạo phát đi ra. Giờ này phút này, tất cả mọi người bị bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ kích động khó mà tự điều khiển. Dù là chúng nữ cũng giống như thế, nhìn xem cái kia dường như đã đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân, các nàng kia nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Thực lực kinh khủng như thế, phế vật này quả thực là cho thiên hạ tất cả mọi người một niềm vui lớn bất ngờ a. Tiểu thần long đôi mắt đẹp sáng chói, Trần Huyền giờ phút này một hành động vĩ đại, kia 34 nói diệt thế đao quang, quả thực là làm người, yêu hai tộc giết ra một cái cường đại trước nay chưa từng có tín niệm. Kỳ thật chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Lâm Tô Y thì tỉnh táo nói. Giờ phút này, nghe giữa thiên địa truyền đến kia cuồng nhiệt thanh âm, đứng trên bầu trời sắc mặt của Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, tự thân trưởng khống thiên đạo chi lực lĩnh hội tới đại thành chi cảnh, đã để nội tâm của hắn rất khó sinh ra chấn động, làm được chân chính trời sập cũng không sợ hãi, ung dung không đội. Tại Trần Huyền đối diện ngoài trăm dặm trên bầu trời, khoe miệng chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt ma chủ lúc này cũng là hoàn toàn ở vào một loại trong lúc khiếp sợ. Thành tựu đại ma thần chi cảnh, đã khoác lác vô địch thiên hạ, thế giới này không có người có thể ngăn chặn hắn. Ma chủ căn bản không có suy nghĩ qua tại hắn thành tựu đại ma thần chi cảnh một ngày này, vậy mà lại bị một cái ở trên cảnh giới cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm thanh niên đánh bại. Điểm này, ma chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mặc dù hắn khát nhìn cùng Tam Sinh Đại Đế một trận chiến, nhưng là đại ma thần chi cảnh lực lượng cho hắn biết Tam Sinh Đại Đế căn bản là không có cách đánh bại hắn, dù là người vương giả không được. Về phần Trần Huyền, đây càng là hắn không có suy nghĩ qua nhân vật. Nhưng là, chính là cái này hắn không có suy nghĩ qua nhân vật, cuối cùng lại đánh bại hắn, đánh nát nội tâm của hắn kia trước nay chưa từng có tự tin. Người xem thường ta, rất đến hôm nay căn bản cũng không có đem ta để ở trong mắt, người trong thiên hạ đều coi là hôm nay nhân vật chính là ngươi cùng Tam Sinh, mà ta chỉ là các ngươi một cái vật làm nền. Trần Huyền nhìn xem ma chủ, chậm rãi mở miệng, âm thanh của lang lãng giống như một cơn gió màu xanh lá. Thật là cái này hiện thực tàn khốc dường như có lẽ đã cho các ngươi một cái vang dội cái tát, cũng làm cho người trong thiên hạ đều biết, thế giới này không có người có tư cách xem thường ta Trần Huyền, ngươi không được, Tam Sinh cũng tương tự không được. Nghe vậy, ma chủ cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn ánh mắt sáng chói nhìn xem Trần Huyền nói rằng: chưa hề nghĩ tới ta ma thiên kết cục sẽ là kết thúc tại trong tay của ngươi, tiểu tử, ngươi thật cho ta một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi một bạt thai này cũng coi là hoàn toàn đánh thức ta, nhường ta biết cho dù là siêu việt thế giới này cảnh giới, cũng không phải vô địch, cái này bại một lần, ta ma thiên tâm phục khẩu phục. Trần Huyền bình tĩnh nói: ma thiên, ngươi không phục không được, bởi vì ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào, hôm nay, ta tất sát ngươi. Chương 2459, vượt thọ một chân vào. Chương 2459, vượt thọ một chân vào. Hôm nay một trận chiến này, kẻ thất bại chỉ có một con đường chết. Hơn nữa ma chủ cũng phải chết, hắn nếu không chết, người, yêu hai tộc cùng ma tộc ở giữa chủng tộc chi chiến sẽ có an bình ngày sao? Trong chốc lát, tại Trần Huyền cái này vừa dứt tiếng, ma tộc các cường giả chấn động trong lòng lúc, một cỗ sắc bén sát ý trong nháy mắt theo kia phiến hủy diệt khu vực quét sạch mà ra, cỗ này sát ý phảng phất là đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ như thế, để cho người ta thần hồn rung động run. Giờ này phút này, Trần Huyền kia một mực mặt mũi bình tĩnh phía trên, rốt cục không còn bình tĩnh nữa, một màn kia túc sát chi khí, nhường hắn theo một cái yên tĩnh, bình hòa quân tử trong nháy mắt biến thành một cái khát máu đồ tể. Ma chủ, hôm nay hắn Trần Huyền tất sát. Cảm giác tới đây ma tộc các cường giả sắc mặt đại biến, một khi nhường Trần Huyền chém giết ma chủ, toàn bộ ma tộc còn có hy vọng gì? Thật là đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, bây giờ thiên hạ này ai có thể ngăn cản hắn? Cho dù là dốc hết ma tộc tất cả lực lượng sợ là cũng không có hiệu quả lớn lắm. Dạng này cường giả đã hoàn toàn không phải số lượng có thể áp chế. Ông ông ông ông ông. Đáng sợ đao mang lại lần nữa hoành không mà hiện, lơ lửng trên bầu trời, 34 đạo ánh đao giống như muốn chạm thiên diệt địa, cái loại này siêu cấp lực lượng đáng sợ đã hoàn toàn khóa chặt lại ma chủ. Thấy cảnh này các cường giả không một dám động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cùng một khoảng trời. Cho dù là Tam Sinh Đại Đế trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một cái, dưới mắt Trần Huyền đơn đã độc đấu hắn chỉ sợ cũng khó khăn có phần thắng, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn, trừ phi là hắn bằng lòng dừng tay. Thay lời khác tới nói, bây giờ thiên hạ này đơn đã độc đấu đã không có người có thể chi phối được Trần Huyền. Ha ha ha ha, mặc dù bại, bất quá hôm nay một trận chiến này quả thực thông khoái, 15 vạn năm qua đây là ta ma thiên đánh thống khoái nhất một khung. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù nhưng đã thua ở trong tay Trần Huyền, nhưng là trên người hắn vẫn như cũ có chiến ý kinh người tại bạo phát đi ra. Đã như vậy, ngươi hẳn là chết cũng không tiếc a. Trần Huyền một cánh tay nhẹ nhàng vung lên, lơ lửng trên bầu trời 34 nói đao mang ong ong rung động run, sắp hướng phía ma chủ toàn bộ chém xuống. Ma chủ cười to nói: "Theo lý mà nói xác thực như thế, bất quá cứ thế mà chết đi ta ma thiên thực sự không cam tâm, 15 vạn năm qua ta một mực tại chờ đợi hôm nay, giết tới tiểu Tây Thiên thành tựu một phen bá nghiệp, cho nên ta thế nào cũng phải cuối cùng phản kháng một chút, dù là chết, cũng nên có một cái thể diện kết thúc, ngươi nói đúng không?" "Tốt, ta thành toàn ngươi." Trần Huyền không còn nói nhảm, chỉ thấy kia lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh ong ong rung động run 34 nói đao mang thuấn sát mà ra, chém ra 34 đầu bạch mang, muốn đem ma chủ đinh giết tại vùng hư không này phía trên. Ma chủ cũng động, cam nguyện nhận lấy cái chết, há lại hắn vị bá chủ này tác phong làm việc. Vô tận ma đạo ý chí tại trên thân gào thét, cuối cùng hình thành một đạo ý chí tường thành, ngang qua chân trời. Bất quá vừa rồi ma chủ cũng đỡ không nổi Trần Huyền 33 trọng không gian, hiện tại có thể chứ? Chỉ có thể coi là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Điểm này tất cả mọi người biết, tiếp xuống ma chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh mình thiên địa, người, yêu hai tộc, ma tộc, thậm chí tiểu Tây Thiên đám cự đầu cũng đều đang nhìn một màn này, kế tiếp bọn hắn sắp tận mắt chứng kiến một vị bá chủ vẫn lạc tan thành mây khói, rời khỏi cái này rộng lớn sân khấu. Đáng tiếc, Tam Sinh Đại Đế mà không thay đổi nhỉ non một tiếng, dù sao hắn cùng ma chủ còn không có phân ra thắng bại, mặc dù hắn đã một lần nữa để mắt tới Trần Huyền đối thủ này, nhưng cái này vẫn như cũ sẽ trở thành trong lòng của hắn không cách nào xóa đi tiếng với. Lúc này, không biết là cảm ứng được cái gì, cũng có lẽ là nghe được cái gì. Chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh Tam Sinh Đại Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai con mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào vũ trụ chỗ sâu nhất như thế. Đôi mắt bên trong từng sợi chói mắt tinh mang hiện lên, trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện ra mấy loại biến hóa, để cho người ta không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 34 đạo ánh đao cùng nhau giết ra về sau, ma chủ phía trước ý chí tường thành giữ vững được số giây, sau đó ý chí đó tường thành trong nháy mắt nổi lên vô số đạo vết rạn, rung động run tần suất giống như đáng sợ địa chấn đột kích. Trong chốc lát, ma chủ trong nháy mắt miệng phun máu tươi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhìn qua càng là giống như bệnh nguy kịch như thế. Kết thúc. ma tộc các cường giả mặt xám như cho, bởi vì bọn hắn trong lòng tín ngưỡng sắp chết tại Trần Huyền đao hạ. Ma Mâu sắc mặt tại lúc này cũng là cực kỳ băng lãnh, mặc dù nàng thưởng thức Trần Huyền, mong muốn chinh phục Trần Huyền, thậm chí đạt được Trần Huyền, nhưng là đó cũng không phải là lấy chính mình cha ruột làm đại giá. Chưa từng nghĩ, một đời ma chủ cuối cùng vậy mà lại chết ở trong tay của hắn. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu cũng cảm thán một tiếng. Thiên khung phía trên, hiện ra vết dạn ý chí tưởng thành lúc này không thể kiên trì được nữa, 34 nói đao mang chậm rãi sâu nhập trong đó, bất quá ngay tại cái này 34 đạo ánh đao sắp xuyên thấu ý chí tưởng thành, đem ma chủ giết xuyên lúc, một cỗ lực lượng kinh người tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đột nhiên hướng phía Trần Huyền vị trí của tới. Cảm giác được này, sắp chém giết ma chủ Trần Huyền nhướng mày, ai dám ở thời điểm này muốn chết. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế đã mang bọc lấy kinh người sát lực hướng phía tới mình, hơn nữa vừa ra tay chính là bá đạo vô cùng Tam Sinh Quyền. Tự thân đột phá tới 6 cảnh cổ thần chi cảnh, Tam Sinh Đại Đế lúc này chiến lực tự nhiên là so trước đó cường đại quá nhiều. Hung manh vô cùng quyền ấn như núi, vừa ép phía dưới, hư không đều tại cách rung động, cả phiến thiên địa dưới một quyền này đều đang không ngừng rung động run lấy. Ở đằng kia một đạo quyền ấn tập sát phía dưới, Trần Huyền trung quanh đã biến thành một mảnh đáng sợ đường cùng, thân ở bên trong vùng không gian này mọi thứ đều sắp chết dưới một quyền này. Đột phá tới 6 cảnh cổ thần chi cảnh, đây là Tam Sinh Đại Đế lần thứ nhất tại trước mặt của thế nhân thi triển ra thuộc về hắn lực lượng. Rất mạnh, mặc dù còn không đạt được ma chủ cái loại này kinh khủng tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho Trần Huyền không nhìn. Thấy ở đây, giờ phút này đang nhìn chằm chằm cùng một mảnh hư không người tu hành cũng là chấn động trong lòng, Tam Sinh Đại Đế thế nào nhúng tay đâu? Hắn muốn làm gì? Đáng chết, Tam Sinh gia hỏa này thế nào xuất thủ? Đây là thuộc về Thái Cổ Vương cùng ma chủ ở giữa công bằng chi chiến, hắn nhúng tay tính chuyện gì? Người, yêu hai tộc các cường giả sắc mặt băng lãnh, mắt thấy ma chủ cái này uy hiếp sắp chết ở trong tay của Trần Huyền, thật là Tam Sinh Đại Đế lại vượt thò một chân vào, người này, quả thực chính là người, yêu hai tộc lớn nhất phản đồ. Tam Sinh, hẳn là ngươi cũng nghĩ làm một lần vậy quấy phân heo không thành. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, hắn quả thực không nghĩ tới Tam Sinh Đại Đế vậy mà lại đúng tay hắn cùng ma chủ ở giữa sinh tử đại chiến, cái này võ si không phải hết sức thống hận cắt ngang người khác ở giữa công bằng quyết đấu sao? Hiện tại làm là như vậy đạo lý nào? Bị ngươi nhờ vả, cho nên một trận chiến này bản đế cũng chỉ có thể nhúng tay, huống chi bản đế cũng muốn nhìn một chút cường đại như ngươi, lấy một địch hai đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu phần thắng. Chương 2460, độc chiến hai vị cự đầu. Chương 2460, độc chiến hai vị cự đầu. Tam Sinh Đại Đế thần sắc bình tĩnh, kia thẳng hướng Trần Huyền một quyền tốc độ tăng mạnh, quyền ấn pha không, trong nháy mắt đi tới trước Trần Huyền phương ngàn mét chỗ. Thế này, Trần Huyền chỉ có thể phân ra một phần tâm thần đến đây đối kháng Tam Sinh Đại Đế, đối mặt cái này gậy bẫy phân heo đống nhiên nhúng tay, hắn tự nhiên là không thể coi nhẹ. Hừ, Tam Sinh, đây đã là ngươi lần thứ hai ngăn cả ta, đây cũng là ngươi tác phong làm việc. Đây cũng là ngươi kiên thủ võ đạo. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, tay trái giọ ra, thiên địa sát quyền quyền thứ ba trong nháy mắt bạo vang ra ngoài, đón nhận đánh tới Tam Sinh Đại Đế. Một bên khác, bởi vì có Tam Sinh Đại Đế gia nhập, lúc này ma chủ gặp phải áp lực tự nhiên là giảm bớt mấy phần, bạo giống thiên địa, tự thân ma đạo ý chí điên cuồng bạo phát đi ra, sau đó kia sắp vỡ tan ý chí tưởng thành trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Đông, ầm ầm, đáng sợ chấn động âm thanh vang vọng đất trời, quanh mình hư không giống như một chiếc gương đồng dạng vỡ vụn, nguyên một đám làm người ta sợ hãi lỗ đen liên tiếp nổi lên, đại địa thật giống như bị vô số viên tinh cầu đụng đánh như thế, phương viên trong 800 dặm đã biến thành một cái sâu không thấy đáy thiên thạch hố sâu. Giờ phút này, vô tận lực lượng hủy diệt trên bầu trời vừa sinh ra, đối mặt hai vị cái thế cường giả cùng nhau đánh tới lực lượng, lấy một địch hai, cho dù là Trần Huyền đều bị đẩy lui ba bước. Cùng lúc đó, Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai người giống nhau lùi lại mấy bước. Ba người đứng ở kia hủy diệt trong khu vực không nhúc nhích tí nào, lẫn nhau đối mặt ánh mắt giống như thần binh lợi khí đồng dạng đáng sợ. Xa phương thiên địa, người, yêu hai tộc, ánh mắt ma tộc khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên nhúng tay Trần Huyền cùng ma chủ ở giữa sinh tử chi chiến, cái này khiến đến tất cả mọi người không có dự liệu được. Cho dù là trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cường giả cũng giống như thế, cao ngạo Tam Sinh Đại Đế, truy cầu cùng người khác công bằng một trận chiến Tam Sinh Đại Đế vì sao lại bỗng nhiên lựa chọn nhúng tay? Bị người nhờ bả? Chịu ai nhờ bả? Nương, hắn đây là ý gì? Thế mà nhảy ra đối phó lão Trần. Sắc mặt lão Vương lúc này cũng rất khó coi, Thôn Thiên Cổ Thần cùng Thiên Lưu hai người cũng giống như thế, Tam Sinh Đại Đế tại bất thình lình cử động để bọn hắn đều đoán không ra. Giờ phút này, giữa thiên địa khí tức cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ba cái kia hiện lên hình tam giác đối mặt mà đứng kinh khủng thân ảnh. Ba người này có thể nói là đương thời người mạnh nhất, dưới mắt lấy một địch hai, Trần Huyền còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Giờ phút này, người, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt âm trầm tới cực điểm, đối với Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên nhúng tay bọn hắn có thể nói là cực kỳ thống hận, dù sao, một khi hôm nay Trần Huyền không có thể giết ma chủ lại lần nữa mạnh lên về sau, ai có thể dự liệu được sẽ là cái gì kết cục? Thiên khung phía trên, ba người đối mặt ánh mắt còn như lưỡi dao đồng dạng, đương nhiên, đối với bỗng nhiên nhúng tay Tam Sinh Đại Đế ma chủ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không hiểu đối phương cử động lần này đến cùng là bởi vì cái gì. Bất quá có một cái cường đại đồng minh ma chủ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thành tựu đại ma thần chi cảnh, hắn khát vọng còn không có áp dụng, ma tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn còn không có quay về cố thổ, có chịu cam tâm cứ như vậy chết ở trong tay của Trần Huyền. Ánh mắt của Trần Huyền băng lãnh nhìn chăm chú lên Tam Sinh Đại Đế. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi Tam Sinh cho dù hung hăng, tự phụ, xem chúng sinh làm kiến hôi, bất quá tốt xấu cũng coi là một cái quang minh lỗi lạc quân tử, chưa từng nghĩ lại là một kẻ xảo trá tiểu nhân, ở trước mặt một bộ, phía sau lại là một bộ khác. Nói thật, ta xem thường ngươi. Tam sinh đại đế bình tĩnh nói, ta tam sinh muốn làm bất cứ chuyện gì muốn làm liền làm, tiểu nhân cũng tốt, quân tử cũng được, thế nhân miệng lưỡi có quan hệ gì tới ta? Rất tốt, xem ra ngươi là quyết tâm muốn bảo đảm Ma Thiên, thật là ta Trần Huyền bây giờ muốn giết người ngươi tam sinh sợ là không gánh nổi, ngươi đã lựa chọn đúng tay, như vậy ta liền cùng nhau làm thịt ngươi. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, bất quá ngươi mới vừa nói bị người nhờ vả, ta rất muốn biết đến tột cùng là chịu ai nhờ vả, lại làm cho ngươi tam sinh cam nguyện làm một cái để cho người ta căm hận tiểu nhân. Có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tam sinh đại đế vẻ mặt lạnh nhạt, chợt hắn hướng phía ma chủ nhìn sang. Ma Thiên, ngươi ta liên thủ, hẳn là không có ý kiến chứ? Ma chủ vẻ mặt thản nhiên, không e dè nói, có thể còn sống, ai muốn chết? Ta đã không bằng hắn, có người hỗ trợ há lại sẽ có ý kiến. Tam sinh đại đế bước ra một bước, nói rằng, như thế, kế tiếp hai người chúng ta liền hảo hảo gặp một lần cái này, nhiều người trong thiên hạ đều cảm thấy ngoài ý muốn, để ngươi ta đều nhìn nhầm đối thủ a, lấy một địch hai, ta rất muốn nhìn một chút hắn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Vẫn là dừng bước nơi này. Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng, mặc dù làm như vậy có chút khi dễ người, bất quá cùng ta mà nói dường như cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nói xong, ma chủ một tay vung lên, ma đạo ý chí lại lần nữa tụ đến, vượt áp thiên địa. Một bên khác, tam sinh đại đế vung tay lên, đến, quát mạnh thiên địa, sau đó chỉ thấy thôn tiên cổ thần, lão vương, thiên lưu ba người tựa như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, dù là trong lòng của bọn hắn mười phần kháng cự, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo tam sinh đại đế triệu hoán, cùng tam sinh đại đế hòa làm một thể, đối phó Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, theo bốn sinh đệ tứ lực lượng hội tụ ở một thân, tam sinh đại đế khí tức trên thân biến càng cường đại hơn, thậm chí trung quanh thiên địa đều đã biến sắc, cái loại này khí tức mạnh, hoàn toàn không kém gì vừa rồi thời kỳ đỉnh phong ma chủ. Giờ này phút này, bốn sinh đệ tứ hội tụ ở một thân tam sinh đại đế mới là trạng thái mạnh nhất. Nếu như hôm nay Trần Huyền không có dẫn đầu đứng ra cắt ngang ma chủ cùng tam sinh đại đế, hai người bọn họ một trận chiến này mong muốn phân ra thắng bại khả năng vẫn như cũ sẽ mười phần khó khăn, vẫn như cũ sẽ như cũng giống như lần trước đồng dạng khó phân thắng bại. Thấy ở đây, người yêu hai tộc các cường giả nội tâm đã nặng tới cực điểm. Trần Huyền có thể ngăn chặn ma chủ, đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, mong muốn đồng thời ngăn chặn ma chủ cùng tam sinh đại đế liên thủ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Bất lợi cục diện đã lần nữa đảo hướng người yêu hai tộc bên này. Hừ, dối trá tiểu nhân, lấy một địch hai, ngươi làm lao tử sợ sao? Giờ phút này, Trần Huyền đã bị triệt để chọc giận, mặt mũi bình tĩnh phía trên đã có vẻ dữ tợn nổi lên. Nguyên bản hắn còn muốn ẩn giấu đi bản cổ ý chí, làm vì chính mình tối trung cực sát chiêu, chưa từng xuất hiện so ma chủ, so tam sinh địch nhân cường đại hơn trước đó không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là hiện tại Trần Huyền đã không có loại suy nghĩ này, kế tiếp hắn sẽ để cho bọn này tự cho mình siêu phàm ra hỏa xem thật kỹ một chút, dù là lấy một địch hai, hắn Trần Huyền vẫn như cũng là vua không ai. Đến đây nhận lấy cái chết. Trần Huyền bạo giống thiên địa, căng cứng thân thể giống như cương cân thiết cốt như thế, theo huyết nhục bên trong, theo sâu trong linh hồn, có một cỗ đấu thiên đấu địa, nhường thiên địa rung động run, nhường liệt nhật không ánh sáng, cái thế uy áp lan tràn đi ra. Một phút này, theo cái loại này lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thái cổ thế giới mỗi một cái góc trên không, thiên địa rung động, phản phất là trong thế giới này ngủ say vô số năm sống lưng thức tỉnh như thế, ngay cả thiên đạo đều đang vì đó nhường đường. Chương 2461, một chiêu bức ép, bên trên. Chương 2461, một chiêu bức ép, bên trên. Toàn bộ thế giới vào lúc này đều đang điên cuồng rung động run lấy, giờ phút này từ trên người Trần Huyền tỏa ra lực lượng đã rung chuyển toàn bộ thế giới, mỗi một cái góc trên không đều có loại lực lượng này lan tràn ra. Giờ này phút này, chúng sinh ngẩng đầu, mặt mày kinh sợ nhìn lên bầu trời, bởi vì tại loại lực lượng này bên trong thái cổ thế giới tất cả người tu hành đều cảm thấy một cỗ để bọn hắn không nhịn được nghị quỳ xuống đến cùng bái, một cỗ nhường trong cơ thể của bọn họ lực lượng rung động run, một cỗ để bọn hắn huyết mạch điên cuồng phun trào khí tức. Liên tựa như là thế giới này vạn vật chi chủ, thế giới này thủy tổ giáng lâm như thế. Đương nhiên, bản cổ ý chí cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng vạn vật chi chủ, dù sao nếu không có bản cổ chi hồn, sao lại có hôm nay cái này mênh mông, hùng vĩ thế giới? Đây là cái gì lực lượng? Thiên Nguyên mảnh này hủy diệt mang lên không, tất cả mọi người đồng dạng là vẻ mặt rung động ngẩng đầu lên, giờ phút này theo phiến thiên địa này ở giữa bên trong lan tràn đi ra lực lượng cơ hồ có thể vượt ép thế gian tất cả. Đây là tiểu Tây Thiên đám cự đầu nhướng mày, sau một khắc, bọn hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trên mặt đồng thời hiện ra một vẻ kinh hãi. Ý chí lực lượng, tiểu tử, ngươi vậy mà cũng nắm trong tay ý chí lực lượng. Ma chủ đột nhiên mở miệng, còn như lôi đình nổ vang thiên địa, hắn đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, còn như là gặp ma. Đối phương mới cổ thần chi cảnh, là cái gì có thể trưởng khống ý chí lực lượng? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, trừ phi là vượt qua cổ thần cảnh giới này, mới có tư cách đi chạm đến ý chí. Thật là tại ma chủ xem ra đó căn bản chuyện không thể nào, lại thật sự xuất hiện trên thân Trần Huyền, không có nửa điểm giả dối. Hơn nữa ma chủ còn cảm giác được Trần Huyền trưởng khống ý chí lực lượng dường như so hắn trưởng khống ý chí lực lượng đẳng cấp cao hơn một chút. Tam sinh đại đế trong mắt lóe ra sáng chói tinh mang chi sắc, ý chí lực lượng, kẻ này thế mà còn có thể xuất ra càng cường đại hơn át chủ bài, một đường không ngừng mạnh lên, ẩn giấu quá sâu. Ý chí, tiểu tử này thế mà cũng nắm trong tay ý chí lực lượng, trước lúc này hắn vẫn luôn không có bạo lộ ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại cổ thần chi cảnh trưởng không ý chí, hắn đến cùng là làm sao làm được? Nhưng mà này còn là bản cổ ý chí, thế giới này tinh túy chỗ, hiện tại thế mà bị hắn nắm trong tay. Chờ một chút. Khó trách lao đại sẽ nói tiểu tử này tiến về bất lao chi địa cuối cùng có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện, xem ra trước lúc này lao đại đã sớm biết điểm này, trách không được lao đại có thể ổn thỏa Thái Sơn, không có chút nào tính toán ra tay. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu sợ hãi thán phục liên tục, sau đó bọn hắn lần nữa hướng phía tòa kia hơi có vẻ cô độc thần bí cung điện nhìn sang, trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ kính nghệ. Thế gian này, có lẽ cũng chỉ có lao đại tài năng như thế liệu sự như thần a. Dường như có hy vọng. Người, yêu hai tộc, tất cả cường giả trên mặt lúc này đều có sợ hãi lẫn vui mừng tỏa ra, mặc dù bọn hắn đối với Trần Huyền lúc này trưởng khống lực lượng không thái thanh sợ, nhưng là từ ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế trên mặt của hai người bọn hắn đã có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lấy một đi hai, nếu như Thái Cổ Vương thật có thể ngăn chặn ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế, hắn tuyệt đối là kế nhân hoàng, yêu tộc, nhân vương ba vị này bất hủ chi chủ về sau cường đại nhất nhân vật. Có lẽ đã có thể cùng bất hủ chủ nhân vương bình khởi bình tọa, thậm chí càng mạnh cũng có nói, dù sao, coi như 15 vạn năm trước nhân vương sợ là cũng không có cường đại như vậy à. Nếu là như vậy, cái loại này kinh thế chiến lực nói là vô địch thiên hạ cũng không đủ. Người, yêu hai tộc các cường giả sắc mặt hưng phấn, nhìn chòng chọc vào phía trước, Trần Huyền cái này lại một tay cường đại át chủ bài, đã để bọn hắn kia chìm đến đáy cốc nội tâm lần nữa sinh động hẳn lên. Thiên cung phía trên, bàn cổ ý chí giống như hung manh thủy triều trong hư không phun trào, khắp thế giới mỗi một cái góc. Lần đầu vận dụng cố lực lượng này, đã để đến Trần Huyền cảm giác chính mình cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, hắn chính là cái này thế giới chủ nhân, thế giới này người sáng tạo, thiên địa vạn vật, tại ý chí của hắn lực lượng phía dưới đều đem cho bụi cho bụi. Chết. Ánh mắt Trần Huyền như nước, hắn lúc này đã phẫn nộ đến cực hạn, hai tay rộng mở, khắp toàn bộ thế giới bản cổ ý chí giống như một đám mây đen đồng dạng hội tụ tại phiến thiên địa này trên không, theo Trần Huyền hai tay trong hư không đột nhiên đè xuống. Sau đó, vô ảnh vô hình, nhưng lại kinh khủng đến cực hạn bản cổ ý chí trong nháy mắt hướng phía ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai người bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế chỗ vùng trời kia, thiên dường như đã sập như thế, hướng phía ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai người vượt ép mà xuống. Một phút này, hư không bị nghiền ép kết rung động, vùng hư không này tại bản cổ ý chí vượt ép phía dưới sắp vỡ vụn, sắp bị ép bạo. Trời cùng đất đang không ngừng tiếp cận, mà thân ở trong vùng hư không này, ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Ra tay. Ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai người liếc nhau một cái, đối mặt bản cổ ý chí, nếu như bọn hắn không ngăn nổi lời nói, tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền. Giờ này phút này, mặc kệ là ma chủ vẫn là Tam Sinh Đại Đế, hai người bọn họ nhất định phải xuất ra tự thân lực lượng cường đại nhất đến ứng đối Trần Huyền, hơi không cẩn thận, bọn hắn là sẽ trở thành lịch sử. Ông ông ông ông. Ma đạo ý chí hô khiếu thiên địa, hình thành một đạo che khuất bầu trời ma thuẫn, vừa đứng ở ma chủ trên không. Tam Sinh Đại Đế bốn sinh đệ tứ lực lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt thi triển ra Tam Sinh quyền bên trong cường đại nhất một chiêu. Khổng lồ giống như núi quyền ấn hoành không, hướng phía kia không ngừng áp xuống tới trên bầu trời một quyền đánh tới. Hai người một người chủ công, một người phòng thủ, kinh khủng đến cực điểm lực lượng ở trên bầu trời bạo phát đi ra, thiên khung trong nháy mắt này dường như xoay ngược lại, trời đất quay cuồng, liệt nhật không ánh sáng, lực lượng của ba người còn chưa chính thức tiếp xúc, chung quanh hư không đã hoàn toàn bị phá hủy. Sau đó, tại bàn cổ ý chí vượt ép phía dưới, chỉ thấy kia che khuất bầu trời ma thuẫn giống như gặp kinh khủng nhất trọng kích, từng vết nứt lúc này tại ma thuẫn phía trên lan tràn. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ ma chủ trong miệng cuồn phun ra. Bất quá sau một khắc, kia một đạo khổng lồ giống như núi quyền ấn đã sát nhập vào kia phiến vượt áp xuống tới trên bầu trời. Thiên địa chấn bạo, lực lượng hủy thiên diệt địa đụng kích phía dưới, vô tận lực lượng hủy diệt lấy tồi khô lạc hủ phương thức không ngừng mà phá hủy lấy tất cả, không ngừng mà hướng về phương xa lan tràn ra ngoài. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mấy vạn dặm. Giờ phút này, cho dù là thân ở số người ngoài ngàn dặm, yêu hai tộc, ma tộc toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui hướng về phía phương xa, bởi vì kia không ngừng cuốn tới lực lượng hủy diệt thật là đáng sợ, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người gạt bỏ. Cùng một thời gian, ở mảnh này siêu cấp đáng sợ hủy diệt khu vực, ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế trước sau bị thương, thân thể của bọn hắn giống như hai viên như đạn pháo từ trên bầu trời hạ xuống, không ngừng sâu vào đến bên trong lòng đất. Đối mặt bàn cổ ý chí vỡ ép, hai vị này cái thế cường giả đã toàn bộ thụ thương, bị mãnh liệt nhất trọng thương. Chương 2462, một chiêu vỡ ép, hạ, chương 2462, một chiêu vỡ ép, hạ, đại địa vỡ ra, từng đầu vực sâu khe hở không ngừng lan tràn. Tại ba vị này cường giả khủng bố giao phong phía dưới, lấy thiên nguyên làm trung tâm, bốn phương tám hướng ba vạn dặm bên trong tất cả đã bị hủy diệt tính đả kích. Cái loại này động tĩnh, làm cho toàn bộ thái cổ thế giới đều rung động run lên. Như thế bị thiên diệt địa một màn, để cho người ta căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Thiên địa điên cuồng rung động run, mây đen phi tốc tán đi, hư không đã giống như từng khối kính đeo mắt như thế lơ lửng, nơi này thiên địa đã hoàn toàn mất đi trọng lực, một chút đá vụn cũng đều lơ lửng trong hư không. Nơi đây, tựa như biến thành vô ngần vũ trụ như thế. Ở đằng kia giao chiến trung tâm, ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế thân ảnh của hai người đã hoàn toàn biến mất không thấy, tựa như tại Trần Huyền bản cổ ý chí vượt ép phía dưới. Hai vị này cái thế cấp bậc bá chủ đã bị chấn ép tan thành mây khói, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Như thế bị thiên diệt địa kinh thế đại chiến đừng nói người, yêu hai tộc cùng ma tộc, cho dù là trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cường giả cũng thần hồn rung động run. Diệt thế đại chiến, cái này hoàn toàn là bằng nhau tại diệt thế đại chiến cấp bậc. Giữa thiên địa khí tức hủy diệt một mực kéo dài đến 5 phút thời gian mới yên tĩnh xuống, sau đó chỉ thấy lơ lửng ở hư không đá vụn còn như màn mưa đồng dạng rơi xuống. Vỡ vụn hư không lại lần nữa trùng hợp, làm trong thiên địa tất cả một lần nữa bình tĩnh lại về sau. Hàng trăm triệu ánh mắt lần nữa hướng phía trên thiên nguyên không nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy kia phiến trọng bình tĩnh lại thiên khung phía trên, chỉ có một cái cao ngạo thân ảnh vượt đứng ở trong hư không, hoàn toàn không nhìn thấy ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế cái bóng. Mặc dù đạo này cao ngạo thân ảnh sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, khóe miệng cũng chảy xuôi một vệt vết máu, nhưng là hắn khí tức trên thân vẫn như cũ còn 10 phần cường hành, 10 phần đáng sợ. T, Hít vào khí lạnh thanh âm tại bên ngoài mấy vạn dặm giữa thiên địa nối thành một mảnh, người, yêu hai tộc kia khiếp sợ trên khuôn mặt có kinh hãi, có hưng phấn, càng có một vẻ khó mà che giấu sùng bái cùng kính ngưỡng. Một người độc chiến ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai vị này cái thế bá chủ, hắn vẫn như cũng là chiếm thượng phong, đứng ngạo nghệ thiên địa, giống như bất tử bất diệt, vĩnh sáng tạo kỳ tích thần thoại. Kết thúc. Giờ phút này, ma tộc các cường giả mặt xám như tro, tất cả báo thù hỏa diễm, tất cả đấu chí đều tại đây khắp tan thành mây khói. Thật đáng sợ a. Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu tâm thần rung động run, cái loại này diệt thế chi lực sợ là đã cùng lão đại bình khởi bình tọa đi. Thậm chí là siêu việt lão đại cũng có thể. Ma chủ cùng Tam Sinh đâu? Bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời yên lặng ước nửa phút sau, ngay sau đó chính là vang lên lửa nóng thanh âm. Đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Thái Cổ Vương cương mới một chiêu kia đã đánh ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hồn phi phách tán? Ha ha ha ha, Thái Cổ Vương quá cường đại, dù là Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ liên thủ lại như thế nào, nhân tộc ta Thái Cổ Vương vẫn như cũ có thể khinh thường quân hùng. Hừ, cho dù không chết lại như thế nào? Tại cái này diệt thế đại chiến phía dưới, Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ khẳng định là người bị thương nặng, thậm chí cũng có thể bị đánh cho tàn phế. Tam Sinh tên phản đồ này quả thực đáng đời. Hắc hắc, thay đổi đầu thương đối phó Thái Cổ Vương, Tam Sinh quả thực là tự làm tự chịu, hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra dù là cùng ma chủ liên thủ cũng ngăn không được Thái Cổ Vương a. Người, yêu hai tộc các cường giả trên mặt ý cười liên tục, bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn yên lòng, bởi vì một trận chiến này người, yêu hai tộc đã thắng, là tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa tình huống ngoài ý muốn. Cảm nhận được người, yêu hai tộc hàng trăm triệu người tu hành trong ánh mắt tỏa ra cùng nhiệt, như là ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần, Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế những cường giả này đều biết, một trận chiến này qua đi, Trần Huyền tuyệt đối đem sẽ trở thành người yêu hai tộc trong suy nghĩ duy nhất lãnh tụ, duy nhất tín ngưỡng, không có bất kỳ người nào có thể thay thế hắn tại người yêu hai tộc trong suy nghĩ địa vị. Thậm chí Trần Huyền có thể trở thành hai đại chủng tộc trung chủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, kiếm chỉ phương nào, người yêu hai tộc tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Như thế siêu thoát thiên địa cái thế hạng người, cho dù là thần phục tại dưới trướng lại như thế nào, mất mặt sao? Chỉ sợ rất nhiều người muốn làm còn không có cơ hội. Trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này, Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần hai người liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ không phục cũng tại lúc này biến mất không thấy hình bóng, còn lại chỉ có đối Trần Huyền kính ngưỡng. Rốt cục xem như bắt vân kiến nhật, chúng nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ phút này các nàng cũng mới xem như hoàn toàn yên lòng. Hôm nay qua đi, hắn tại người yêu hai tộc trong lòng địa vị đem không người nào có thể dung chuyển, dù là Lâm Tô Ý liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, vị kia trong truyền thuyết bất hủ chủ nhân vương sợ là cũng không được. Bàn cổ ý chí quả nhiên là thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, xem ra cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng cuối cùng kém mấy phần hỏa hầu a. Cùng lúc đó, tại bên trong tiểu Tây Thiên cái kia hơi có vẻ hơi cô độc thần bí trong cung điện, một đạo tiếng thở dài chậm rãi vang lên. Nhường Tam Sinh Đại Đế nhúng tay tự nhiên ý của người nọ, chỉ có điều loại kết quả này nhường có chút ngoài ý muốn, nếu như kế tiếp Trần Huyền khăng khăng muốn giết ma chủ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thần bí trong cung điện chủ nhân thân tự ra tay. Thiên cung phía trên, Trần Huyền hai con ngươi giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng dưới chân cái kia sâu không thấy đáy, giống như đã đem thế giới này đánh xuyên qua kinh khủng hố sâu. Ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế đã chết rồi sao? Tự nhiên còn không có. Bất quá cho dù bất tử, hai người này sợ là cũng không có sức tái chiến, kế tiếp hắn muốn giết hai người này hoàn toàn là phất phất tay chuyện. Bất quá thông qua một trận chiến này, Trần Huyền cũng coi là phỏng đoán ra chính mình bản cổ ý chí mạnh yếu, mặc dù vừa rồi một chiêu kia hắn đã vượt đệ lại Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ, nhưng là muốn đem hai người nhất kích tất sát đây cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao, liền Trần Huyền chính mình cũng thụ thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là, hai vị này hoành hành thái cổ thế giới mấy chục vạn năm tồn tại cũng hoàn toàn không thể khinh thị. Bất quá đây hết thệ cũng sắp kết thúc. Lúc này, theo Trần Huyền chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, chỉ thấy hắn phía dưới đại địa bên trên cái kia sâu không thấy đáy kinh khủng trong vực sâu, hai đạo toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức bề ngoài lộ ra nhưng đã là bị trọng thương thân ảnh từ trong đó chật vật lướt ra. Sau đó chỉ thấy hai người bọn họ quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng phun ra lấy máu tươi. Bọn hắn tự nhiên là Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai người. Còn chưa có chết hử, mệnh thật là lớn a, bất quá kế tiếp bọn hắn vẫn như cũ khó thoát một kiếp này, Thái Cổ Vương tất đem bọn hắn chém giết tại đao hạ. Nhìn thấy ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế xuất hiện lần nữa, người yêu hai tộc cường giả vẻ mặt sắc bén, bọn hắn thống hận ma chủ, càng thêm thống hận Tam Sinh Đại Đế tên phản đồ này. Dù sao, cùng ma chủ ở giữa bọn hắn xem như thủ chuyển kiếp, nhưng là Tam Sinh Đại Đế làm vì nhân tộc lại thay đổi đầu thường tới đối phó người một nhà, loại này phản đồ mới là đáng hận nhất. Lấy một địch hai, không biết rõ kết quả này hai người các ngươi phải chăng còn hài lòng. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn xem hai người, một vệt diệt thế đao mang lần nữa hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Hôm nay xuất viện, ngày mai khôi phục bình thường càng mới. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 2463, là ai chương 2463, là ai ông? Tràn đầy vô tận sát ý đao mang lăng không mà hiện, trực tiếp lơ lửng tại Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai đỉnh đầu của người trên không, dài đến ngàn trượng đao mang như muốn bổ ra lần này thế giới, muốn đem hai vị kia tung hoành thái cổ thế giới hơn 10 vạn năm cái thế cường giả trực tiếp chém giết. Giờ này phút này, thuộc về Trần Huyền khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt lại phương viên trong ngàn dặm hư không, bất luận kẻ nào nếu như dám ở thời điểm này nhúng tay ngăn cản hắn chém giết Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ, đều chắc chắn tiếp nhận kinh khủng nhất nộ diễm. Giết ma chủ nhiều lần bị người ngăn cản, đã để đến Trần Huyền đã mất đi đầy đủ kiên nhẫn, lần này, hắn tuyệt đối không được lại xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Cảm giác được này, mặt tái nhợt ma chủ cùng tam sinh đại đế đồng thời ngẩng đầu lên, ngước nhìn đứng tại thiên khung chi đỉnh cái kia cao ngạo thân ảnh. Giờ này phút này, bọn hắn căn bản không lời nào để nói. Hai người bọn họ liên thủ đều thất bại, còn có cái gì có thể nói? Còn có mặt mũi nói cái gì sao? Bại chính là bại, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này để bọn hắn chưa hề đi nghĩ tới kết quả, sẽ không đi chó vẫy đuôi mừng chủ khẩn cầu cái gì. Chết, cũng phải có một cái tôn nghiêm tiểu chết. Đáng chết, gia hỏa này muốn hạ sát thủ, ma chủ nguy hiểm. Bên ngoài mấy vạn dặm, theo ma chủ cùng tam sinh đại đế xuất hiện lần nữa, ma tộc các cường giả mới vừa vặn thở phào, bất quá nhìn thấy Trần Huyền lần này cử động sau, nội tâm của bọn hắn lập tức lần nữa khẩn trương lên. Đồng loạt ra tay, ngăn cản nam nhân này. Ma mẫu quyết định thật nhanh, ra lệnh, mặc dù nàng thưởng thức Trần Huyền, nhưng là nàng là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền giết mình cha ruột. Sau một khắc, theo ma mẫu hạ lệnh, ma tộc các cường giả, thậm chí hàng trăm triệu ma tộc đại quân toàn bộ bắt đầu chuyển động, giống như bao phủ thế giới mây đen hiện hiện trong hư không, lít nha lít nhít thân ảnh trong nháy mắt bạo động. Cho dù Trần Huyền kinh khủng vô song, liền ma chủ cùng tam sinh đại đế liên thủ đều bị bức ép, nhưng là hiện tại ma tộc căn bản không cố được nhiều như vậy, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ma chủ chết thảm ở trong tay của Trần Huyền. Một khi ma chủ bất lạc, toàn bộ ma tộc đều làm mất đi trụ cột tinh thần, loại kia hậu quả mới là đáng sợ nhất. Hắc hắc, những người khác chúng ta có lẽ không ngăn cản được, nhưng là ngăn cản các ngươi đã không phải là việc khó. Nhìn thấy hàng trăm triệu ma tộc đại quân toàn động, muốn ngăn cản Trần Huyền, Vũ Thái Tuế bọn người liếc nhau một cái. Sau đó một đạo chấn thiên động địa thanh âm lúc này vang vào người, yêu hai tộc trận trong doanh trại. Khai chiến. Hai chữ này còn ở trong thiên địa quần quần quanh quần, giờ phút này bởi vì Trần Huyền vượt ép ma chủ cùng tam sinh đại đế đã hưng phấn tới cực điểm người, yêu hai tộc rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng cuồng bạo chiến ý, lần lượt từng thân ảnh giống như châu chấu cướp qua thiên địa, ngăn khuất ma tộc đại quân phía trước, lấy ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần bọn người cầm đầu, cùng ma tộc đại quân triển khai mãnh liệt giao phong. Đáng chết ma mâu sắc mặt cực kỳ âm trầm, dưới mắt người, yêu hai tộc toàn bộ điều động ngăn cản ma tộc, trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản là không có cách xông phá người, yêu hai tộc kinh khủng trận doanh, kể từ đó bọn hắn liền không cách nào ngăn cản Trần Huyền. Ma chủ sinh tử đã bị đã định trước, không có người có thể ngăn cản nam nhân kia, không có người có thể nhường nam nhân kia thay đổi chủ ý. Thiên cung phía trên, Trần Huyền hướng phía bên ngoài mấy vạn dặm đã triển khai đại chiến ba đại chủng tộc mắt nhìn, sắc bén như lao ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn muốn giết ma chủ, hôm nay ai cũng không ngăn cản được. Bất quá, Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía Tam Sinh đại đế, băng lãnh nói: "Tam Sinh, nói thật ta thật rất muốn giết ngươi, bởi vì ta người này hận nhất chính là phản đồ, mặc dù ngươi có lập trường của ngươi, ngươi có phong cách hành sự của ngươi, thiên hạ không người nào có thể tả hữu, nhưng vẫn như cũng không cải biến được ngươi cái này nhân tộc phản đồ sự thật." Nghe vậy, Tam Sinh đại đế thanh âm nghe vào có chút suy yếu, nói rằng: "Bản đế làm việc đều xem tâm tình, ưa thích liền làm, không thích liền không làm, cũng không để ý người khác ý nghĩ, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ." Trần Huyền băng lãnh nói: "Tốt một cái ưa thích liền làm, không thích liền không làm, ngươi lao thất phu này nói cũng là nhẹ nhõm, chỉ bằng ngươi câu nói này, nếu như là tại mấy tháng trước đó ta nhất định làm thịt ngươi. Bất quá ta biết, một khi ta giết ngươi, chỉ sợ cùng ta có liên quan ba người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói đến đây, Trần Huyền nội tâm sắc thực mười phần xoắn xuýt, nếu như Tam Sinh đại đế chết, Thôn Thiên cổ thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Sinh đại đế giáng chống đỡ lấy thân thể trọng thương đứng lên, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Nếu như ta là ngươi, hiện tại tốt nhất có khác lòng dạ đàn bà, xem như sừng sững ở giữa phiến thiên địa này người mạnh nhất, ngươi hẳn là máu lạnh vô tình, không cần thiết đi quan tâm sâu kiến sinh tử, hơn nữa lần này cũng là ngươi giết ta cơ hội tốt nhất, bỏ qua lần này, lần sau ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc trọn vẹn một phút thời gian, hắn mới lần nữa chậm rãi mở miệng, nói rằng: "Đáng tiếc ta làm không được như ngươi như vậy không nhìn chúng sinh sinh tử, cho nên ta mới biết là người, yêu hai tộc đứng ra, vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời, càng vì ta hơn chính mình giành một con đường sống. Hôm nay ta không giết ngươi, một là xem ở huynh đệ của ta, bằng hữu phân thượng, hai là lúc trước thiếu ngươi ân tình, hôm nay ta trả, từ nay về sau, ngươi ta các không thiếu nợ nhau." Nói xong lời này, làm ra quyết định này sau, Trần Huyền lập tức chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, trong bất chi bất giác, đạo tâm của mình đều hoàn mỹ mấy phần. Thiếu tình chính là tạo thành nhân quả, nếu như phần này nhân quả không có một cái nào hoàn mỹ kết thúc, không hoàn toàn chặt đứt phần này nhân quả, đối Trần Huyền trưởng khống thiên đạo lực lượng đều có ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, Trần Huyền đối thiên đạo cảm ngộ lại nhiều hơn một phần. Lúc trước chính mình tiến về ma tộc nghĩ cách cứu viện Thẩm Thiên Đô bọn người, trêu đến ma chủ xuất quan giết vào nhân tộc, lúc ấy nếu như không phải Tam Sinh đại đế ra mặt ngăn cản ma chủ, khi đó Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Trần Huyền thiếu tình, cũng là gieo xuống bởi vì ngươi là đang cười nhạo bản đế, vẫn là bố thí bản đế. Tam Sinh đại đế vẻ mặt băng lãnh, tâm cao khí ngạo, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được Trần Huyền phần này quà tặng, hắn tình nguyện quang minh lỗi lạc chết đi, cũng không cần Trần Huyền thương hại. "Tùy ngươi nghĩ ra sao, tóm lại thiếu ngươi ân tình ta trả." Nói xong lời này, Trần Huyền không để ý Tam Sinh đại đế, kia một đôi tròng mắt lần nữa biến băng lãnh đến cực điểm, hướng phía ma chủ nhìn sang. "Về phần ngươi, giữa chúng ta hôm nay nhất định phải có một cái kết thúc, ta thắng, liền nên quyết định sinh tử của ngươi, không biết hôm nay ngươi bại có thể phục." Ma chủ thoải mái cười một tiếng, nói rằng: "Tâm phục khẩu phục, cuối cùng có thể chết ở ngươi cái này nhóm cường giả trong tay, ta không oán không hối." "Tốt, mời lên đường." Trần Huyền không còn nói nhảm, sau đó chỉ thấy kia lơ lửng trên bầu trời diệt thế đao quang đột nhiên hướng phía ma chủ rơi xuống, thư không giống như một trang giấy như thế bị đánh mở, thẳng bức ma chủ thân thể mà đi. Thấy ở đây, đang cùng người, yêu hai tộc đại chiến ma tộc các cường giả trong nháy mắt mặt xám như cho. Nam nhân, ngươi dám ma mâu hướng về phương xa Trần Huyền hò hét. Bất quá Trần Huyền như thế nào dừng tay, đừng nói ma chủ, ma mâu hắn hôm nay cũng giết định rồi. Ta ma tộc khí số đã hết. Ma tộc các cường giả trong lòng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại kia tất sát một đao sắp rơi vào ma chủ trên thân, đem của hắn một đao chém giết lúc, một đạo thánh khiết thần quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo tiếp dẫn của sáng, chiếu xạ tại trên thân thể của Trần Huyền. Một phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thần uy bao phủ hắn, muốn đem hắn hoàn toàn trói buộc trong mảnh hư không này, đang điên cuồng áp chế trong cơ thể Trần Huyền lực lượng. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, cái này mẹ hắn lại là cái nào gậy quấy phân heo? Có hết hay không? Chương 2464, người xuất thủ thân phận, bên trên, chương 2464, người xuất thủ thân phận, bên trên, là ai? Sắc mặt Trần Huyền dữ tợn như yêu, lại có người nhảy ra ngăn cản hắn giết ma chủ, chẳng lẽ hắn muốn giết ma chủ khó cứ như vậy? Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền phẫn nộ đã lần nữa bạo tăng, sau đó kia nguyên bản thẳng hướng ma chủ một đao đột nhiên đình chỉ, sau đó cải biến quy tích, hướng phía thiên khung phía trên hạ xuống kia một đạo tiếp dẫn cổ sáng oanh sát mà đi. Kinh khủng đao mang ở đằng kia tiếp dẫn cổ sáng chiếu xuống thẳng tiến không lùi, giống như muốn bổ ra mảnh này trời cao, đem kia áp chế trong cơ thể Trần Huyền lực lượng thần uy không ngừng bổ ra, rất nhanh một đao kia chính là biến mất tại thiên khung phía trên, giống như đã sáp nhập vào vũ trụ chỗ sâu như thế. Cảm giác được bên này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đang cùng ma tộc đại chiến người, yêu hai tộc các cường giả trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền bên này nhìn lại. Nhìn kia bao phủ Trần Huyền tiếp dẫn của sáng, người, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt trầm xuống, lại ngoài ý muốn nổi lên sao? Là ai? Giết ma chủ, vậy mà liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Giờ này phút này, cho dù là vẻ mặt thản nhiên chuẩn bị tiếp nhận tử vong ma chủ trên mặt đều nổi lên một vẻ ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt của hắn nhíu lại, bởi vì theo cái này thánh khiết thần quang bên trong, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Giờ phút này xuất thủ người là ai ma chủ đã biết, cái này khiến trên mặt của hắn lập tức hiện ra một vẻ băng lãnh. Về phần Tam Sinh đại đế, đối với một màn này hắn dường như cũng không có ngoại ý muốn như thế, hắn giống nhau biết cái này xuất thủ chủ nhân là ai. Đây là Tiểu Tây Điên, đám kia cự đầu cường giả nhìn xem xuyên thấu tầng mây, hàng rơi vào trên người Trần Huyền tiếp dẫn của sáng, trong lòng của bọn hắn rung động, bởi vì bọn hắn giống nhau biết cái này xuất thủ chủ nhân là ai. Bất quá chính là bởi vì biết bọn hắn mới sẽ như thế kinh hãi, bởi vì cái này nhìn qua căn bản chính là không có khả năng xuất hiện chuyện mới đúng. Sau một khắc, Tiểu Tây Thiên đám cự đầu toàn bộ đều hướng phía tòa kia hơi có vẻ cô độc thần điện nhìn sang. Là lão đại. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu sắc mặt biến đổi không chừng, căn bản đoán không ra đối phương tại sao lại bỗng nhiên ra tay ngăn cản Trần Huyền chém giết ma chủ vẫn lạc, loại cục diện này đối bọn hắn mà nói không phải càng tốt sao? Ông. Một hồi điên cùng rung động run tại xa xôi thiên khung chi đỉnh không ngừng chuyển đến, tại Trần Huyền dưới một đao này, chỉ thấy kia một đạo tiếp dẫn cổ sáng dường như sắp tiêu tán như thế. Bất quá ngay sau đó, chỉ thấy ở đằng kia tiếp dẫn cổ sáng cuối cùng trên không, một đóa thánh khiết đài sen đột nhiên xuất hiện, theo tiếp dẫn cổ sáng hướng phía Trần Huyền trấn áp xuống tới. Trong khoảnh khắc, theo đóa này đài sen xuất hiện, tiếp dẫn cổ sáng bên ngoài hư không trong nháy mắt bị trấn ép chia 5 x 7, Trần Huyền cũng lập tức cảm thấy một cô ép áp thiên địa, trấn ép thần hồn lực lượng bao phủ mà đến. Cảm giác được này, Trần Huyền kia còn như dao ánh mắt sắc bén bên trong sát ý ngập trời, phổ thiên phía dưới, có thể nắm giữ cái loại này lực lượng cường giả ngoại trừ chính hắn, ngoại trừ đã bị hắn trọng thương ma chủ cùng Tam Sinh đại đế, dường như cũng liền chỉ còn lại một người. Ngươi thế mà ngăn ta? Âm thanh của Trần Huyền giống như gió rét thấu xương như thế ở trong thiên địa gào thét. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem vang danh thiên hạ nhân vương, phong ấn người của ma tộc vương, quan bế người của Tiểu Tây Thiên vương đến cùng phải hay không như là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Đến chiến. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lúc này vận dụng 33 trọng không gian, chỉ thấy nguyên một đám Trần Huyền thoáng hiện thiên địa, hô hấp không đến, 34 Trần Huyền ngạo đứng ở đó nói tiếp dẫn trong cổ sáng, mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có sát ý ngập trời tỏa ra. Tam Sinh đại đế ngăn cản hắn chém giết ma chủ, Trần Huyền còn có thể nhẫn, dù là Tam Sinh đại đế liên tiếp 2 lần ngăn cản, Trần Huyền đều có thể đem cơn giận này áp xuống tới. Nhưng là, nhân vương thế mà cũng tại cái này tối hậu quan đầu đến ngăn cản hắn, Trần Huyền nhịn không được, liền phảng phất thiên hạ người mạnh nhất đều muốn đến cùng hắn đối nghịch như thế. Càng quan trọng hơn là chính mình tất cả, thậm chí có thể nói nhân sinh của mình đều là nhân vương một tay an bài, quan hệ giữa bọn họ nên tính là thân mật vô gian, nhưng là bây giờ đối phương cũng tương tự đến ngăn cản hắn. Trần Huyền rất phẫn nộ, loại này bị các cường giả liên tiếp nhằm vào cảm giác đã để Trần Huyền kia bình tĩnh, lạnh nhạt đạo tâm đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sau một khắc, 34 nói đao mang lơ lửng đang tiếp dẫn cổ sáng bao phủ bên trong một phút này, theo Trần Huyền bạo giống thiên địa, 34 đạo ánh đao hướng phía thiên khung chi đỉnh dây lắt giết ra ngoài, đón nhận cái kia đạo chấn áp xuống tới thánh khiết đại sen. Trong khoảnh khắc, làm kia 34 nói đao mang giết vào thánh khiết trong đại sen một phút này, cái loại này dung chuyển trời đất lực lượng đối bính trong nháy mắt, kia một đạo bao phủ Trần Huyền tiếp dẫn cổ sáng đều biến mở đi. Thánh khiết đại sen rung động, 34 nói đao mang giống như từng cây mũi tên không ngừng không có vào trong đó. Cuối cùng, theo giữa thiên địa truyền đến một đạo dung chuyển trời đất tiếng nổ, tiếp dẫn trong cột ánh sáng thánh khiết đại sen trong nháy mắt bạo tạc, 34 nói đao mang cũng biến mất không thấy hình bóng, hủy thiên diệt địa dư ba ở đằng kia tiếp dẫn trong cột ánh sáng không ngừng phun trào, không có tiết ra ngoài, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền của tới. Bất quá ngạo đứng ở đó nói tiếp dẫn cột sáng bao phủ xuống Trần Huyền lại không nhúc nhích tí nào, tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn thẳng thiên không chi đỉnh. Tam Sinh đại đế cùng ma chủ hai người cũng đang nhìn chăm chú một màn này, đối với một trận chiến này, xem như võ sĩ Tam Sinh đại đế tự nhiên 10 phần coi trọng, chính mình cùng ma chủ liên thủ đều ép không được Trần Huyền, vị kia có thể chứ? Ma chủ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng còn như lưỡi dao đồng dạng, hắn kế hoạch ban đầu là thất bại tam sinh, chém giết Trần Huyền về sau liền tự mình giết tới Tiểu Tây Thiên cùng Nhân Vương một trận chiến. Bởi vì đối với Nhân Vương, ma chủ giống nhau hết sức thống hận, ma tộc cùng người, yêu hai tộc là thủ truyền kiếp, ma chủ cùng Nhân Vương ở giữa cũng giống như thế. Bất quá mặc dù thống hận Nhân Vương, nhưng là ma chủ cũng giống nhau muốn biết bọn hắn đều ép không được Trần Huyền, Nhân Vương có thể chứ? Nếu như Nhân Vương có thể ngăn chặn Trần Huyền, như vậy tức cũng đã đột phá tới đại ma thần chi cảnh, hắn giống nhau không là Nhân Vương đối thủ. Lại đến, Trần Huyền tiếng như hàn băng, sau đó bản cổ ý chí trong nháy mắt theo trong cơ thể của Trần Huyền lan tràn mà ra, toàn bộ thái cổ thế giới thiên địa lần nữa rung động run, đều nghĩ đến ngăn cản hắn, đều cảm thấy hắn dễ khi dễ sao. Trong chốc lát, theo Trần Huyền vận dụng bản cổ ý chí, Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai người nhất thời đi xa, cái loại này lực lượng chỗ đáng sợ bọn hắn đã tự mình cảm thụ qua. Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu cường giả ánh mắt cũng mười phần nghiêm trọng, lão đại bỗng nhiên ra tay ngăn cản Trần Huyền, dưới mắt đã hoàn toàn chọc giận đối phương vận dụng bản cổ ý chí, đối mặt cái loại này quả thực vô địch, bất khả kháng hoành lực lượng, lão đại có thể đỡ nổi sao? Ông Trần Huyền nắm chắc quả đấm kết rung động, bản cổ ý chí đều đã hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn phá hủy tất cả, chém giết những này đá cả đường, dù là đối thủ này là bất hủ chủ Nhân Vương. Bất quá ngay tại Trần Huyền sắp đánh ra đạo này thế giới chi đỉnh lực lượng lúc, tại Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ, cùng Tiểu Tây Tiên đám kia cự đầu chờ mong, ngương trọng nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thanh âm bình tĩnh đông nhiên vang vọng đất trời. Đủ, dừng ở đây. Chương 2465, người xuất thủ thân phận, hạ, chương 2465, người xuất thủ thân phận, hạ, đủ, dừng ở đây. Cái này thanh âm bình tĩnh vang vọng đất trời, giống như một dòng suối trong rót vào tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Để cho người ta chỉ cảm thấy trong lòng kia vô tận lệ khí đều bị cái này một thanh âm tẩy lễ, giống như Phật môn phản âm, nhiều nội tâm người ta bình thản, có thể quên đi tất cả chấp niệm như thế. Cho dù là sát ý ngập trời tâm tình của Trần Huyền đều bị cái này một thanh âm ảnh hưởng đến, nhường trên người hắn sát ý đều giảm bớt hơn phân nửa. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn chăm chú thương cung, theo trên người sát ý tiêu giảm, kia nắm chắc quả đấm đều thư giãn ra, kia ánh mắt sắc bén chỗ sâu, cũng là có một vẻ ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì giờ khắc này cái này một thanh âm là một nữ nhân nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Điểm này làm cho Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, vừa mới ra tay ngăn cản hắn giết ma chủ người hẳn là trong truyền thuyết vị kia Nhân Vương, đã vô địch thế gian 15 vạn năm siêu cấp tồn tại. Thật là thanh âm này như thế nào là một nữ nhân? Chẳng lẽ vang danh thiên hạ Nhân Vương là một cái bà nương không thành? Giờ này phút này, dù là đang tại đại chiến bên trong người, yêu hai tộc cùng ma tộc đều nghe được câu nói này, tất cả người vô ý thức nhìn về phía bao phủ Trần Huyền cái kia đạo tiếp dẫn của sáng. Thật là nàng sao? Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, lần trước Trần Huyền chưa từng lao chi địa trở về, hỏi ra sơ giao cái tên này sau, Tiểu Thần Long liền nghĩ đến điểm này, mặc dù nàng cũng không biết rõ Nhân Vương cụ thể tên gọi là gì, nhưng là dưới gầm trời này lợi hại như thế nữ nhân, cũng chỉ có trong truyền thuyết vị này Nhân Vương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tiểu Thần Long lúc trước suy đoán. Suy đoán của nàng có chính xác không, lập tức liền sẽ có đáp án. Lúc này, tại vô số đạo ánh mắt đều nhìn về cái kia đạo tiếp dẫn cổ sáng một phút này, chỉ thấy ở đằng kia cổ sáng chỗ cao nhất, xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt áo dài, dáng người thon dài bóng lưng. Nàng sừng sững tại tiên khung đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên địa, quan sát chúng sinh, con cong lông mày phía dưới một đôi mắt sáng câu hồn nhất phách, tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo mười phần tinh xảo. Môi mỏng có chút phím hồng, giống như tích thủy anh đào đồng dạng, như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, chân mềm tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người tuyệt mỹ. Khí chất trên người thiên hướng về lãnh đạm, thậm chí là lạnh lùng, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy được đối phương, trên mặt đều nổi lên một vẻ kinh diễm chi sắc, bởi vì sự xuất hiện của nàng, làm cho người yêu hai tộc cùng ma tộc ở giữa siêu cấp đại chiến đều ngừng lại. Giờ phút này, đôi mắt của Trần Huyền chỗ sâu càng là có một vệt ngốc trệ chi sắc, một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc, hắn có chút không thể tin ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem kia một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài thon dài bóng lưng. Hai người một cái tại thiên cung đỉnh, một cái trong hư không bộ. Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, lẫn nhau ở giữa đều tại nhìn đối phương, loại này nhìn chăm chú, giống như ngàn vạn năm ngoái nhìn đồng dạng. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt của hai người bên trong đã dung không được bất luận kẻ nào, chỉ có lẫn nhau. Nhân Vương ma chủ thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Thời gian qua đi 15 vạn năm sau lần nữa nhìn thấy Nhân Vương, đã để hắn nhịn không được trong lòng kia ngang ngược sát ý, bởi vì cái này 15 vạn năm qua hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến diệt trừ đối phương, là toàn bộ ma tộc đòi lại món nợ này, càng làm cho hắn năm đó nữ nhân yêu mến báo thù rửa hận. Năm đó ở nữ nhân kia lúc sắp chết, hắn đối nàng đã thể, thế tất yếu đem Quang Minh thần tộc chém tận giết tuyệt, không lưu một người. Bây giờ, Quang Minh thần tộc liền chỉ còn lại Nhân Vương một người. Nhân Vương, nàng là Nhân Vương, nàng chính là nhân tộc ta bất hủ chủ Nhân Vương, nàng chính là phong ấn ma tộc, quan bế người của Tiểu Tây Thiên Vương. Vang danh thiên hạ, vừa ép thái cổ thế giới 15 vạn năm Nhân Vương lại là một nữ nhân, điểm này quả thực để cho người ta khó có thể tin. Thật là, nàng nếu là Nhân Vương, vì sao ngăn cản thái cổ vương chém giết ma chủ? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tam sinh tên phản đồ này ngăn cản thái cổ vương giết ma chủ còn có thể hiểu được, có thể là Nhân Vương vì cái gì cũng làm như vậy. Người, yêu hai tộc các cường giả trong nháy mắt cảm giác đầu của mình có chút không tỉnh lộ đến, Nhân Vương đống nhiên hàng thế, để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ, để cho người ta kinh diễm, thật là lại đột nhiên ngăn cản Trần Huyền đây rốt cuộc là vì cái gì? Đây hết thảy đều tới quá đột nhiên. Nàng liền là Nhân Vương. Ma mâu ánh mắt sắc bén, mặc dù trong cơ thể của nàng cũng có được Quang Minh thần tộc một nửa huyết mạch, nhưng là bởi vì chính mình mẫu thân chết tại Quang Minh trong tay thần tộc, nhưng nàng đối với Quang Minh thần tộc giống nhau vô cùng thống hận. Lão đại rốt cục lựa chọn ra mặt. Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu cường giả vẻ mặt cảm khái, nhu đồ 15 vạn năm, hai vị này rốt cục gặp mặt. Đương nhiên, Tiểu Tây Thiên bọn này cự đầu giống nhau cũng nghĩ không thông, lão đại tại sao phải ngăn cản Trần Huyền? Bởi vì mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương hướng đến xem, đây đều là không nên chuyện đã xảy ra. Lại là ngươi, Sơ Giao. Lúc này, Trần Huyền cuối cùng từ loại kia nồng đậm trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giờ phút này, hắn đông nhiên minh bạch rất nhiều. Lúc trước hắn tại Bất Lao Chi Điệu nhìn thấy nữ nhân liền là Nhân Vương, cũng chỉ có Bất Hủ Chủ Nhân Vương mới sẽ như thế sâu không lường được, cũng chỉ có Nhân Vương mới sẽ ra mặt giúp hắn trưởng khống bản cổ ý chí, cũng chỉ có Nhân Vương mới sẽ có vẻ thần bí như vậy, nhường Trần Huyền không rõ ra sâu cạn. Thật là, trước lúc này Trần Huyền thật sự là không nghĩ tới vang danh thiên hạ Nhân Vương vậy mà lại là một nữ nhân. Là ta, còn muốn đánh xuống đi sao? Sơ Giao lập tại Thiên Khung Chi Đỉnh bình tĩnh mở ra miệng. Hai người này một hỏi một đáp, lập tức làm cho thấy cảnh này người có chút giật mình, bao quát trong Tiểu Tây Thiên đám kia cử đầu. Bởi vì theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau để cho người ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, trước lúc này hai người này liền đã quen biết. Gia hỏa này thế mà cùng Nhân Vương nhận biết. Nữ nhân của Trần Huyền nhóm đồng thời nhíu mày, loại tình huống này, để các nàng trong cõi u minh đều theo Nhân Vương trên thân cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơ Giao, nói rằng: "Tam sinh lão thất phu này nói bị người nhờ vả, người này hẳn là ngươi đi. Dường như cũng chỉ có ngươi có tư cách thuyết phục coi trời bằng vùng Tam sinh đại đế. Thật là lão đại nhường Tam sinh đúng tay." Nghe được Trần Huyền lời này, Tiểu Tây Thiên đám cự đầu trong lòng giật mình. Đối, Sơ Giao vẫn như cũ rất bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, hắn hít sâu một hơi nói rằng: "Vì cái gì? Có thể cho ta một cái lý do sao? Ta muốn giết ma chủ, mặc kệ là tại người, yêu hai tộc mà nói, vẫn là với ngươi mà nói, hẳn là đều không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, tương phản còn có lợi, vì cái gì ngăn cản ta?" Sơ Giao không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, nói rằng: "Còn nhớ rõ Bất Lao Chi Địa chuyện đã xảy ra sao?" "Nhớ kỹ." Trần Huyền tích chữ như vàng. Sơ Giao bình tĩnh nói: "Như vậy ta hiện tại liền phải ngươi hoàn lại thiếu ta ân tình, ngươi nguyện ý không?" Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ. "Ngươi phải dùng nhân tình này đến đổi ma chủ bệnh, đáng ra không?" "Ta cho rằng đúng chuyện đã làm cho." Sơ Giao không có giải thích quá nhiều, cái này là nhạt, bình tĩnh bộ dáng làm cho Trần Huyền hoàn toàn đoán không ra nàng mục đích làm như vậy là cái gì, vì cựu nhân của mình, vậy mà nguyện ý làm ra to lớn như vậy hy sinh. Chương 2466, tiến về Tiểu Tây Thiên, bên trên, chương 2466, tiến về Tiểu Tây Thiên, bên trên bầu trời, theo người Vương Sơ Giao lời này nói ra, cả phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Người, yêu hai tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến đã ngừng lại, tất cả mọi người bị người Vương Sơ Giao làm ra quyết định cho khiếp sợ đến. Nàng lại muốn dùng Trần Huyền thiếu nàng ân tình đến đổi ma chủ một mạng, điểm này, cho dù là ma chủ người trong cuộc này đều cảm thấy ngoài ý muốn, trong Tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Lão đại đây rốt cuộc là thế nào đâu? Nàng tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì tức sắp đến đại kiếp sao? Nhưng dù cho như thế, ma chủ làm sao lại cùng bọn hắn đồng tâm đồng lực? Vạn nhất đối phương tại trọng yếu trước mắt lâm trận phản chiến, đây chính là mười phần nguy hiểm. Người, yêu hai tộc các cường giả sắc mặt rất khó coi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vị này vượt ép thái cổ thế giới các cường giả 15 vạn năm siêu cấp tồn tại thế mà cũng biết ngăn cản Trần Huyền giết ma chủ, thậm chí vì ma chủ còn không tiếc làm ra to lớn như vậy hy sinh, đây quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ma tộc các cường giả mặc dù không rõ Nhân Vương vì cái gì làm như vậy, bất quá chỉ cần có thể bảo trụ ma chủ một mạng, bọn hắn tương lai liền còn có cơ hội, lấy ma chủ thiên phú tiềm lực, lấy ma chủ giờ này phút này cảnh giới, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, chưa hẳn không thể đuổi kịp Trần Huyền. An tĩnh khí tức làm cho phiến thiên địa này đều biến mười phần kiềm chế, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú người Vương Sơ Giao. Ở đằng kia tiếp dẫn cổ sáng bao phủ bên trong, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đối phương, cổ của hắn dường như đã cứng ngắt như thế, không cách nào cúi đầu. Kia một đôi biến ảo chập chờn, khi thì âm trầm, khi thì ngang ngược ánh mắt nhường nội tâm của hắn rất phẫn nộ, rất nghi hoặc, thật là giờ phút này hắn lại không cách nào đem loại này phẫn nộ lực lượng bạo phát đi ra, bởi vì Bất Lao Chi Địa một nhóm, thật sự là hắn thiếu đối phương một cái rất lớn ân tình. Chỉ là Trần Huyền vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng nhân tình này vậy mà lại dùng tại cựu nhân của mình trên thân. Thật lâu, ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền mới chậm rãi mở miệng. "Theo ta được biết, hắn hẳn là địch nhân của ngươi à, năm đó Quang Minh thần tộc thật là bị hắn một người tiêu diệt, thật giá trị." Lập tại Thiên Khung Chi Đỉnh người thần sắc của Vương Sơ Giao bình tĩnh, trầm mặc mấy giây thời gian sau nàng mới mở miệng. "Hiện tại ta chỉ muốn biết thiếu ta ân tình ngươi đến cùng có trả hay không." Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy biệt khuất chi sắc, thật là cuối cùng trong miệng của hắn cũng chỉ có thể biện xuất một chữ đến. "Còn tốt, đã như vậy một trận chiến này có thể đến đây kết thúc." Người Vương Sơ Giao dừng một chút, tiếp tục nói: "Đi theo ta đi, nếu như không cho ngươi biết một chút đáp án, chỉ sợ đạo tâm của ngươi đều đem chịu ảnh hưởng, như thế nào?" Nghe thấy lời này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, sau đó hắn chỉ có thể cố nén trong lòng biệt khuất, hướng phía ma chủ nhìn sang, nói rằng: "Xem ra mệnh của ngươi thật rất cứng, lại có thể liên tiếp từ trong tay của ta trốn thoát. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không cũng giống vậy sao?" Ma chủ khép cười một tiếng, trợn ánh mắt sắc bén hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn sang. "Theo đạo ý bên trên mà nói, ta xác thực hẳn là cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, thật là ngươi đừng hy vọng ta lại bởi vậy buông xuống năm đó ân oán. Ngươi cái này Quang Minh thần tộc cá lọt lưới ta vẫn như cũ sẽ giết, điểm này một vĩnh viễn sẽ không cải biến." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi lại không dẫn dắt lấy ma tộc đại quân tối lui, khả năng ta sẽ thay đổi chủ ý." Ma chủ ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn thật sâu Nhân Vương một cái. lần này coi như ta Ma Thiên thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai trả nhân tình này, ta lại đến giết ngươi. Nói xong lời này, ma chủ lúc này đi xa, đồng thời một thanh âm cũng tại thiên khung chi đỉnh vang lên. Ma tộc, rút quân. Trong khoảnh khắc, theo ma chủ hạ đạt mệnh lệnh rút lui, ma tộc kia hàng trăm triệu lực lượng kinh khủng lập tức còn giống như là thủy triều thối lui, lần này bọn hắn nổi lên lòng tin mà đến, thề phải để cho người ta, yêu hai tộc là năm đó nợ máu trả giá đắt, nhường phong ấn bọn hắn 15 vạn năm nhân vương trả giá đắt. Nhưng là cuối cùng cũng là dùng thất bại kết thúc, chật vật rút quân, lui về ma tộc. Nhìn thấy một màn này, người yêu hai tộc cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể vẻ mặt biệt khuất nhìn xem dần dần biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong ma tộc đại quân. Lần này, mặc dù kinh nghiệm biến đổi bất ngờ, nhưng là cuối cùng bọn hắn là có cơ hội trọng thương ma tộc, thật là loại này cơ hội tốt lại bị chính bọn hắn người làm hỏng. Nghĩ tới đây, không ít người đều hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn sang, ánh mắt phức tạp. Giờ này phút này, người Vương Sơ Giao trong lòng bọn họ địa vị đã cấp tốc hạ xuống, trong lòng tất cả mọi người, kia cao nhất vị trí, kia ra lệnh một tiếng đủ để cho người ta, yêu hai tộc sông pha khói lửa tồn tại, đã biến thành Trần Huyền. Trần Huyền không có đi quản rút lui ma tộc đại quân, hắn vẫn tại nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao, nữ nhân này vì cái gì làm như vậy, nàng hẳn là sẽ cho một cái lý do a. Đi theo ta đi. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói một câu, sau đó chỉ thấy trong nháy mắt biến mất tại thiên khung chi đỉnh. Trần Huyền không có trì hoãn, theo cái kia đạo tiếp dẫn cổ sáng bạo trùng mà đi, cũng rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Theo người Vương Sơ Giao cùng Trần Huyền tiếp liền rời đi, cái kia đạo tiếp dẫn cổ sáng ở trong thiên địa chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng, người yêu hai tộc các cường giả cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lần này không có diện trừ ma chủ, không có trọng thương ma tộc sinh lực, một khi bọn hắn lần sau lại đến, còn không biết sẽ là cái gì tình huống. Nhưng là đối với dưới mắt loại kết quả này người, yêu hai tộc cũng không thể tránh được, dù sao, liền nhân vương đều tại che chở ma tộc. Xem ra còn xa không đến lúc kết thúc a. Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, cái này biến đổi bất ngờ mặc dù cuối cùng người, yêu hai tộc cùng ma tộc đều không có lọt vào tổn thất gì, nhưng là muốn chắc cứu, không thể nghi ngờ là người, yêu hai tộc không có chiếm được tiện nghi không nói, còn không công bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Có lẽ, nhân vương hẳn là có lý do của mình a. Lâm Tổ Y Y bình tĩnh nói câu, một vị vượt ép thái cổ thế giới 15 vạn năm nữ cường nhân cũng không phải cái gì ngu xuẩn, chỉ là nàng có mục đích gì, làm như thế lý do là cái gì tạm thời còn không người có thể biết. Chờ xem, chỉ cần hắn trở về, tất cả liền sẽ có đáp án. Tiểu thần long rỗi ra lưng mỏi nói rằng, Trần Huyền có thể là nhân vương tuyển định người, vì đối phương tại 15 vạn năm trước liền bắt đầu mưu đồ hết thảy, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hai người này thủy chung là một đầu người trên giường. Cũng đúng, dưới mắt ma chủ bị trọng thương, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không có động tác nữa, chúng ta cũng có thể thừa dịp thời gian này trưởng khống thiên đạo lực lượng. Người yêu hai tộc các cường giả ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng lửa nóng. Một bên khác, Trần Huyền đuổi theo người Vương Sơ Giao lưu lại khí tức một đường hướng phía thiên khung đỉnh mà đi, giống như thăng thiên đồng dạng. Mặc dù quan bế sức mạnh của Tiểu Tây Thiên đã bị Trần Huyền đánh vỡ, làm cho cả thái cổ thế giới đều có hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, bất quá nơi này cùng thái cổ thế giới so sánh, thiên đạo khí tức càng thêm nồng đậm một chút. Hơn nữa ở chỗ này, hư không dường như đã không có trọng lực tồn tại như thế, khiến người ta cảm thấy người nhẹ như yến, cùng thái cổ thế giới có khác biệt lớn. Lúc này, theo Trần Huyền vừa đến nơi đây, chỉ thấy tại hắn phía trước các nơi, từng đạo khí tức hùng hồn thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Chương 2467, tiến về Tiểu Tây Thiên, hạ, chương 2467, tiến về Tiểu Tây Thiên, hạ. Đang đánh giá lấy bốn phía tất cả, Trần Huyền trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn nhìn sang, người đến khoảng chừng hơn 30 người, ngay trong bọn họ có nam có nữ, có nhìn qua rất trẻ trung, có nhìn qua đã là lao niên gương mặt. Bất quá làm cho Trần Huyền có chút kinh hãi chính là, những này thế mà toàn bộ đều là chín cảnh cổ thần siêu cấp cường giả, hơn nữa cũng toàn bộ đều nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Hơn 30 vị trưởng không thiên đạo lực lượng chín cảnh cổ thần, cho dù là lấy Trần Huyền lúc này tâm cảnh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho khiếp sợ đến. Lực lượng như vậy nếu như đặt ở thái cổ thế giới, mỗi một cái đều có thể nói là thiên địa sống lưng đồng dạng tồn tại, mỗi một cái đều có thể sáng tạo một cái vạn cổ tông môn, sáng tạo một chủng tộc mạnh mẽ. Ở chỗ này, vậy mà xuất hiện một đám. Giờ này phút này, những này theo trước Trần Huyền Phương các nơi đi tới cường giả cũng toàn bộ đều vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền. Từ khi 15 vạn năm trước bọn hắn hộ tống nhân vương lại tới đây bắt đầu ngủ say trước đó, bọn hắn liền đã biết Trần Huyền tồn tại. Bây giờ 15 vạn năm trôi qua, bọn hắn rốt cục cùng cái này đợi 15 vạn năm người gặp mặt. Tên ta Thanh Hoàng, hoan nên ngươi đến. Tại Trần Huyền còn tại chấn kinh nhìn xem bọn này chín cảnh cổ thần siêu cấp cường giả lúc, chỉ thấy bọn này cường giả phía trước nhất, một gã mặt mỉm cười nam tử trung niên chậm rãi mở miệng. Mà hắn liền là lúc trước ngăn cản Trần Huyền trưởng không thiên đạo lực lượng gã cường giả kia, cuối cùng nếu như không phải người Vương Tung miệng, như vậy Trần Huyền tuyệt đối qua không được hắn cửa này, cũng không cách nào trưởng không thiên đạo lực lượng. Nghe vậy, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, bất quá nghĩ tới những người này đều là 15 vạn năm trước vượt ép một thời đại tuyệt thế thiên kiêu về sau, Trần Huyền cũng bình thường trở lại. Nếu như là một đám hạ người bình thường, bọn hắn chỉ sợ liền lại tới đây tư cách đều không có. Cũng tỉ như lấy ba vị thần lão cầm đầu Bất Lao chi địa đám kia cổ thần, không có trưởng khống thiên đạo lực lượng bọn hắn chỉ có thể chờ tại Bất Lao chi địa cái chỗ kia, nếu như bọn hắn có tư cách tiến vào Tiểu Tây Thiên lời nói, chỉ sợ sớm đã trưởng khống thiên đạo lực lượng. Trần Huyền ổn định tâm thần nhìn lên trước mặt bọn này cường giả, bọn hắn tại 15 vạn năm trước liền đã rất đáng sợ, hơn nữa còn tại Tiểu Tây Thiên chờ đợi 15 vạn năm, tại Tuế Nguyệt tích lũy bên trong có dạng này cảnh giới dường như cũng hợp tình hợp lý. Bất quá bọn hắn là không có cái gì xông phá cổ thần ngưỡng cửa này. Ma chủ đã tấn cấp đại ma thần chi cảnh, dạng này cảnh giới hoàn toàn siêu việt cổ thần ngưỡng cửa này, ma chủ đã có thể, vì cái gì những người này không có. tư chất không đủ, nộ tính tiên phú không được. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, dù sao những người này đã từng mỗi một cái đều tuyệt đối là trong thiên tiêu thiên tiêu. Trừ phi là có những nhân tố khác ảnh hưởng tới bọn hắn. Điểm này, chính mình có lẽ có thể theo người Vương Sơ Giao trong miệng biết đáp án. Ta nhớ được ngươi. Trần Huyền nhìn xem mở miệng cái này người đàn ông tuổi trung niên, mặc dù hắn chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là người này khí tức trên thân hắn rất quen thuộc, lúc trước đúng là hắn ra tay ngăn cản chính mình trưởng không thiên đạo lực lượng. Thanh Hoàng cổ thần khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Sứ mệnh chỗ, còn mời chớ trách, đi thôi, lão đại đã đang chờ ngươi." "Lão đại?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, là người Vương Sơ Giao à? Đột nhiên hướng phía mảnh này hồng mông không gian chỗ sâu nhất nhìn sang, nữ nhân kia tại 15 vạn năm trước quan bế tiểu Tây Thiên, làm cho toàn bộ thái cổ thế giới 15 vạn năm đều không có thiên đạo lực lượng tồn tại. Có thể nói một cử động kia, hoàn toàn là nhường thái cổ thế giới tu hành hệ thống rút lui 15 vạn năm, làm cho không biết bao nhiêu cường giả đối với trưởng khống thiên đạo lực lượng trông mòn con mắt, nàng vì cái gì làm như vậy? Mục đích là cái gì? Xin mang đường. Trần Huyền đè xuống nghi ngờ trong lòng, bởi vì những này chỉ có chờ hắn gặp được người Vương Sơ Giao có lẽ mới sẽ biết đáp án. Tại Thanh Hoàng cổ thần dẫn đầu hạ, Trần Huyền một đường hướng phía trước. Tiểu Tây Thiên bọn này đám cự đầu nhìn chăm chú lên hắn đi xa, sau đó bọn hắn nhao nhao nhìn nhau một cái, chỉ thấy trong đó một tên cường giả cự đầu cường giả khẽ cười một tiếng. Kẻ này thật là một đầu bướng bỉnh châu à, cũng không biết lão đại có thể hay không đem hắn lửa giận trong lòng cho áp xuống tới. Một tên khác cự đầu cường giả nói rằng, vô duyên vô cớ bị người một nhà liên tiếp ngăn cản, bất kể nói thế nào lão đại dù sao cũng phải có một lời giải thích mới được, không phải đổi lại là ai cũng sẽ mười phần khó chịu. Cũng không biết lão đại mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì. Ở đây đám cự đầu thở dài một cái, bọn hắn đối với cái này cũng đồng dạng là mười phần nghi hoặc. Không bao lâu, tại Thanh Hoàng cổ thần dẫn đầu hạ, Trần Huyền rất nhanh liền đến khu này hồng mông không gian chỗ sâu nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại phía trước kia giống như tiên khí lượn lờ không gian bên trong, một tòa thần bí cung điện như ẩn như hiện, trôi nổi tại này. Xa xa nhìn lại, tòa này thần bí cung điện một chỗ tại mảnh này hồng mông không gian bên trong, cho người ta một loại cô độc, tịch mịch cảm giác, càng cho người ta một loại sâu không lường được khí tức thần bí. Tới. Thanh Hoàng cổ thần dừng lại, nhìn xem Trần Huyền cười nói, lão đại liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Đang chuẩn bị rời đi, Thanh Hoàng cổ thần lại dừng lại, nói rằng: "Mặc dù ta không biết rõ lão đại vì cái gì ngăn cả ngươi, bất quá nàng khẳng định có lý do của mình, vì ngươi nàng đã khổ đợi 15 vạn năm, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, đương nhiên sẽ không đối địch với ngươi. Bất quá lão đại không giỏi ăn nói, nếu có làm ngươi không vui chỗ, còn xin ngươi có thể khắc chế một hai." Đối với đã nằm trong tay bản cổ ý chí Trần Huyền, Thanh Hoàng cổ thần tự nhiên thập phần lo lắng, nếu như đối phương dưới cơn nóng giận cùng lão đại đánh nhau, lão đại có thể hay không đè ép được cái này mãnh nhân vẫn là một tần số, đến lúc đó bọn hắn những người này nên giúp ai? Ta minh bạch. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trước tòa kia thần bí cung điện đi tới. Theo Trần Huyền đi vào cửa điện trước đó, chỉ thấy kia đóng chặt 15 vạn năm cung điện đại môn bỗng nhiên chậm rãi mở ra, làm cái khe này không ngừng mở rộng, một cỗ hoang vu khí tức, một cỗ hạo đãng lực lượng lúc này hướng phía Trần Huyền đập vào mặt. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đều động đung đưa, ý chí của hắn, vô kiên bất tồi tinh thần tại cỗ khí tức này quét sạch phía dưới đều đem tan thành mây khói. Tại cỗ khí tức này trước mặt, cho dù là đã đứng tại thái cổ thế giới đỉnh phong Trần Huyền cũng cảm giác mình nhỏ bé như kiến. Cái loại cảm giác này liền như là một người cô độc ảnh tại một mình đối mặt một mảnh vô biên bát ngát vô ngần vũ trụ như thế. Dường như có cảm giác, giờ phút này trong tiểu Tây Thiên tất cả cự đầu cường giả đều hướng phía cung điện bên này nhìn lại. Nơi này thiên đạo lực lượng khí tức làm sao lại mãnh liệt như thế? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, hiện hắn hôm nay đã là nắm trong tay thiên đạo lực lượng cái thế cường giả, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều không người là đối thủ của hắn. Nhưng là tại cố khí tức này trước mặt, hắn vậy mà lại có nhỏ bé như vậy cảm giác. Loại này thiên đạo lực lượng khí tức dường như so Trần Huyền trưởng không thiên đạo lực lượng càng hùng vĩ, càng khủng bố hơn. Vào đi, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh theo trong cung điện truyền ra. Chương 2468, thiên lộ. Chương 2468, thiên lộ. Ngay tại kinh hãi Trần Huyền nghe nói như thế, hắn đột nhiên hướng phía cung điện chỗ sâu nhìn sang, mặc dù hắn cách tòa cung điện này bất quá chỉ là 10 mét, nhưng là thông qua kia đã rộng mở đại môn, hắn lại không cách nào thấy rõ ràng bên trong tới là cái dạng gì. Trần Huyền hít sâu một hơi, chân đạp hư không, đi vào cung điện nội bộ. Làm Trần Huyền vượt qua cung điện đại môn, tiến vào bên trong một phút này, hắn trong nháy mắt bị bên trong cung điện này bộ không gian cho khiếp sợ đến. Thứ nhất mặt kinh sợ nhìn xem hiện hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng, bởi vì giờ khắc này hiện hiện ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là một tòa cung điện, mà là một tòa mênh mông thần bí không gian. Theo tầm mắt của Trần Huyền nhìn sang, chỉ thấy ở phía trước của hắn lơ lửng một cái ngược tam giác rộng lớn bình đài xung quanh là sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu, nhìn một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó lơ lửng tại cái này vực sâu hắc ám trên không, giống như tồn tại mấy trăm triệu năm như thế, trên bình đài mỗi một chỗ đều lưu lại dấu vết tháng năm. Càng quan trọng hơn là tại cái này siêu cấp to lớn chính giữa bình đài, có từng đạo lơ lửng bậc thang một mực hướng phía trên lan tràn, giống như thông thiên chi lộ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào. Một màn này, quả thực là đem Trần Huyền cho khiếp sợ đến, từ bên ngoài nhìn lại, hắn muốn cho là đây chính là một cái bình thường cung điện mà thôi, hẳn là người Vương Sơ Giao chỗ cư trú. Thật là tiến vào bên trong cung điện này sau, lại là hùng vĩ như vậy hùng vĩ một màn hiện lên ở trước mắt của hắn. Hơn nữa, đến nơi này sau Trần Huyền cảm giác được thiên đạo lực lượng khí tức càng thêm hùng hồn, nơi này phảng phất như là thiên đạo lực lượng nơi phát nguyên như thế, cho dù là Trần Huyền trưởng không thiên đạo lực lượng ở chỗ này cảm giác đều mười phần nhỏ bé. Liên giống như đẳng cấp thấp lực lượng đang bị đẳng cấp cao lực lượng áp chế như thế. Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn theo kia từng đạo bậc thang không ngừng nhìn qua, bởi vì hắn đã cảm thấy, loại kia càng thêm hùng hồn thiên đạo lực lượng khí tức bắt đầu từ kia từng đạo nấc thang cuối cùng lan tràn mà đến. Chỉ có điều bậc thang này cuối cùng ở nơi nào? Là cái dạng gì? Cho dù là lấy Trần Huyền thị lực đều không nhìn thấy. Cảm giác như thế nào? Lúc này, tại Trần Huyền vẻ mặt rung động nhìn xem hiện lên ở trước mắt mình một màn này lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền vào Trần Huyền trong tai, đem hắn theo loại kia trong rung động kéo lại. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang, chỉ thấy tại cái này siêu cấp to lớn chính giữa bình đài vị trí, kia từng đạo nấc thang mở đầu vị trí, đang đứng một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử. Đối phương giờ phút này đang lặng lặng mà nhìn xem Trần Huyền, có lẽ ở chỗ này chờ quá lâu nguyên nhân, nàng cho người cảm giác đã cùng nơi này hòa làm một thể. Cho dù nàng liền đứng ở nơi đó, lại làm cho người rất khó liếc mắt liền phát hiện nàng. Đây là địa phương nào? Trần Huyền bản năng hỏi lên. Thiên lộ. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh trả lời hai chữ. Thiên lộ. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người Vương Sơ Giao hướng phía Trần Huyền vẫy vẫy tay. Đến đây đi. Nói người Vương Sơ Giao xoay người sang chỗ khác, nhìn xem kia từng đạo lơ lửng tại bên trong vùng không gian này thang trời, tiếp tục nói. Ngươi có thể hiểu thành nơi này là thiên đạo cuối cùng, cũng có thể hiểu thành thiên đạo mở đầu. Nghe cái này có chút lẫn nhau mâu thuẫn lời nói, Trần Huyền vẫn là vẻ mặt không hiểu. Bất quá người Vương Sơ Giao cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói rằng, có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi, ngươi ta như là đã gặp mặt, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy tất cả toàn bộ đều nói cho ngươi. Muốn hỏi, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói cũng có chút nhiều. Trần Huyền hít sâu một hơi, tổ chức hạ ngôn ngữ, hỏi, ngươi vì cái gì ngăn cản ta giết ma chủ? Vì hắn thậm chí không tiếc muốn ta hoàn lại thiếu ngươi ân tình, cái này đối ngươi mà nói căn bản không có chỗ tốt gì, hơn nữa ma chủ vẫn là quang minh thần tộc diệt tộc đại thủ, nhìn ngươi thế nào đều không nên ngăn cản ta làm chuyện này mới đúng. Người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền không có quay người, nói rằng: "Đối với tương lai đem sẽ tới đại kiếp ngươi cũng đã nghe nói a?" Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Biết một chút, bất quá không nhiều, chẳng lẽ ngươi ngăn cản ta giết ma chủ chính là vì ứng phó trận này đại kiếp?" "Đúng, cũng không đúng." Người Vương Sơ Giao nhìn thẳng kia từng đạo lan tràn mà lên thang trời, nói rằng: "Trận này đại kiếp nếu là giáng lâm, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, nhưng là tại ở trong đó, hắn lại có thể đưa đến một cái mang tính then chốt tác dụng." "Cái tác dụng gì?" Trần Huyền hỏi. "Mặt mũi." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói. Mặt mũi. Trần Huyền cau mày, cái gì mặt mũi? Ma chủ mặt mũi rất lớn sao? Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói. Ngươi biết lai lịch của ma tộc sao? Trần Huyền sững sờ, ma tộc có thể có lai lịch ra sao? Cái này không phải liền là thái cổ thế giới người, yêu, ma tam tộc bên trong nhất tộc sao? Kỳ thật toàn bộ ma tộc cũng không phải là khởi nguồn ở đây, bọn hắn là bị lưu vong tới đây, thay lời khác mà nói nơi này cũng không phải là bọn hắn cố thổ, chỉ có điều trải qua mấy chục vạn năm phồn diễn sinh sống, mới có ma tộc hôm nay kia kích thực khổng lồ. Theo người Vương Sơ Giao lời này vừa nói ra, Trần Huyền lập tức bị chấn kinh. Ma tộc vậy mà không phải người của thái cổ thế giới, mà là bị lưu vong tới đây, câu nói này nếu như không phải từ người Vương Sơ Giao trong miệng nói ra, Trần Huyền căn bản không thể tin được. Phải biết toàn bộ ma tộc tại 15 vạn năm trước liền đã tồn tại, nếu như bọn hắn là bị lưu vong tới đây, vì cái gì thái cổ thế giới các loại trên tư liệu một chút ghi chép đều không có. Ta biết ngươi có chút khó mà tin được, có thể đây chính là sự thật. Người Vương Sơ Giao nghiêng đầu nhìn Trần Huyền một cái, nói lần nữa. Tại ngươi đã biết ghi chép bên trong, chỉ có thể biết được bên trong thời kỳ cổ về sau chuyện đã xảy ra, thật là bên trong thời kỳ cổ trước kia chuyện đã xảy ra người cũng không biết rõ, bởi vì trước kia chuyện đã xảy ra, người biết trên cơ bản đều đã không tồn tại. Bên trong thời kỳ cổ trước kia, Trần Huyền suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đúng là chuyện như vậy, hơn nữa nhân vương chính là xuất từ bên trong thời kỳ cổ, nhưng là bên trong thời kỳ cổ trước kia thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ đều đã xảy ra thứ gì, Trần Huyền căn bản không biết rõ, trước kia Trần Huyền cũng không có đi cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Dưới mắt người Vương Sơ Giao nhấc lên, lập tức làm cho Trần Huyền cảm giác trong này thật không đơn giản. Mặc dù nhân hoàng là xuất từ thái cổ thời kỳ, yêu tộc là xuất từ thời kỳ viễn cổ, nhưng là đối với bọn hắn hai người ghi chép đều mười phần có hạn, hơn nữa bọn hắn làm qua cái gì, có thành tựu ra sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hai cái này thời đại lịch sử là tuyệt đối không thể hoàn toàn là trống rỗng, khẳng định là đã xảy ra thứ gì. Giờ phút này, Trần Huyền bỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ một cái bí mật kinh thiên sắp bị hắn biết được. Người nói người biết trên cơ bản đều không tồn tại là có ý gì? Trần Huyền tập trung tinh thần nhìn xem nhân vương, bởi vì hắn nhất định phải một mực nhớ kỹ đối phương nói rằng mỗi một câu. Đều đã chết, chết tại hai lần trong đại kiếp. Người Vương Sơ Giao thật sâu thở dài. Chương 2469, Kinh Thiên Bí Văn, bên trên, chương 2469, Kinh Thiên Bí Văn, bên trên, đều đã chết. Mặc dù nhưng đã đoán được loại kết quả này, nhưng là từ người Vương Sơ Giao trong miệng nghe nói như thế sau, trong lòng Trần Huyền vẫn như cũ còn có chút chấn kinh. Đồng nhiên, đem người Vương Sơ Giao cái này mỗi một chữ cũng nghe được trong thai ánh mắt Trần Huyền trong nháy mắt ngưng tụ, bởi vì theo người Vương Sơ Giao trong những lời này hắn đã được đến một loại tin tức. Chờ một chút. Chết tại hai lần trong đại kiếp, ngươi nói là ở trung cổ thời kỳ trước kia, trận này đại kiếp liền phân biệt giáng lâm hai lần. Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, trận này đại kiếp lần thứ nhất giáng lâm là tại thái cổ thời kỳ, lần thứ hai giáng lâm là tại thời kỳ viễn cổ, cái này hai trận đại kiếp làm cho thái cổ thế giới cơ hồ tất cả cổ thần đều vẫn lạc. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền đột nhiên rung động, hai trận đại kiếp nhường hai cái này thời đại tất cả cổ thần cơ hồ đều vẫn lạc, đây rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào kiếp nạn. Phải biết, bên trong thời kỳ cổ trước kia thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ tuyệt đối là trong lịch sử cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt như mây hai cái thời đại huy hoàng, so hậu thế bất kỳ một cái nào thời đại đều cường đại hơn, thời điểm đó cổ thần cường giả tuyệt đối không phải hậu thế mấy người này thời đại có thể sánh ngang. Dù sao, tại thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ thế giới này thật là có hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng tồn tại, đản sinh cổ thần cường giả tuyệt đối nhiều vô số kể. Thậm chí ở đằng kia hai cái thời đại còn có nhân hoàng, yêu chủ dạng này bất hủ chi chủ tồn tại, thật là dưới loại tình huống này, hai cái này thời đại cổ thần vẫn như cũ cơ hồ toàn bộ ngã xuống, kiến nạn như vậy tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Trần Huyền nội tâm cực kỳ rung động, giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được cái này tức sắp đến kiếp nạn đến cùng là kinh khủng bậc nào, khó trách người Vương Sơ Giao sẽ ở 15 vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cố nén trong lòng rung động, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ liền nhân hoàng, yêu chủ dạng này bất thế hạng người cũng vẫn lạc tại cái này hai trận trong đại kiếp? Còn có, đã thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ điểm đứng xuất hiện quá lớn cướp, vì cái gì tại thái cổ thế giới trong lịch sử chưa bao giờ có liên quan tới cái này trưởng kiếp nạn ghi chép, thậm chí liền một tia dấu vết không có?" Điểm này, Trần Huyền thật sự là không thể tin được, dù sao, chết nhiều như vậy cổ thần, loại kia đại kiếp tuyệt đối là kinh thiên địa kiếp quỷ thần đồng dạng, tại thời đại kia dưới thái cổ thế giới khả năng đã sớm thế giới đại loạn, cho nên đối với cái này hai trận đại kiếp không có khả năng mỗi người đều không có ký ức mới đúng, thật là vì cái gì tại thái cổ thế giới trong lịch sử lại không có bất kỳ cái gì có liên quan ghi chép. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Nhân hoàng cùng yêu chủ bọn hắn cũng không có vẫn lạc tại cái này hai trận trong đại kiếp, bọn hắn thông qua một ít phương pháp cuối cùng tránh đi cái này trưởng kiếp nạn, về phần thái cổ thế giới vì cái gì không có liên quan tới cái này hai trận đại kiếp ghi lại nguyên nhân, chính như ta mới vừa nói câu nói kia, liên quan tới bên trong thời kỳ cổ trước kia chuyện đã xảy ra ngươi sẽ không biết, đó là bởi vì trận này đại kiếp liên quan tới phương diện đều là cổ thần cấp độ tồn tại. Mặt khác, chúng sinh liên quan tới cái này hai trận đại kiếp tất cả ký ức đã toàn bộ đều bị xóa sạch, bọn hắn căn bản sẽ không biết ở đằng kia hai cái thời đại đã xảy ra thứ gì." Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền một giật mình, xóa sạch chúng sinh liên quan tới cái này hai trận đại kiếp ký ức, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn đi tiên? Lại có thể biến mất thái cổ thế giới toàn bộ sinh linh liên quan tới cái này hai trận đại kiếp ký ức. Lời này nếu như không phải người Vương Sơ Giao nói ra, Trần Huyền đều sẽ cảm giác đối phương khẳng định là một người điên, trên đời này tại sao có thể có như thế thủ đoạn đi tiên? Nhưng cái này, dường như cũng là giải thích duy nhất. Nếu như tại thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ xuất hiện qua hai trận đại kiếp còn không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi chép, ở trong đó khẳng định là có cái gì nhân tố ảnh hưởng đến. Ký ức bị biến mất, chúng sinh tự nhiên cũng sẽ không có liên quan tới cái này hai trận đại kiếp ký ức. Thật là Trần Huyền vẫn như cũng còn khó có thể tin, hắn hiện tại đã coi như là đứng tại thái cổ thế giới đỉnh phong nhất nhân vật, biến mất chúng sinh ký ức, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện không thể nào, nhưng là loại chuyện này lại có người làm được. Đây có phải hay không là quá thần kỳ, quá Trần Huyền thực sự không cách nào tìm tới tương quan ngôn ngữ đi hình dung. Người Vương Sơ Giao hít sâu một hơi, nói rằng: "Xem ra ngươi năng lực tiếp nhận cũng không tệ lắm. Đó là bởi vì nói ra lời này người là ngươi, nếu như là những người khác, ta tuyệt đối sẽ cho là hắn là một người điên." Trần Huyền giống nhau hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng nói rằng. Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói: "Tức sắp đến đại kiếp rất đáng sợ, nếu như lần này vẫn không có cản ở, lịch sử bi kịch tuyệt đối sẽ còn lần nữa trình diễn." Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, hỏi: "Ngươi mới vừa nói nhân hoàng cùng yêu chủ hai người thông qua một ít thủ đoạn tránh đi cái này hai trận đại kiếp, bọn hắn người đâu? Hiện ở nơi nào?" Người Vương Sơ Giao ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mắt tòa này thang trời, nói rằng: "Bọn hắn đi phía trên, vừa đi về sau liền cũng không trở về nữa." Trần Huyền theo người tầm mắt của Vương Sơ Giao nhìn về phía tòa kia giống như thông hướng sâu trong vũ trụ như thế thang trời, hắn ánh mắt ngưng tụ. Nhân hoàng cùng yêu chủ đi lên, bọn hắn đi nơi nào? Đi trận này đại kiếp đầu nguồn. Người Vương Sơ Giao nói rằng. Đại kiếp đầu nguồn. Trần Huyền ngưng mắt nói rằng. Ý của ngươi cái này kinh khủng đại kiếp liền là đến từ ngày này trên đường. Nghe thấy Trần Huyền lời này, người Vương Sơ Giao cũng không có trước tiên làm ra trả lời, trầm mặc một lát sau nàng mới nói lần nữa. Nhân hoàng là cái thứ nhất tránh đi đại kiếp người sống sót, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, xuất từ thời kỳ viễn cổ yêu chủ cũng tránh đi trận này đại kiếp, bất quá hắn lại không có thể cứu vãn càng nhiều người, vì để tránh cho loại này bi kịch ở đời sau tiếp tục xảy ra, nhiều năm qua hai người bọn họ đều trong bóng tối dò xét loại này đại kiếp, thậm chí tại thôi diễn phá kiếp phương pháp, ở trong quá trình này bọn hắn đã có một chút tiến triển. Nhìn thấy người Vương Sơ Giao cũng không trả lời chính mình vấn đề, Trần Huyền nhướng mày, không khỏi hỏi: "Thôi diễn phá kiếp phương pháp, có ý tứ gì?" Bọn hắn tại thôi diễn quá trình bên trong đã biết hậu thế đem sẽ xuất hiện ứng kiếp người, chỉ có điều cái này ứng kiếp người thời gian nào xuất hiện, sẽ là ai lấy hai người bọn họ ngay lúc đó năng lực không cách nào biết được, thẳng đến sự xuất hiện của ta nói đến đây, người Vương Sơ Giao thở dài, nói rằng: "Tất cả mọi người coi là Quang Minh thần tộc bị ma chủ tiêu diệt, ta là may mắn trốn khỏi một kiếp, kỳ thực chính là nhân hoàng cùng yêu chủ âm thầm nhúng tay." Trần Huyền nhướng mày, hắn không rõ người Vương Sơ Giao vì sao lại nói những này cùng đại kiếp không quan hệ chủ đề. Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói: "Quang Minh thần tộc bị diệt về sau, ta đi theo nhân hoàng cùng yêu chủ dài đến vài ba năm, cũng chính bởi vì có bọn hắn cho nên mới có hiện tại ta, trên một điểm này ta thiếu bọn hắn rất lớn ân tình, một cái người của trọng sinh tình, một cái bồi dưỡng dạy bảo tri ân, cho nên cuối cùng ta cũng tự nhiên kế thừa bọn hắn vẫn đang làm chuyện, ngăn cản hậu thế đem sẽ xuất hiện đại kiếp." tìm tới phá kiếp phương pháp? Trần Huyền hỏi. Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: đằng sau xuất hiện chuyện ngươi hẳn là đều biết, ta tìm tới có thể dự đoán chúng sinh vận mệnh luân hồi cổ tộc, cùng thái cổ hoàng tộc, sau đó tại vận mệnh thời gian tuyến bên trên ta phát hiện ngươi. Chương 2470, Kinh Thiên Bí Văn, bên trong, chương 2470, Kinh Thiên Bí Văn, bên trong, cho nên ngươi liền làm nhiều chuyện như vậy. Sớm bố cục 15 vạn năm, thẳng đến ta xuất hiện. Trần Huyền cao mày nhìn xem người Vương Sơ Giao, hắn mơ hồ cảm giác được nữ nhân này dường như cố ý đã bỏ sót cái gì, đối với mình cũng không có toàn bộ đỡ ra. Nhưng cụ thể là cái gì Trần Huyền lại không cách nào biết được. Đối. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh hồi đáp. Bởi vì ngươi chính là nhân hoàng cùng yêu chủ thôi diễn trung tướng sẽ xuất hiện ứng tiếp người, chỉ có điều tại bọn hắn làm trên cơ sở, ta hoàn toàn biết ngươi là ai, sẽ tại tương lai thời gian nào xuất hiện. Ứng tiếp người. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, chính mình sẽ là sao? Nếu như không có người Vương Sơ Giao tại 15 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, quy hoạch nhân sinh của mình, tại nhân sinh của hắn trên đường chôn xuống nhiều như vậy phù bút, như vậy hắn lại sẽ là lấy phương thức gì đăng tràng? Lấy phương thức gì đi vào thái cổ thế giới? Lấy phương thức gì trở thành ứng kiếp người? Nghĩ tới đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi. Nhân hoàng cung yêu chủ đi thiên lộ về sau một đi không trở lại, chẳng lẽ ngươi liền không có đi dò xét qua? Bọn hắn sống hay chết chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm? Người Vương Sơ Giao nói rằng, tại sao phải đi tìm bọn họ? Bọn hắn đi đại kiếp đầu nguồn là tránh cho hậu thế dẫm lên vết xe đổ, lần nữa xảy ra bi kịch, mà ta tại thái cổ thế giới bố cục ứng kiếp người, hai bên tề đầu tịch tiến, đây không phải rất tốt sao? Trần Huyền trầm mặc hạ, hỏi lần nữa. Như vậy ngươi vì cái gì quan bế tiểu Tây Thiên? Vì cái gì phong ấn ma tộc đâu? Người Vương Sơ Giao nói rằng, quan bế tiểu Tây Thiên không phải ta ý tứ, mà là nhân hoàng cùng yêu chủ ý nghĩ, bởi vì thông qua hai trận đại kiếp bọn hắn đã từ trong đó dò xét ra đại kiếp vì sao lại xuất hiện, cũng dò xét tra ra trận này đại kiếp xuất hiện quy luật, về phần phong ấn ma tộc, còn là bởi vì câu nói kia. Mặt mũi. Lại là mặt mũi. Trần Huyền trong mắt hơi hiếp. Như vậy nhân hoàng cùng yêu chủ hai người dò xét ra đại kiếp xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Đạo thai. Người Vương Sơ Giao thở dài một cái. Đạo thai. Đây là cái gì? Nói tinh ngươi hẳn phải biết sao. Người Vương Sơ Giao nhìn hắn một cái, nói rằng, đạo thai kỳ thực chính là nói tinh hình thái cuối cùng, một vị cổ thần nếu đem tự thân lực lượng tu luyện tới cực hạn, như vậy trong cơ thể của bọn họ nói tinh liền sẽ hình thành đạo thai, loại này đạo thai là có sinh mệnh, ảo diệu vô tận, thuộc về vạn vật bên trong thuần khiết nhất tồn tại, ngươi có thể đem nó coi như là một cái dựng dục hài nhi. Chỉ cần tấn cấp chín cảnh cổ thần chi đỉnh, loại này đạo thai liền sẽ dần dần thành hình, năm đó vẫn là cổ thần trong cơ thể của bọn họ dựng dục đạo thai đều bị cầm đi. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, đã thành tựu cổ thần chi cảnh trong cơ thể hắn tự nhiên cũng dựng dục ra nói tinh. Hơn nữa loại vật này hắn còn chiếm được không ít, bất quá đều giao cho Lâm Tố Y, bất quá nhường Trần Huyền không có nghĩ tới là cái này đại kiếp xuất hiện nguyên nhân lại là bởi vì nói tinh hình thái cuối cùng, đạo thai. Thứ này chẳng lẽ rất chân quý sao? Bất quá theo người Vương Sơ Giao nói những tin tức này ở trong, Trần Huyền đã đoán được trận này đại kiếp phía sau màn là tồn tại gì. Nếu như đoán không sai, trận này đại kiếp người sáng lập hẳn là một đám người rất khủng bố a. Trần Huyền nhìn xem người Vương Sơ Giao hỏi, nếu là vì cái này cái gọi là đạo thai, như vậy cái này đại kiếp liền không khả năng là cái gì thiên tai, hơn nữa còn có thể xóa đi chúng sinh ký ức. Đủ để thấy đây tuyệt đối là một đám người rất mạnh mẽ. Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu. Thế này, Trần Huyền tiếp tục nói. Vì cái này cái gọi là đạo thai, bọn hắn liên tiếp hai lần hạ xuống đại kiếp, giết chết ta thái cổ thế giới tất cả cổ thần, cướp đoạt đạo thai, đủ để thấy đạo này thai đối bọn hắn rất trọng yếu, bọn hắn cướp đoạt đạo này thai mục đích là cái gì? Ta không biết rõ. Người Vương Sơ Giao rất trực tiếp lắc đầu. Không biết rõ. Trần Huyền nhướng mày, nhìn xem nữ nhân này kia từ đầu đến cuối rất mặt mũi bình tĩnh, Trần Huyền tự nhiên có thể cảm giác được nữ nhân này tuyệt đối không phải không biết rõ đơn giản như vậy. Trần Huyền tiếp tục nói. Tốt, ngươi tạm thời không muốn nói ta không truy vấn. Dứt lời, Trần Huyền đổi một đề tài. Ngươi mới vừa nói quan bế tiểu Tây Thiên là nhân hoàng cùng yêu chủ ý tứ, bởi vì bọn hắn đã tại hai trận đại kiếp bên trong lục lọi ra đại kiếp xuất hiện quy luật, loại quy luật này là cái gì? Quan bế tiểu Tây Thiên liền có thể ngăn cản đại kiếp đến. Người Vương Sơ Giao không có dấu diếm. Quan bế tiểu Tây Thiên quả thật có thể ngăn cản đại kiếp đến, bởi vì một khi che đậy thế giới này thiên đạo lực lượng, như vậy toàn bộ thái cổ thế giới liền sẽ không lại tiếp tục sinh ra cổ thần, kể từ đó, thế giới này tự nhiên không có khả năng xuất hiện đạo thai. Về phần quy luật, người Vương Sơ Giao chậm rãi xoay người lại, ngắm nhìn toàn bộ thái cổ thế giới, hỏi: "Đối với tự thân trưởng khống thiên đạo lực lượng, ngươi hẳn là có không ít nghi hoặc a?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Sắp thực có một ít nghi hoặc, mặc dù ta trước mắt đã đem thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới đại thánh chi cảnh, nhưng là ta cảm giác chính mình hẳn là còn có thể trưởng khống càng nhiều thiên đạo lực lượng, dù sao, tại vô thượng cảnh lúc ta liền có thể trưởng khống tất cả quy tắc, tại thông thiên cảnh lúc ta có thể trưởng khống tất cả pháp tắc, tại cổ hiền chi cảnh ta có thể trưởng khống tất cả đại đạo, nhưng là này thiên đạo lực lượng cái này một khối lại không có kéo dài loại quy luật này." Người Vương Sơ Giao đáp lại nói, kia là bởi vì thế giới này thiên đạo lực lượng là có cuối cùng, hơn nữa ở cái thế giới này chỉ tồn tại hạ ba đạo bên trong thiên đạo lực lượng. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, hạ ba đạo. Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói, liên quan tới thiên đạo lực lượng tổng cộng chia làm bên trên ba đạo, trung tâm đạo, hạ ba đạo, ngươi trưởng khống thiên đạo lực lượng liền thuộc về hạ ba đạo bên trong chúng sinh đạo, cùng thuộc hạ ba đạo còn có vô tình nói, hữu tình nói, bất quá cái này ba loại thiên đạo lực lượng ở cái thế giới này cũng không phải là vô cùng vô tận, là có cuối điểm. Một khi thế giới này tiên đạo lực lượng toàn bộ biến mất, liền đại biểu lấy một vòng mới thu hoạch tức đến lúc đó đại kiếp liền sẽ theo sát mà tới. Mà đây cũng là đại kiếp quy luật chỗ, cho nên chỉ phải đóng lại tiểu Tây Thiên, nhường người tu hành không cách nào tấn cấp cổ thần chi cảnh, không cách nào trưởng khống thiên đạo lực lượng, không cách nào dựng dục ra đạo thai, đại kiếp cũng sẽ không giáng lâm. Nghe thấy người Vương Sơ giao lời này, ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, một vòng mới thu hoạch đạo thai sao? Nếu là như vậy, coi bọn họ là làm cái gì đây? Nghe lời này của ngươi, chúng ta giống như chính là một loại trái cây như thế, một khi tới thành thục mùa, liền sẽ bị người khác lấy mất. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong lóe ra hàn quang. Người Vương Sơ giao nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: "Ngươi nói như vậy cũng có thể, bởi vì tại bọn hắn mà nói, thế giới này thì tương đương với một mảnh trồng trọt đất màu mỡ, mà các ngươi chính là mảnh này đất màu mỡ bên trên sinh trưởng tài nguyên, tới nên thu lấy thời điểm tự nhiên là đến thu lấy." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền lập tức sinh ra một cố khó mà ngăn chặn sát ý, bởi vì người Vương Sơ giao lời này, làm cho hắn cảm giác nhóm người mình tựa như là bị người nuôi nốt xúc vật như thế, mập liền nên làm thịt. Rất phẫn nộ đúng không? Người Vương Sơ giao thở dài, có thể đây chính là sự thật tàn khốc, cùng bọn hắn mà nói, nơi này không chỉ có là một mảnh đất đai phì nhiêu, càng là một cái tuyệt hảo sân thí luyện. Chương 2471, Kinh Thiên Bí Văn, hạ, chương 2471, Kinh Thiên Bí Văn, hạ, sân thí luyện. Trần Huyền kia một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn xem người Vương Sơ giao, hỏi: "Ý của ngươi, chúng ta thế giới này vẫn là bọn hắn thí luyện sân bãi?" Người Vương Sơ giao nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ở chỗ này đã có thể cướp đoạt đạo thai, lại có thể lịch luyện lực lượng của mình, tự nhiên là một cái tuyệt hảo sân thí luyện, một khi thời cơ đã đến, chính là bọn hắn thí luyện mở ra bắt đầu, hơn nữa ở thời đại này, thời gian này đã không xa." Dưới mắt tiểu Tây Thiên bị mở ra, thiên đạo lực lượng khắp toàn bộ thế giới, thời gian kế tiếp bên trong khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều cổ thần, về phần trước kia tồn tại cổ thần bọn hắn rất nhanh liền có thể trưởng khống thiên đạo, dựng dục ra đạo thai, mà thế giới này thiên đạo lực lượng cũng sẽ từ từ biến mất, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ giáng lâm. Nghe vậy, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, loại này bị người nuôi nhốt cảm giác nhường hắn rất phẫn nộ, loại này bị người coi là súc vật cảm giác nhường hắn rất muốn giết người. Bất quá cũng có như thế đại thú bút, cũng có như thế lực lượng người thực sự thật là đáng sợ, cho dù còn không có cùng bọn hắn gặp nhau, đều làm cho lòng người bên trong đã sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Lấy một cái thế giới là sân thí luyện, bồi dưỡng bọn hắn cần đạo thai, ánh mắt Trần Huyền sắc bén hướng phía người Vương Sơ giao nhìn sang, nói rằng: "Ta cảm giác ngươi đối bọn hắn có vẻ như hiểu rất rõ, thậm chí có một loại rất cảm giác quen thuộc, như vậy, ngươi đối bọn hắn đến cùng biết nhiều ít? Cái này là một đám hạ người gì?" "Tự nhiên là một đám người rất mạnh mẽ, cường đại đến dốc hết toàn bộ thế giới chi lực đều không thể đi chống lại." Tại cái đề tài này bên trên, người Vương Sơ giao dường như cũng không muốn nhiều trò chuyện, nói sang chuyện khác nói rằng: "Tiểu Tây Thiên quan bế đến nay đã qua 15 vạn năm, nếu như không phải là bởi vì điểm này, đại kiếp đã sớm giáng lâm, thái cổ thế giới không biết do đã kinh nghiệm bao nhiêu lần máu tanh tẩy lễ. Dưới mắt ngươi đã biết đây hết thảy, xem như ứng kiếp người, ngươi hẳn là cố gắng tăng lên lực lượng của mình, dù sao để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, nếu như tại đại kiếp tới đến thời điểm ngươi còn không có nắm giữ lực lượng đối kháng bọn hắn, như vậy thái cổ thế giới có lẽ lại đem lọt vào một vòng mới tẩy lễ." Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem người Vương Sơ giao nói rằng: "Đối với những người kia ngươi dường như cũng không muốn nói quá nhiều, chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn dự định ẩn giấu một chút tin tức sao?" Điểm này, Trần Huyền cảm giác rất rõ ràng, người Vương Sơ giao đối với những người này tuyệt đối hiểu rất rõ, không phải nàng cũng không có khả năng biết như thế toàn diện tin tức. Nói đây hết thảy đều là nhân hoàng cùng yêu chủ hai người trong năm tháng dò xét đến, Trần Huyền cũng không tin, bởi vì người Vương Sơ giao nói những lời này bên trong, có không ít chuyện là không cách nào dò xét đến, trừ phi là bọn hắn người một nhà mới sẽ biết như thế tin tưởng. Người Vương Sơ giao trầm mặt lại, tại Trần Huyền một mực nhìn chằm chằm tình huống của nàng hạ, nàng mới chậm rãi mở miệng, nói rằng: "Những người này đến từ một cái cao cấp hơn giao diện, đến từ rộng lớn chủ thổ, đặc sắc xuất hiện vũ trụ thế giới, ngươi biết ma tộc giống nhau xuất từ nơi này." Nghe được người Vương Sơ giao lời này, trong lòng Trần Huyền lập tức rung động, cao cấp hơn giao diện, vũ trụ thế giới, này sẽ là như thế nào mênh mông, như thế nào rộng lớn. Thậm chí tính cả ma tộc thế mà cũng là đến từ nơi này. Hiện tại ngươi hẳn phải biết tương lai mình sẽ đối mặt dạng gì tồn tại a. Người Vương Sơ giao nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Hơn nữa ta còn phải nói cho ngươi chính là lấy thế giới này là sân thí luyện, thu lấy đạo thai chỉ là trong vũ trụ thế giới này một cái nào đó thế lực mà thôi, các ngươi chỉ là bọn hắn nuôi nhốt lịch luyện đối tượng, bồi dưỡng tài nguyên, chỉ dựa vào trong vũ trụ thế giới một cái nào đó thế lực đều đáng sợ như thế, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng tới này sẽ là cái gì tràng diện a." Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, người Vương Sơ giao lời này nhường nội tâm của hắn đều đang không ngừng rung động run lấy, lấy bọn hắn thế giới này nuôi nhốt lịch luyện mục tiêu, bồi dưỡng tài nguyên tu luyện. Loại này đại thú bút, cái loại này kinh khủng tồn tại thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà này còn là kia cao hơn giao diện bên trong vũ trụ thế giới bên trong một cái thế lực mà thôi, giống như vậy thế lực, tại cái kia cao hơn giao diện vũ trụ thế giới bên trong đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít. Trần Huyền cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục hỏi: "Ngươi nói ma tộc cũng là xuất từ cái này cao hơn giao diện vũ trụ thế giới, chẳng lẽ ngươi nói mặt mũi cũng là bởi vì điểm này?" Người Vương Sơ giao gật gật đầu nói: "Ma tộc hoàn toàn chính xác xuất từ nơi đó, năm đó bọn hắn chỉ là bị lưu đày tới thái cổ thế giới, hiện tại ma chủ tấn cấp đại ma thần chi cảnh, hắn đã có tư cách dẫn theo tộc nhân trở về cố thổ." Hơn nữa người Vương Sơ giao dừng một chút, tiếp tục nói: "Ma tộc tại cái kia vũ trụ thế giới địa vị của bọn hắn cao hơn, thực lực rất mạnh, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới, bọn hắn cũng có thể có tên tuổi, đây cũng là năm đó ta vì cái gì chỉ là phong ấn bọn hắn nguyên nhân một trong. Còn có một chút cũng là bởi vì lấy thế giới này là sân thí luyện kia cái thế lực so ra kém ma tộc tại bên trong vũ trụ thế giới địa vị, nếu quả thật tới không thể nghịch chuyển thời điểm, có ma chủ ra mặt, cho dù là bọn họ chỉ là bị lưu vong tới đây ma tộc tộc nhân, hẳn là cũng có thể khiến cho kia cái thế lực cho mấy phần chút tình mọn. Nghe thấy người Vương Sơ giao lời này, Trần Huyền rốt cục minh bạch nữ nhân này vì cái gì liên tiếp ngăn cản chính mình chém giết ma chủ. Nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì ma tộc tại cái kia cao hơn giao diện bên trong địa vị cùng thực lực, còn có cũng là bởi vì bọn hắn có lẽ ở lúc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nếu như cuối cùng thái cổ thế giới không cách nào nghịch chuyển cục diện, đánh lui những cái kia lấy thế giới này là sân thí luyện kinh khủng tồn tại, không cách nào chống được trận này lại kiếp, như vậy ma tộc mặt mũi này chính là hy vọng duy nhất. Chỉ là, nhường Trần Huyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ma tộc lại còn có lớn như thế lai lịch, thâm hậu như thế bối cảnh. Tại biết điểm này sau, cho dù là Trần Huyền muốn giết ma chủ, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút làm như thế hậu quả. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn xem người Vương Sơ Giao nói rằng, đối với đây hết thảy, ma chủ bản nhân hẳn là cũng biết ta. Biết, nhưng là dưới hắn tộc người biết người cũng không nhiều. Người Vương Sơ Giao nói rằng, ma tộc tự thái cổ thời kỳ bắt đầu, bọn hắn liền bị lưu đày tới thế giới này, thật là thái cổ thời kỳ đại kiếp, thời kỳ viễn cổ đại kiếp những người kia đều không có ra tay với ma tộc, đủ để thấy bọn hắn đối ma tộc rất kiêng kỵ, cho dù là những này bị lưu vong ma tộc tộc nhân, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc, bằng điểm này đủ đó có thể thấy được mặt mũi ma tộc lớn bao nhiêu. Dù sao, nếu như bọn hắn một khi động những này ma tộc tộc nhân, nhường trong vũ trụ thế giới ma tộc biết, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi bất động ma chủ." Chẳng qua nếu như thật tới cần ma tộc thời điểm bọn hắn vạn nhất không ra mà đâu. Người Vương Sơ Giao tự tin nói. Biết, dù sao lần này hắn đã thiếu một món nợ ân tình của ta. Trần Huyền không nói gì, lấy hắn đối ma chủ hiểu rõ, người này mặc dù rất tự phụ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái nói là làm hạng người, thiếu nhân vương nhân tình này, hắn hẳn là sẽ còn. Tốt ta. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn nhìn một chút người Vương Sơ Giao, hỏi. Ban đầu ở Bất Lão Chi Địa ngươi nói một câu để cho ta rất khó hiểu, ngươi nói tương lai ta sẽ rất hận ngươi, thậm chí hận không thể giết chết ngươi, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Còn có ngươi vì cái gì đối cái kia cao hơn giao diện vũ trụ thế giới hiểu rõ như vậy, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Chương 2472, Thái cổ thế giới tồn tại. Chương 2472, Thái cổ thế giới tồn tại. Nói xong lời này, Trần Huyền vẻ mặt tỉnh táo nhìn xem người Vương Sơ Giao, mặc dù đối phương đã nói cho hắn rất nhiều kinh thiên bí văn, giải đáp trong lòng của hắn cơ hồ tất cả nghi hoặc. Nhưng là Trần Huyền biết, người Vương Sơ Giao khẳng định còn có một ít chuyện đang gạt chính mình, chỉ có điều những chuyện này là cái gì Trần Huyền tạm thời không biết rõ, đây là trực giác của hắn. Thuận miệng nói một câu mà thôi. Hẳn là ngươi còn tưởng là thật đâu. Người thần sắc của Vương Sơ Giao bình tĩnh, chỉ thấy nàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác, phảng phất là không dám đối mặt Trần Huyền kia một đôi tràn đầy thăm dò ánh mắt như thế. Thuận miệng nói một chút, nhìn cái này rất rõ ràng là tại né tránh nữ nhân. Trần Huyền nhìn thật sâu nàng một cái, nói rằng, nói thật, ta còn thực sự không tin có người thuận miệng nói một chút, thế mà lại nói ra những lời này, hẳn là ngươi thật không có ý định giải thích một chút. Không thể nào giải thích. Người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng, nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, đã nữ nhân này không nói. Hắn cho dù miễn cưỡng sợ là cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nữ nhân này đến cùng sẽ làm chút chuyện gì để cho mình sẽ rất hận nàng, thậm chí hận không thể giết chết nàng, tương lai hắn sẽ biết. Tốt, như vậy một vấn đề khác chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định trả lời sao? Trần Huyền nhìn xem người Vương Sơ Giao nói rằng, mặc dù ngươi nói những chuyện này xác thực giải đáp trong lòng ta cơ hồ tất cả nghi hoặc, nhưng là ta biết ngươi nói những này có rất nhiều khẳng định không phải nhân hoàng cùng yêu chủ nói cho ngươi, bởi vì ở trong đó rất nhiều tin tức căn bản không thể nào tra được, trừ phi là chính bọn hắn người, lại hoặc là đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng người mới sẽ biết. Như vậy, ngươi cùng bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Trần Huyền nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao. Người Vương Sơ Giao nhíu mày, nói rằng, ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, huống chi ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều làm sao? Cái này nên tính là ta từ mà ta. Ngươi ta ở giữa bất quá mới gặp mặt hai lần mà thôi, chẳng lẽ ta liền phải đem chính mình hết thảy tất cả toàn bộ nói với ngươi nghe? Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Trần Huyền lập tức trầm mặt lại, hắn không phủ nhận đối phương nói những lời này. Xác thực, theo giữa hai người loại này nhìn qua cũng chưa quen thuộc quan hệ bên trên mà nói, hắn hỏi quả thật có chút nhiều. Nhưng là có một số việc nếu như không hoàn toàn biết tin tưởng, trong lòng Trần Huyền không chắc, bởi vì cho dù biết nữ nhân này chính là bất hủ chủ nhân vương, nhưng là nàng cho cảm giác của mình vẫn như cũ còn rất thần bí. Tại nàng kia nhìn qua đã không có bất kỳ bí mật thân phận phía dưới, còn có một tầng càng thêm khăn che mặt thần bí không có để lộ. Tốt ta, là ta hỏi nhiều lắm. Trần Huyền hít sâu một hơi, trần trừ một lúc, tiếp tục nói. Nghe nói ta tu luyện công pháp là luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ cộng đồng lĩnh hội, thật là ở trong đó ngươi làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Theo bọn hắn trong lời nói ta có thể cảm giác được nếu như không có ngươi, khả năng liền không có ta hiện tại tu luyện bộ công pháp này, ta muốn biết chính là thứ 14 chuyển sau có phải hay không liền là cực hạn đâu. Điểm này tiến vào thứ 14 chuyển về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói, người Vương Sơ Giao nhìn hắn một cái, nói rằng, ta biết ngươi đối thánh hiển chi cục có ý tưởng, bất quá bây giờ ngươi còn không thể đi tiếp xúc nó, ít ra tại ngươi không có đột phá hiện hữu cảnh giới trước đó không thể đi đụng nó, đây cũng là ta lấy đi thánh hiển chi cục nguyên nhân, nếu như thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ đưa nó cho ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, thì ra người Vương Sơ Giao lấy đi thánh hiển chi cục lại là bởi vì điều này. Vì cái gì? Vì cái gì không có đột phá hiện hữu cảnh giới trước đó không thể đi đụng nó? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người Vương Sơ Giao trầm mặc hạ, có lẽ là cảm thấy không nên giấu giếm Trần Huyền, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác, nàng chần chừ một lúc, nói rằng, ta chỉ có thể nói cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Nhìn thấy Trần Huyền còn chuẩn bị truy vấn, nàng phất phất tay nói rằng: "Tốt, đổi một đề tài a, nếu như trong lòng ngươi còn có cái khác nghi ngờ lời nói." Thế này, Trần Huyền có chút bất đắc dĩ, mặc dù nữ nhân này liên quan tới đại kiếp chuyện, liên quan tới tiểu Tây Thiên quan bế nguyên nhân, liên quan tới chính mình cái này ứng kiếp người, thậm chí liên quan tới không giết ma chủ mục đích hắn đều nói ra, nhưng là còn có rất nhiều chuyện nàng vẫn tại tiếp tục lén đặt đi. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền cảm thấy mình nghi ngờ trong lòng cũng kém không nhiều toàn bộ đều giải khai, chỉ là Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bất Lao Chi Địa bản cổ chi hồn là chuyện gì xảy ra nhi? Bản cổ chi hồn chính là thế giới này khởi nguyên, không có hắn liền không có bây giờ thái cổ thế giới, đối với hắn ngươi biết nhiều ít. Nghe vậy, người Vương Sơ Giao rốt cục xoay người lại, kia một đôi thanh tịnh đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là đang nói ngươi rốt cục hỏi trọng bất lên. Ngươi có thể đem hắn coi như là thế giới này tạo vật chủ, sáng tạo thế thần. Người Vương Sơ Giao nói rằng, tu luyện tới cảnh giới nhất định, sáng tạo văn vật, cải thiên hoán địa, tay cầm nhật nguyện tinh thần đều không đáng kể, tới cảnh giới cỡ này, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái thế giới mới, bản cổ chi hồn chính là nhân vật như vậy. Trong lòng Trần Huyền giật mình, lại còn có cường đại như thế cảnh giới, khủng bố như thế thủ đoạn, đó là cái gì cảnh giới? Trần Huyền hỏi. Ta cũng không biết. Người Vương Sơ Giao lắc đầu, tiếp tục nói, cho dù tại nhân vật như vũ trụ thế giới đều được xưng tụng phượng mao lân giác, bọn hắn một khi thành tựu này cảnh, liền có thể một mình mở thế giới. Ngươi biết thái cổ thế giới chính là như vậy hình thành, nguyên bản thế giới này vốn nên thuộc về bản cổ chi hồn, các ngươi một khi đắc đạo, liền có thể dựa theo hắn sáng tạo quy tắc, đạp thiên lộ, đi hướng vũ trụ thế giới. Thật là theo bản cổ chi hồn bất lạc, thế giới này lại đã rơi vào những người kia trong tay, để các ngươi thế giới này trở thành bọn hắn sân thí luyện, trở thành bọn hắn bồi dưỡng tài nguyên đất màu mỡ. Chết. Trần Huyền hô hấp trì trệ, như bản cổ chi hồn dạng này có thể một mình sáng tạo người của một thế giới vật vậy mà bất lạc. Người Vương Sơ Giao nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu như không phải bất lạc, thế giới này không nên rơi vào những người kia trong tay mới đúng. Dù sao đây chính là hắn tự mình sáng tạo ra thế giới. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn vậy không có cuối thang trời, nhìn qua mảnh này hồng mông không gian, hắn chưa hề nghĩ tới cuộc đời mình thế giới này lại là bị người sáng tạo ra, kia thần bí vũ trụ thế giới đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít huyền diệu. Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói, bản cổ chi hồn phải chăng đã vẫn lạc đây không phải ngươi bây giờ nên đi quan tâm vấn đề. Dưới mắt ngươi đã nắm trong tay bản cổ ý chí, ngươi cần phải đi thật tốt lĩnh hội loại ý chí này lực lượng. Dù sao, đây chính là bản cổ chi hồn lưu lại ngôi bảo, thế giới này chỗ tinh hoa. Đây cũng là ta lúc đầu vì sao lại tự mình xuất hiện giúp ngươi trưởng khống bản cổ ý chí nguyên nhân, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt lĩnh hội, tương lai đối ngươi tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 2473, đang tiết lộ, bên trên, chương 2473, đang tiết lộ, bên trên, nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Trần Huyền bình phục quyết tâm tự, gật đầu nói. Bản cổ ý chí trước mắt là ta lực lượng cường đại nhất, chỉ tiếc loại lực lượng này lấy ta lúc này thực lực chỉ có thể động dụng trong đó một phần rất nhỏ, bất quá ta sẽ đi thật tốt lĩnh hội bản cổ ý chí. Người Vương Sơ Giao vui mừng nhẹ gật đầu, nói rằng, lại đưa tặng ngươi một đáp án, Thánh Hiền Chi Cục chính là bản cổ chi hồn sáng tạo thế giới này lúc lưu lại, kỳ thật không chỉ là ngươi tu luyện công pháp đến từ Thánh Hiền Chi Cục, cũng không ngừng ngươi biết mấy người kia tu luyện công pháp đến từ Thánh Hiền Chi Cục, Nhân Hoàng cùng yêu chủ hai người bọn họ năm đó có thể có loại kia kinh thiên thành tựu, đồng dạng là đến từ Thánh Hiền Chi Cục. Có thể nói, mỗi một cái cuối cùng từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu ra đồ vật người đều không phải là hạng đơn giản, tương lai của bọn hắn tuyệt đối vô cùng huy hoàng, ngươi cũng có thể đem Thánh Hiền Chi Cục coi như là bản cổ chi hồn giữ lại cho các ngươi thế giới này trung cực bảo khố, giữ lại cho các ngươi mạnh nhất nội tình. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền lại là giật mình, Thánh Hiền Chi Cục lại là bản cổ chi hồn sáng tạo thế giới này lúc lưu lại. Nghĩ tới đây, trong đầu của Trần Huyền lại nổi lên rất nhiều thân ảnh, như là lão quỷ, Tam Sinh Đại Đế, Thôn Thiên Cổ Thần, Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế, công pháp của bọn họ tu luyện toàn bộ đều là xuất từ Thánh Hiền Chi Cục. Dựa theo người Vương Sơ Giao lời giải thích, những người này tương lai thành tựu tuyệt đối phi thường cường đại. Mặc dù Thôn Thiên Cổ Thần bị quản chế tại Tam Sinh Đại Đế, nhưng là Tam Sinh Đại Đế cuối cùng cường đại cỡ nào, Thôn Thiên Cổ Thần tuyệt đối không kém nhiều ít, cũng có thể nói hai người kia trên thực tế chính là một người mà thôi. Bọn hắn tại bên trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu hai bộ công pháp, dạng này tiềm lực tuyệt đối là to lớn. Còn có Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế, mặc dù hai người này tạm thời còn nhìn không ra cái gì, nhưng là xem như đã từng thế giới này bá chủ, hơn nữa còn từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu công pháp, thuộc về bọn hắn huy hoàng trong tương lai tuế nguyệt đúng trọng tâm chắc chắn từ từ tỏa ra. Nghĩ tới những người này, Trần Huyền trong đầu bóng người cuối cùng như ngừng lại một cái trên người ông lão. Lão sư ta, hắn là có hay không? Trần Huyền nhìn xem người Vương Sơ Giao muốn nói lại thôi, mặc dù đại sư huynh nói qua lão gia hỏa kia tuyệt đối giữ lại có hậu thủ, nhưng là lâu như vậy đều không có đối phương tin tức, Trần Huyền tự nhiên có chút lo lắng. Ngươi là muốn hỏi hắn có phải thật vậy hay không vẫn là ca? Người Vương Sơ Giao lặng lặng nói. Chớ xem thường hắn, nếu như thế giới này các cường giả bên trong ai nhất đặc, khả năng là thuộc hắn, mặc dù ta không biết rõ hắn từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu ra loại công pháp nào, nhưng là tuyệt đối không đơn giản, bất quá dưới mắt hắn ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, tóm lại, hắn sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lao gia hỏa kia, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, liền người Vương Sơ Giao đều nói lao gia hỏa này nhất đặc, xem ra quả thật như đại sư Minh phỏng đoán như thế, lao gia hỏa này khẳng định đối với mình biện pháp dự phòng. Hiện trong lòng của ngươi còn có cái khác nghi vấn sao? Người Vương Sơ Giao nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền lắc đầu, ngoại trừ đối với người Vương Sơ Giao người này trong lòng của hắn còn có một số nghi hoặc, cái khác trên cơ bản toàn bộ đều giải thích nghi hoặc. Chỉ là người Vương Sơ Giao không nói, Trần Huyền tạm thời cũng không muốn đi hỏi tới. Bất quá người Vương Sơ Giao đối ma tộc hiểu rõ như vậy ma tộc đối với người Vương Sơ Giao đâu? Có phải hay không cũng có một chút hiểu rõ? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này, ma chủ đối với người Vương Sơ Giao hẳn là cũng biết một chút nội tình à. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình có hay không có thể từ ma chủ trên thân ra tay, theo trong miệng của hắn biết một chút đáp án. Đã không có nghi ngờ, như vậy trước mặt ngày này đường người có đảm lượng đi thử một chút sao? Người Vương Sơ Giao đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu hướng lên trước mặt cái này không biết thông hướng phương nào, không biết cuối cùng ở nơi nào thang trời nhìn đi lên. Người Vương Sơ Giao nói tiếp. Đăng thiên lộ là thế giới này người tu hành thông hướng vũ trụ thế giới con đường duy nhất, chỉ có vượt qua thiên lộ, bước qua thiên môn mới có thể đến trụ thổ. Trần Huyền nói rằng, mặc dù như thế, bất quá mong muốn vượt qua thiên lộ hẳn là cũng không đơn giản a. Tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Người Vương Sơ Giao nói rằng, chỉ có tự thân cảnh giới đạt tới thế giới này cực hạn mới có thể có tư cách đi đạp thiên lộ. Ngươi bây giờ mặc dù ở trên cảnh giới còn không có đạt tới thế giới này cực hạn, nhưng là về mặt sức mạnh đã đủ, cũng có thể đi thử một lần, không chừng có lẽ sẽ để ngươi có thu hoạch ngoài dự tính cũng không nhất định. Thu hoạch gì? Mạnh hơn cảnh giới. Người Vương Sơ Giao nói rằng, bây giờ ngươi đã là thất cảnh cổ thần chi đỉnh, mong muốn tiến thêm một bước tự nhiên không có khả năng lại đi cướp đoạt người khác lực lượng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, hoặc là bế quan khổ tu khả năng tăng lên tự thân cảnh giới, mà đạp thiên lộ chính là tốt nhất ngoại bộ lực lượng. Nghe thấy người Vương Sơ Giao nói như vậy, Trần Huyền cũng là có chút kích động, nếu như mượn nhờ ngày này đường nhường hắn tiến vào tám cảnh cổ thần, thậm chí là chín cảnh cổ thần chi đỉnh, như vậy hắn liền có thể là tăng lên kế tiếp càng thêm cảnh giới thần bí làm chuẩn bị. "Tốt, ta thử một chút ta." Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó tại người Vương Sơ Giao nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hắn đột nhiên một bước liền đứng ở thiên lộ đạo thứ nhất trên bậc thang. Một phút này, theo Trần Huyền đứng tại thiên trên đường, hắn lập tức cảm thấy một cỗ cường đại thiên đạo lực lượng bao phủ tại trên thân thể của mình mặt, sau đó loại lực lượng này tiến vào trong thân thể hắn, tẩy lễ lấy Trần Huyền toàn thân tất cả, phảng phất là muốn đối hắn tiến hành cải tạo, nhường hắn thay ra đổi thịt như thế. Bất quá ngay tại Trần Huyền vẻ mặt thoải mái cảm thụ được loại này thiên đạo lực lượng tẩy lễ thời điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa, một cỗ muốn đem Trần Huyền thân thể nghiền nát, càng phải đem linh hồn hắn đều gạt bỏ uy áp lực lượng đột nhiên giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp vỡ ra như thế, nhường hắn xương cốt toàn thân đều đang đồn đến lốt bốt tiếng vang. Cảm giác được này, Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng điều động tự thân lực lượng đến chống lại cái này cỗ kinh khủng uy áp lực lượng. Đây là trung tam đạo mang tới thiên đạo uy áp, càng lên cao, ngươi còn phải đối mặt bên trên ba đạo thiên đạo uy áp, chỉ có kháng trụ loại này thiên đạo uy áp khả năng thành công vượt qua thiên lộ, trái lại, ngươi liền có khả năng chết tại thiên trên đường. Sau lưng truyền đến người âm thanh của Vương Sơ Giao. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, bất quá đáng sợ như vậy thiên đạo uy áp cũng đích thật là một loại tuyệt hảo ngoại bộ lực lượng, tại loại lực lượng này áp bách dưới, có lẽ thật đúng là có thể khiến cho hắn phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Chỉ thấy Trần Huyền một bên chống cự lại loại này thiên đạo uy áp, sau đó hắn lần nữa dậm chân mà đi, một bước, hai bước, ba bước, 10 bước, 30 bước, 50 bước, 100 bước. Mãi cho đến 100 bước vị trí Trần Huyền mới dừng lại. Bởi vì càng lên cao loại này thiên đạo uy áp liền càng cường đại, đến nơi này, cho dù là lấy Trần Huyền bây giờ lực lượng đều cảm thấy áp lực lớn, hắn lực lượng trong cơ thể dường như có lẽ đã nhanh không chống đỡ được loại này thiên đạo uy áp. Chương 2474, đang tiến lộ, hạ, chương 2474, đang tiến lộ, hạ, nhìn xem Trần Huyền tại 100 bước vị trí dừng lại, đứng tại thiên lộ người phía trước trên mặt Vương Sơ Giao lộ ra một vẻ hân thường, phải biết, nàng lúc trước lần thứ nhất thử nghiệm đang tiến lộ, cuối cùng chỉ có thể ở 80 bước vị trí dừng lại. Mà Trần Huyền trực tiếp một mạch vọt tới 100 bước vị trí, trên một điểm này so với nàng càng thêm ưu tú. Quá yêu nghiệt. Lúc này, chỉ thấy từng đạo bóng người chụp vừa xuất hiện tại cái này cái cự đại trên bình đài, đứng ở người sau lưng Vương Sơ Giao, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu vẻ mặt sợ hãi than nhìn chăm chú lên kia cái đứng tại thiên trên đường thanh niên bóng lưng. Những người này tự nhiên là lúc trước hộ tống Nhân Vương cùng nhau ngủ say tại bên trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cường giả, trên thực tế ngày này đường bọn hắn lúc trước cũng thử qua. Có người lần thứ nhất tại bước thứ 10 vị trí liền ngừng lại, có tại 20 bước, cho dù là Thanh Hoàng cổ thần cuối cùng cũng đình chỉ lưu tại 30 bước vị trí. Ngay trong bọn họ tối cao ghi chép bảo trì người là người Vương Sơ Giao. Ta mới vừa nói những lời kia các ngươi đều nghe thấy được a? Người Vương Sơ Giao ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền, đồng thời cũng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thanh Hoàng cổ thần bọn người trầm mặc hạ, sau đó nhao nhao nhẹ gật đầu. Cho dù đối với đại kiếp chuyện bọn hắn đã sớm biết, vì ứng phó đại kiếp, bọn hắn lúc trước cũng nghe theo Nhân Vương an bài, ở chỗ này một mực chờ đợi Trần Huyền cái này ứng kiếp người xuất hiện, nhưng là cái này đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì cái gì mà lên? Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ. Cho dù là ma tộc chân thực lai lịch bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết. Dù sao, bọn hắn cùng người Vương Sơ Giao như thế, cũng là xuất từ bên trong thời kỳ cổ cường giả, bên trong thời kỳ cổ trước kia chuyện đã xảy ra bọn hắn giống nhau không biết rõ. Mà liên quan tới những này, người Vương Sơ Giao cũng là lần đầu tiên toàn bộ nói ra. Đại kiếp sắp tới, tất cả cổ thần đều không cách nào tránh khỏi, nhất định phải đoàn kết lại ứng phó trận này đại kiếp nói, người Vương Sơ Giao xoay người lại, nói rằng, tiểu Tây Thiên đã mở ra, thiên đạo lực lượng chẳng mấy chốc sẽ theo thế giới này biến mất, kế tiếp các ngươi không cần lại tiếp tục áp chế, một mặt né tránh không phải giải quyết trận này đại kiếp biện pháp, nên đối mặt, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Thanh Hoàng cổ thần đám người trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sáng chói tinh mang chi sắc, mặc dù tại tiểu Tây Thiên ngủ say 15 vạn năm đã để bọn hắn đem cảnh giới tăng lên tới 9 cảnh cổ thần đỉnh phong. Thật là trong cơ thể của bọn họ nói tinh cũng không có chuyển hóa làm đạo thai, một mực tại áp chế, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể tùy tâm sở dục trở lại quỹ đạo chính. Rất nhanh, Thanh Hoàng cổ thần bọn người toàn bộ rời đi, áp chế 15 vạn năm, bọn hắn đã không muốn đợi thêm nữa, chỉ có đem tự thân nói tinh chuyển hóa làm đạo thai, bọn hắn mới có thể có cơ hội hoàn toàn vượt qua thiên lộ, cũng mới có thể đi thăm dò kia cảnh giới càng cao hơn. Về phần đại kiếp, dưới mắt thế giới này đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vậy liền tới đi. Đến tột cùng ai mới là ai kiếp số, còn phải lấy cuối cùng thực lực đến nói chuyện. Nhanh hơn, hiện tại liền nhìn ngươi. Người Vương Sơ Giao nhìn bóng lưng của Trần Huyền, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đạo thứ 100 trên bậc thang, Trần Huyền đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của hắn đã có mồ hôi chảy ra đến, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Đến nơi này ngày mai nói uy áp lực lượng quá cường đại, kế tiếp Trần Huyền bước ra mỗi một bước đều khá khó khăn. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên ngồi xếp bằng, đã nơi này là trước mắt hắn cực hạn, như vậy hắn liền tăng lên lực lượng của mình đến đánh vỡ loại này cực hạn. Tự thân lực lượng tại thể nội điên cuồng vận chuyển, giờ này phút này Trần Huyền đang tại mượn nhờ lấy loại này thiên đạo uy áp đang không ngừng đánh thẳng vào chính mình cảnh giới, đánh vỡ tự thân cực hạn. Thế này, đứng tại thiên lộ người phía trước trên mặt Vương Sơ Giao vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm, nàng muốn chính là Trần Huyền như thế. Bất quá chỉ là tăng lên cảnh giới cái này còn thiếu rất nhiều, còn có Trần Huyền tự thân trưởng khống thiên đạo lực lượng, đây mới là người Vương Sơ Giao muốn nhìn nhất đến. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trần Huyền tại đạo thứ 100 trên bậc thang vị trí trọn vẹn khô tọa thời gian một ngày, tại hắn kiên trì không ngừng xung kích phía dưới, kia thất cảnh cổ thần chi đỉnh cảnh giới đã càng ngày càng buông lỏng. Dường như tùy thời đều có thể nhường hắn xông phá thất cảnh cổ thần chi đỉnh ngưỡng cửa này, nhường hắn tiến vào tám cảnh cổ thần chi cảnh. Vô cùng vô tận thiên đạo uy áp duy trì liên tục không ngừng giáng lâm mà đến, giống như kinh khủng sóng biển không ngừng đánh thẳng vào thân thể của Trần Huyền, loại kia kinh khủng uy áp liền tựa như một quả tinh cầu trọng áp tại Trần Huyền đầu vai, không chỉ có muốn đè sập thân thể của hắn, càng phải nghiền nát ý chí của hắn cùng linh hồn. Loại này cực hạn rèn luyện cùng áp chế nếu không phải đại nghị lực hạng người là tuyệt đối khó mà kiên trì nổi, bất quá đối với đã nắm trong tay bản cổ ý chí Trần Huyền mà nói, loại này rèn luyện căn bản là không có cách phá hủy ý chí của hắn, phá hủy tinh thần của hắn cùng cường đại tín niệm. Còn lại chỉ cần Trần Huyền đem tự thân thị thể sức thừa nhận lần nữa tăng lên một bậc thang, hắn liền có thể tiếp tục dũng cảm tiến tới. Rất nhanh, lại là một ngày trôi qua, mượn nhờ loại này thiên đạo uy áp Trần Huyền kia càng ngày càng buông lỏng cảnh giới, một mực trở ngại lấy hắn tiến bộ bình thường rốt cục vào lúc này phá. Trong khoảnh khắc, theo một cỗ manh liệt khí tức ở trên người của Trần Huyền lan tràn ra, Trần Huyền tự thân cảnh giới đã tấn cấp tới 8 cảnh cổ thần chi cảnh. Một phút này, theo Trần Huyền cảnh giới tăng lên, tự thân lực lượng lại lần nữa tăng cường, hắn cảm giác kia bao phủ chính mình thiên đạo uy áp đều trở nên yếu đi mấy phần. Lập tức, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn chăm chú lên vậy không có cuối thiên lộ, sau đó hắn lần nữa từng bước hướng phía cao hơn địa phương đi tới. Vẹn vẹn mới 2 ngày thời gian liền để hắn theo thất cảnh cổ thần chi đỉnh đột phá đến 8 cảnh cổ thần chi cảnh, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, 9 cảnh cổ thần còn xa sao. Đã bước ra bước đầu tiên này, thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao vẻ mặt tán thưởng nhìn xem bóng lưng kia, nhìn chăm chú lên hắn từ từ đi xa. Rất nhanh, sau nửa giờ, Trần Huyền lần nữa ngừng lại. Giờ này phút này, Trần Huyền đã đi tới thứ 300 nói nấc thang vị trí, hắn đầu đầy mồ hôi, trong miệng thở hổn hển, cuối cùng này mới bước nhường Trần Huyền cảm giác đã lấy hết tinh khí thần toàn thân hắn như thế. Đối mặt cái này càng ngày càng mạnh thiên đạo uy áp, thịt của hắn thể đã không kiên trì nổi, lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Nếu như Trần Huyền còn muốn tiếp tục tiến lên, trừ phi là hắn tự thân cảnh giới còn có thể đột phá một lần. Chỉ thấy Trần Huyền lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đã thân thể đạt đến cực hạn, như vậy hắn lần nữa đột phá chính là tuyệt cao như thế rèn luyện chi địa, Trần Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lấy hắn nghị lực kiên trì tới cổ thần cảnh giới cuối cùng độ khó không lớn, đạt đến một bước này, liền tiếp tục trưởng khống cái khác thiên đạo lực lượng. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao trong miệng nhỉ non một tiếng, kia thâm thúy đôi mắt bên trong xẹt qua một vệt tinh quang. Vì một ngày này nàng đã đợi 15 năm, chỉ có nam nhân này mới có thể giúp tới nàng, mặc dù cuối cùng nàng sẽ nỗ lực một chút quý giá đồ vật. Chương 2475, tám cảnh cổ thần chi đỉnh. Chương 2475, tám cảnh cổ thần chi đỉnh. Thiên trên đường, Trần Huyền đỉnh lấy áp lực cực lớn ngồi xếp bằng, nhỏ bé có thể thấy được, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ tái nhợt, mồ hôi mịn tại trên trán tạo thành một loạt hơi nước. Giờ phút này Trần Huyền cũng cảm giác đầu vai của mình đè ép 2 viên đủ ép bạo thái cổ thế giới tinh cầu như thế, hắn xương cốt toàn thân đều bị loại áp lực này nghiền ép biến hình, cao ngất kia thân thể nhìn qua cũng cẩu lũ mấy phần. Bất quá mặc dù thừa nhận khủng bố như thế uy áp lực lượng, nhưng là trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên trên đường áp lực lại lớn cũng ép không sập được ý chí của Trần Huyền, phá hủy không được tinh thần của hắn cùng tín ngưỡng, thân thể cùng cảnh giới bên trên không đủ, hắn sẽ rất nhanh đền bù tới. Rất nhanh, theo Trần Huyền điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, vừa đặt ở trên người thiên đạo uy áp đã bị hắn chuyển hóa làm vô tận động lực trong thân thể hùng mãnh đi khắp, trợ giúp hắn đột phá cường đại hơn cảnh giới. Thiên trên đường lấy thiên đạo uy áp rèn luyện bản thân, phá rồi lại lập, tuần hoàn qua lại, Trần Huyền tin tưởng tuyệt đối có thể để cho mình một đường đi đến đỉnh phong. Mặc dù quá trình này rất thống khổ, nhưng là chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, cho dù là gặp cắt thịt chi hình, rút gân nỗi khổ, Trần Huyền tin tưởng lấy chính mình nghị lực cũng có thể kiên trì nổi. Ngoại bộ nhân tố đã không có gì có thể phá hủy ý chí của hắn cùng tinh thần. Bất chi bất giác, theo Trần Huyền đạp vào thiên lộ, thời gian lần nữa đi qua 3 ngày. 3 ngày nay Trần Huyền xếp bằng ở thứ 300 nói nấc thang vị trí không nhúc nhích tí nào, thiên đạo uy áp một mực bao phủ hắn, nhường sắc mặt của hắn vẫn luôn ở vào tái nhợt trạng thái. Càng quan trọng hơn là 3 ngày thời gian xuống tới, Trần Huyền tự thân cảnh giới hoàn toàn không có triệu chứng đột phá, mặc dù tại Trần Huyền mượn nhờ thiên đạo uy áp xung kích phía dưới, lực lượng của hắn có một chút nhỏ bé tiến bộ. Nhưng là khoảng cách 8 cảnh cổ thần chi đỉnh còn là có rất xa một đoạn lộ trình. cảnh giới càng cao, đột phá độ khó lại càng lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Huyền Đạp thiết lộ, theo thất cảnh cổ thần chi đỉnh đột phá tám cảnh cổ thần chỉ dùng 2 ngày, nhưng là càng lên cao cần thời gian cùng tích lũy tuyệt đối là lật ra gấp bội. Bất quá Trần Huyền không hề từ bỏ, chỉ cần có tiến bộ, nước chảy đá mòn, một chút xíu tích lũy xuống đi, hắn sớm muộn có thể đạp phá cái này đạo vô hình cánh cửa. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao một mực đang nhìn chăm chú hắn. Trần Huyền tại thiên trên đường đi đến cảnh giới này, đỉnh phong cần phải bao lâu nàng không rõ ràng, nhưng là nàng biết Trần Huyền cuối cùng nhất định sẽ thành công. Rất nhanh, lại là 5 ngày trôi qua, Trần Huyền tại thứ 300 nói nấc thang vị trí đã khô tọa 7 ngày thời gian. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn như cũ còn không có đột phá, nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia sắc mặt tái nhợt cũng từ từ khôi phục lại. Loại này tiến bộ là rất rõ ràng, giải thích do Trần Huyền khoảng cách 8 cảnh cổ thần chi đỉnh đã không xa. Đảo mắt đoán một cái, Trần Huyền đã tại thứ 300 đạo đài giai vị đưa khô tọa 13 ngày. Giờ này phút này, trên người Trần Huyền khí tức mới từ từ đã xảy ra một chút biến hóa, liền tựa như bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên dâng lên một cỗ sóng lớn như thế, cường hành lực đạo tan ra bốn phía. Theo trong cơ thể mình trở ngại lấy mình tiến bộ bình chướng bị đánh phá, tại thiên đạo uy áp xung kích phía dưới, cảnh giới của Trần Huyền rốt cục bước vào 8 cảnh cổ thần chi đỉnh, lại hướng lên chính là 9 cảnh cổ thần chi cảnh. Rốt cục phá. Trần Huyền từ từ mở mắt, theo đứng dậy, thể nội xương cốt lập tức chuyển đến một hồi lốt bốt tiếng vang. Theo thất cảnh cổ thần chi đỉnh đột phá tới 8 cảnh cổ thần chi đỉnh, mặc dù trọn vẹn dùng 15 ngày, bất quá chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn là đáng giá. Sau đó Trần Huyền hướng phía cao hơn bậc thang nhìn lên trên, giờ phút này cho dù cho hắn tại 300 đạo nấc thang vị trí, vẫn như cũng không nhìn thấy ngày này cuối đường ở nơi nào. Dường như đây chính là một con đường không có lối về, vĩnh viễn cũng không có cuối cùng như thế. Trần Huyền một tay chắp sau lưng, dứt khoát hướng phía trước, lần nữa bước lên hành trình mới. Kia nhìn qua phảng phất là tại leo núi bóng lưng, kỳ thực nhìn qua liền như là tại lên trời như thế. 350 đạo đại giai, 450 đạo đại giai, 650 đạo đại giai, 850 đạo đại giai. Theo cảnh giới của Trần Huyền lần nữa tăng lên, hắn tốc độ của đăng thiên lộ liền như là cưỡi tên lửa như thế, một đường không ngừng hướng phía trước, cho dù gánh vác lấy vô tận áp lực, cũng không thể nhường cước bộ của hắn dừng lại. Kia lên trời bóng lưng liền tựa như một cái cô độc hành giả, cho dù con đường phía trước bụi gai khắp nơi trên đất, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Rất nhanh, Trần Huyền đã đi tới 999 nói nấc thang vị trí, tại tiến lên trước một bước hắn liền có thể phá ngàn. Bất quá ngay tại Trần Huyền bước ra kia sự kiện quan trọng một bước lúc, một chân mới vừa bận rơi vào thứ 1000 nói trên bậc thang, kia cô từ đầu đến cuối bao phủ Trần Huyền thiên đạo uy áp dường như bỗng nhiên nổi giận đồng dạng. Một cỗ vô tận trọng lực, một cỗ làm cho Trần Huyền này thiên địa sụp đổ đều không đổi sắc mặt đột nhiên đại biến. Phúc. Theo kia cùng nộ thiên đạo uy áp vượt ép mà đến, Trần Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt lui trở về 998 nói trên bậc thang. Kia lão đạo thân hình như gặp phải trọng kích, sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, trong miệng liên tục phun ra lấy máu tươi, chịu này trọng thương, Trần Huyền phát hiện trong cơ thể mình xương cốt đều bị chấn đoạn tận mấy cái. Loại kia thiên đạo uy áp quá mạnh, cường đại đến liền đã là 8 cảnh cổ thần chi đỉnh Trần Huyền đều gánh không được. Hướng. Trần Huyền lúc này manh quát một tiếng, lần nữa hướng phía thứ 1000 đạo đài giai đánh tới, bất quá tùy theo mà đến lại là Trần Huyền bị đánh lui trở về, trong miệng lần nữa phun ra còn như màn mưa đồng dạng máu tươi. Quá khó khăn, đây quả thực là một đạo vô hình ở trời, nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Dường như cái này thứ 999 đạo đài giai cùng thứ 1000 đạo đài giai chính là một cái hắn không cách nào vượt qua phong thủy lĩnh như thế. Lại đến cực hạn sao? Trần Huyền đứng tại thứ 999 nói trên bậc thang chật vật ngẩng đầu lên, hắn lau vết máu ở khóe miệng hướng phía trên không có cuối thiên lộ nhìn đi lên. Bước này khó khăn chỉ lớn, cùng hắn lúc đến gặp phải trở ngại quả thực là ngày đêm khác biệt, căn bản không tại cùng một cái trên cấp bậc mắt. Xem ra chỉ có thể đột phá tới 9 cảnh cổ thần lại đi thử một lần. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, Trần Huyền hoàn toàn không có trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng. Bất quá đang trùng kích 9 cảnh cổ thần trước đó, hắn nhất định phải đem tự thân thương thế trước khôi phục lại. Thiên lộ 3000 đạo đại biểu thật là bên trên ba đạo, trung tâm đạo, hạ ba đạo, mà ngươi bây giờ chỗ đi đường bất quá là hạ ba đạo mà thôi, kế tiếp muốn nên tiếp thật là trung tâm đạo, con đường này tự nhiên sẽ so hạ ba đạo phải gian nan rất nhiều. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tiên trên đường kia một đạo nhỏ bé thân ảnh, theo Trần Huyền đi càng xa, đứng tại thiên lộ người phía trước Vương Sơ Giao đã thấy không rõ mặt mũi Trần Huyền, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ nhỏ bé bóng người. Chương 2476, nửa năm, cổ thần cuối cùng, bên trên, chương 2476, nửa năm, cổ thần cuối cùng, bên trên, thiên trên đường, Trần Huyền tâm vô bảng vụ khôi phục thương thế, mặc dù con đường phía trước gian nan như vậy, bất quá đây càng thêm kích phát trong lòng của hắn kia vô tận đấu trí. Con đường này hắn thế tất yếu đem nó giẫm tại dưới chân, đi đến kia cao nhất địa phương, nhìn một chút phong cảnh nơi đó lại sẽ là bực nào ầm ầm sóng dậy. Chịu này trọng thương, Trần Huyền trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa tự thân thương thế khôi phục lại. Đến lượt tay tấn cấp 9 cảnh cổ thần. Thứ 999 nói trên bậc thang, thương thế khỏi hẳn trong mắt Trần Huyền lóe ra vô tận tinh mang, cường đại đấu trí tại trên thân gào thét, gánh vác lấy kia cố tuyệt thế áp lực Trần Huyền đột nhiên vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mượn nhờ cố uy áp này bắt đầu xung kích 9 cảnh cổ thần chi cảnh. Mặc dù Trần Huyền biết một bước này sẽ so xung kích 8 cảnh cổ thần, xung kích 8 cảnh cổ thần chi đỉnh khó khăn mấy lần, bất quá Trần Huyền đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo Trần Huyền trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng vận chuyển, lại thêm thiên trên đường thiên đạo uy áp tiến vào thân thể của Trần Huyền ở trong, tại Trần Huyền dẫn đạo dưới, cái này hai cỗ hung mãnh lực lượng liền như là hai cỗ diệt thế hồng lưu, đánh thẳng vào trở ngại Trần Huyền đột phá bình chứng. Giờ này phút này, trở ngại lấy Trần Huyền tiến bộ bình chướng liền như là một tòa sừng sững ở trong thiên địa vạn trượng sơn nhạc, không gì không phá, không có gì không phá. Dù là trong cơ thể Trần Huyền hai cỗ lực lượng không ngừng xung kích, tòa núi cao này vẫn như cũ ngật đứng không ngã. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Theo Trần Huyền vĩnh vô chỉ cảnh xung kích, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, Trần Huyền đã tại thứ 999 nói trên bậc thang khô tọa thời gian nửa tháng. Bất quá hắn muốn đột phá tới 9 cảnh cổ thần chi cảnh, nửa tháng này tích lũy, cho dù là có thiên đạo uy áp rèn luyện, Trần Huyền cũng đừng hòng dễ dàng như vậy thành công. Cửa này sẽ so trước đó khó khăn rất nhiều rất nhiều. Tại Trần Huyền bước vào thiên lộ, mượn nhờ thiên trên đường thiên đạo uy áp rèn luyện bản thân tăng lên cảnh giới thời điểm, toàn bộ thái cổ thế giới cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Khoảng cách Trần Huyền đi vào tiểu Tây Thiên, tiến vào thiên lộ đã qua hơn 1 tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, thái cổ thế giới cổ thần cường giả đã toàn bộ đều nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Xem như tại cổ thần chi cảnh đã yên lặng vài vạn năm cổ thần cường giả, theo tiểu Tây Thiên mở ra, thiên đạo lực lượng khắp toàn bộ thế giới, bọn hắn mong muốn trưởng khống thiên đạo lực lượng quá đơn giản. Dù sao, nếu như không phải người Vương Sơ giao tại 15 vạn năm trước quan bế tiểu Tây Thiên, bọn hắn đã sớm nên trưởng khống thiên đạo lực lượng. Dưới mắt thiên đạo lực lượng khắp thế giới, bọn hắn như muốn trưởng khống liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng. Càng quan trọng hơn là như là ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần những này đã sớm là 9 cảnh cổ thần chi đỉnh cường giả, bọn hắn nắm trong tay thiên đạo lực lượng sau, thể nội nói tinh có thiên đạo lực lượng ẩn dưỡng, đã đang hướng lấy đạo thai phương hướng chuyển biến. Có lẽ 1 tháng, có lẽ 2 tháng, có lẽ 1 năm, cũng có lẽ sẽ ngắn hơn, thái cổ thế giới liền sẽ sinh ra xuất đạo thai. Không chỉ có là thái cổ thế giới những này cổ thần cường giả, tiểu Tây Thiên bọn này cự đầu cường giả không lại tiếp tục áp chế về sau, bọn này 9 cảnh cổ thần chi đỉnh cường giả cũng tại dựng dục tự thân đạo thai. Đây là nhất định phải kinh nghiệm một quan, nhất định phải đặt chân một bước. Mặc dù làm như vậy sẽ dẫn tới đại kiếp giáng lâm, nhưng là hiện tại thái cổ thế giới đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Dậm chân tại chỗ 15 năm, một mặt trốn tránh đó căn bản không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có trực diện đại kiếp, tại siêu cường lực lượng va chạm hạ khả năng ra kết luận. 15 vạn năm chuẩn bị, dù sao cũng phải lấy ra cùng những người kia ba bảo, rõ sức một phen. Không phải cái này 15 vạn năm đại gia chẳng phải lá số nguồng phí đâu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, biến hóa lớn nhất tự nhiên là đàn bà của Trần Huyền nhóm. Dưa quen thuộc rơi xuống đất, nên dáng lâm tới thế giới này tân sinh mệnh, đã chụp vừa đến. Thứ 999 nói trên bậc thang, Trần Huyền vẫn như cũ còn khô tọa nơi này, giờ này phút này, cách hắn đi vào vị trí này đã qua 1 tháng, 1 tháng tu luyện Trần Huyền vẫn là không có đột phá tới 9 cảnh cổ thần chi cảnh. Đương nhiên, theo thời gian mất đi, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cũng tại một chút xíu gia tăng lấy. Hắn có thể cảm giác được trên người mình gánh vác áp lực cũng đang yếu bớt, mặc dù quá trình này còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua. Mượn nhờ thiên trên đường tiên đạo uy áp, dài đến hơn 40 ngày vĩnh viễn xung kích phía dưới, kia tựa như một tòa vạn trượng giống như núi cao bình chướng lúc này mới có bung lòng dấu hiệu. Rốt cục nhanh phá. Cảm giác tới đây Trần Huyền cảm xúc mạnh phái, theo 8 cảnh cổ thần chi đỉnh tấn cấp 9 cảnh cổ thần chi cảnh dài đến hơn 40 ngày mới có đột phá dấu hiệu, cùng lúc trước đột phá so sánh, khó khăn gấp 3. Không có quá khứ bao lâu, mấy giờ về sau, tại Trần Huyền liền lần xung kích phía dưới, tòa kia giống như vạn trượng giống như núi cao bình chướng rốt cục bị hắn xung phá. Một phút này, sức mạnh của vô cùng vô tận hội tụ đến trong thân thể của Trần Huyền, loại kia dư ba lực lượng khuyết tán phía dưới, làm cho một mực bao phủ Trần Huyền thiên đạo uy áp đều bị đánh tan ra. Lại tiến một bước, thiên lộ phía trước, gấp nhắm mắt người Vương Sơ Giao bỗng nhiên mở to mắt, 9 cảnh cổ thần chi cảnh, kháng trụ trung tam đạo thiên đạo uy áp, kế tiếp chính là cổ thần cảnh giới đỉnh phong. Bất quá kế tiếp đây chính là bên trên ba đạo thiên đạo uy áp. Tại người Vương Sơ Giao nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đã lần nữa đứng dậy, nhìn về phía kia cao hơn địa phương. Sau đó, theo Trần Huyền vừa sải bước ra, chỉ thấy hắn dễ như trở bàn tay bước qua thứ 999 đạo đại giai, đứng ở thứ 1000 nói trên bậc thang. Giờ này phút này, nơi này tồn tại thiên đạo uy áp đã đối Trần Huyền không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Huyền tiếp tục hướng phía thiên lộ phía trên tiến lên. Thứ 1100 đạo đại giai, thứ 1300 đạo đại giai, thứ 1500 đạo đại giai. Hắn liền như là tại đất bằng tản bộ như thế, đứng tại trên bậc thang lên trời mà đi, nhẹ nhàng như thường. Rất nhanh, Trần Huyền đã đi tới thứ 1800 nói nấc thang vị trí. Đến nơi này sau, Trần Huyền mới hơi cảm thấy một tia áp lực giáng lâm, bất quá cái này vẫn như cũ không ngăn cản được Trần Huyền bộ pháp. Điểm này áp lực căn bản không phải cực hạn của hắn. Thứ 1900 đạo đại giai, thứ 1930 đạo đại giai. Theo Trần Huyền đi càng xa, trên người hắn gánh vác áp lực hoàn toàn là tại tăng lên gấp bội. Rốt cục, làm Trần Huyền đi vào thứ 1999 nói nấc thang một phút này, thân thể của Trần Huyền đã là mồ hôi rơi như mưa, hắn toàn thân đều ướt đẫm, thẳng tắp thân thể nhìn qua đều còn mấy phần. Trên thân gánh vác uy áp lực lượng, làm cho Trần Huyền cảm giác phóng ra mỗi một bước đều đang dùng tận tự thân sở hữu lực lượng như thế. Nhìn xem gần trong gang tấc thứ 2000 đạo đại giai, Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt đỏ bừng, dùng hết lực lượng toàn thân nâng lên chân phải, hướng phía thứ 2000 đạo đại giai rơi xuống. Bất quá ngay tại Trần Huyền chân phải sắp rơi vào thứ 2000 nói trên bậc thang một phút này, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp hướng phía hắn vượt ép mà đến. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, hắn vội vàng rút về, bởi vì kia cỗ thiên đạo uy áp nhường linh hồn của hắn đều đang run run lấy. Chương 2477, nửa năm, cổ thần cuối cùng, hạ. Chương 2477, nửa năm, cổ thần cuối cùng, hạ. Đây là cái gì cấp bậc thiên đạo uy áp? Trần Huyền linh hồn rung động run, ánh mắt hoảng sợ hướng phía thiên lộ phía trên nhìn sang. Đến nơi này, hắn cảm giác mình đã có thể mơ hồ nhìn thấy thiên cuối đường, chỉ là khoảng cách còn có chút xa, không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Hơn nữa cái này sắp phóng ra một bước này chỗ phải chịu thiên đạo uy áp quá cường liệt, căn bản không phải chín cảnh cổ thần chi cảnh Trần Huyền có thể thừa nhận được. Thiên lộ 3000 đạo, 1000 là hạ, 1000 là bên trong, 1000 là bên trên, hiện tại ngươi đem phải đối mặt chính là bên trên ba đạo thiên đạo uy áp, bất quá chỉ muốn vượt qua cửa ải cuối cùng này, ngươi liền có thể trưởng khống càng nhiều thiên đạo lực lượng, tấn cấp cao hơn huyền diệu chi cảnh. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao ngẩng đầu nhìn vậy không có cuối thiên lộ, nàng lúc này đã không cách nào nhìn thấy Trần Huyền cái bóng, nhưng là nàng có thể cảm giác được Trần Huyền giờ phút này tới vị trí nào, ngay tại gặp phải cái gì. Thứ 1.999 nói trên bậc thang, ánh mắt Trần Huyền ngưng trọng nhìn xem phía trên, vừa rồi may mắn hắn rút lui, nếu như khư khư cố chấp đặt lên, khả năng sẽ gặp phải trọng thương, thậm chí so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa đáng sợ như vậy thiên đạo uy áp, một khi hắn đột phá đến chín cảnh cổ thần chi đỉnh có thể đi đến cuối cùng sao? Ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến vô cùng kiên định. Bởi vì kế tiếp lưu cho hắn chỉ có thành công con đường này có thể đi, vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải thành công, nhất định phải đi đến ngày này cuối đường. Sau đó Trần Huyền trực tiếp tại thứ 1.999 nói trên bậc thang ngồi xếp bằng xuống, lại một lần tiến vào tu luyện ở trong, tái diễn trước đó làm những chuyện như vậy. Một bên thừa nhận to lớn thiên đạo uy áp, một bên tu luyện xung kích cảnh giới càng cao hơn, tại ngày này trên đường vòng đi vòng lại vĩnh viễn làm lấy cùng một sự kiện, nếu như đổi lại là người bình thường, ý chí cùng tinh thần chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Bất quá nắm trong tay bản cổ ý chí niềm tin của Trần Huyền là bực nào cường đại, cái này ngoại bộ nhân tố căn bản là không có cách đánh tinh thần của hắn cùng ý chí. Không biết rõ lần này đột phá lại cần phải bao lâu. Trần Huyền một bên dẫn dắt đến thiên đạo uy áp đánh thẳng vào tự thân cảnh giới, một bên nghĩ như vậy. Từ khi đăng thiên lộ bắt đầu, Trần Huyền theo thất cảnh cổ thần chi đỉnh đột phá tới 8 cảnh cổ thần dùng 2 ngày, theo 8 cảnh cổ thần đột phá tới 8 cảnh cổ thần chi đỉnh dùng nửa tháng, sau đó theo 8 cảnh cổ thần chi đỉnh xung kích tới 9 cảnh cổ thần dùng hơn 40 ngày. Mà lần này đâu? 2 tháng, 3 tháng, hoặc là càng lâu. Ông. Vô cùng vô tận thiên đạo uy áp theo 4 phương 8 hướng hướng phía Trần Huyền áp bách mà đến, bất quá cuối cùng đều bị Trần Huyền mượn dùng hóa thành vô tận động lực, giúp hắn xung kích 9 cảnh cổ thần chi đỉnh. Chuyện này ở trong tay của Trần Huyền không ngừng lặp lại, vòng đi vòng lại, dù là tuế nguyệt biến thiên cũng sẽ không đình chỉ. Nắm giữ bản cổ ý chí, bất kỳ bụi gai đều ngăn cản không được bản cổ ý chí chủ nhân đường đi tới trước, dù là thiên băng địa liệt cũng không được. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao kia bình tĩnh đôi mắt bên trong rất hiếm thấy toát ra một tia hâm mộ. Kỳ thật nàng lúc trước cũng thử nghiệm đi trưởng khống bản cổ ý chí, đáng tiếc cuối cùng lại không thành công. Thế nhân đều biết một cái người tu hành muốn có cao hơn thành tựu, nhất định phải có đủ cường đại thiên phú và tiềm lực. Có thể đây chỉ là đối cổ thần chi cảnh trở xuống người tu hành mà nói, cổ thần chi cảnh đi lên, cho dù ngươi có cường đại thiên phú và tiềm lực, thật là không có kiên cường, thẳng tiến không lùi ý chí cường đại, chỉ có thiên phú và tiềm lực thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì phía trên cổ thần cảnh giới mỗi đi một bước đều là tại cùng vũ trụ thế giới tranh đoạt nghịch thiên chi cảnh, không có cường đại ý chí, không có cường đại nghị lực chèo chống, cuối cùng chỉ có thể trở thành chúng sinh bên trong bình thường nhất một viên. Mà Trần Huyền nắm giữ bản cổ ý chí, đây đã là đang vì hắn về sau con đường tu hành đặt xuống cơ sở vững chắc. Cho dù hắn tương lai đường sẽ so những người khác càng gian nan, hắn cũng sẽ dũng cảm tiến tới, cường đại ý chí đã định trước hắn tương lai trong từ điển không có từ bỏ hai chữ. Rất nhanh, theo Trần Huyền bắt đầu xung kích chín cảnh cổ thần đỉnh phong, thời gian đã đi tới một tháng sau. Hắn giờ phút này dường như đã cùng toàn bộ thiên lộ hòa làm một thể, cho dù người Vương Sơ Giao vẫn như cũ có thể cảm ứng được hắn tồn tại, lại không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Dường như lúc này Trần Huyền chính là thiên lộ chính là Trần Huyền, cả hai không phân khác biệt. 2 tháng, 3 tháng. Theo thời gian không ngừng mất đi, vốn là đang một mực phát sinh biến hóa thái cổ thế giới rốt cục có người ẩn nuôi thành đạo thuộc về mình thai. Cái này cái thứ nhất đạo thai xuất hiện, làm cho toàn bộ thái cổ thế giới thiên đạo lực lượng trong lúc vô hình đều giảm bớt một phần. Bất quá loại này đường cong rất nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Thật là thân ở người của tiểu Tây Thiên Vương Sơ Giao lại cảm ứng được, chậm rãi quay người hướng phía kia phía ngoài cung điện nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh nói một mình. Đạo thai đã hiện, thiên đạo sắp tán, nên tới rốt cuộc đã tới. Đối với giờ phút này xuất hiện chuyện, người trên mặt Vương Sơ Giao không có bất kỳ biến hóa nào, từ khi tiểu Tây Thiên mở ra nàng liền biết một ngày này mau tới. Áp chế 15 vạn năm, ta rốt cục đi đến cảnh giới này cuối cùng. Tiểu Tây Thiên, một tòa thạch quan bên trong, thanh hoàng cổ thần từ trong đó bạo trùng mà ra, bởi vì lúc này hắn đã dựng dục ra đạo thuộc về mình thai. Đạo thai thành hình, nhưng cả người hắn nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, trên người đạo vận tự nhiên mà thành, không có một tia tì vết. Càng quan trọng hơn là lúc này thanh hoàng cổ thần có lực lượng cũng đã đạt đến thế giới này cực hạn, thành tựu đạo thai nếu như hắn đăng thiên lộ, chắc chắn bước vào kia cao nhất địa phương, thiên cuối đường. Cùng lúc đó, một chỗ cùng loại với vũ trụ mênh mông chi địa, nơi này lơ lửng ba tôn cao đến ngàn trượng kinh khủng pháp tướng. Bọn hắn có lẽ là cảm ứng được cái gì, ba tôn kinh khủng pháp tướng đồng thời mở to mắt. Trải qua 15 vạn năm, rốt cục nở hoa kết trái. Một tôn pháp tướng thì thào nói nhỏ. Một vị khác pháp tướng bình tĩnh nói. Năm đó nếu không phải nàng vượt thọ một chân bảo, sớm nên tới thu hoạch thời điểm. Mặt mũi này bán 15 vạn năm, chúng ta đã hết lòng tận, hy vọng lần này nàng tốt nhất đừng có lại làm dối, chủ thổ chi bên trên, cũng không phải nàng một nhà độc đại. Cáo chi bậc chủ, thu hoạch thời điểm tới. Bọn hắn đã cảm ứng được a. Thiên lộ phía trước, người Vương Sơ Giao hướng phía thiên cuối đường nhìn lại, đạo thai đã xuất hiện, căn bản chạy không khỏi những người kia pháp nhãn. Chỉ bất quá dưới mắt mới xuất hiện một vị đạo thai mà thôi, trừ phi là lần này thế giới thiên đạo lực lượng hoàn toàn tiêu tán, đối bọn hắn mà nói mới là thu hoạch thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, lại là một tháng thoáng qua liền mất. Ở vào thứ 1.999 nói trên bậc thang Trần Huyền đã khô tọa thời gian 4 tháng. Dài đến 4 tháng vĩnh vô chỉ cảnh xung kích phía dưới, cảnh giới của Trần Huyền lúc này mới dần dần đi tới cổ thần cảnh giới cuối cùng. Phá cho ta. Thiên trên đường, khô tọa 4 tháng Trần Huyền tại cảm giác được tự thân lực lượng biến hóa sau khi, đột nhiên nhất cổ tác khí, điều động lấy thiên đạo uy áp điên cuồng đánh tới. Theo kia cuối cùng một đạo trở ngại lấy chính mình tấn cấp cửa ải bị đánh phá, giờ khắc này Trần Huyền triệt triệt để đi tới cổ thần cuối cùng. Theo tiến vào thiên lộ bắt đầu, hắn chọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới từ thất cảnh cổ thần chi đỉnh đi đến chín cảnh cổ thần chi đỉnh. Đoạn đường này mặc dù không dễ, nhưng kết quả này như Trần Huyền sở liệu. Tấn cấp 9 cảnh cổ thần chi đỉnh, bước kế tiếp hắn liền nên cùng tiểu thần long hợp thể thăm dò kia cao hơn lãnh vực thần bí. Chương 2478, lên đỉnh, thiên môn. Chương 2478, lên đỉnh, thiên môn. Dài đến nửa năm, cổ thần chi cảnh bước cuối cùng này rốt cục đi đến. Cảm nhận được thiên trên đường khuyết tán ra tới cường hành chi khí, đứng tại thiên lộ người phía trước Vương Sơ giao mặt mỉm cười, nếu như Trần Huyền tại nơi này khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, cái này xưa nay bình tĩnh, lạnh nhạt nữ nhân thế mà cũng biết cười. Hơn nữa cười như thế kinh tâm động phách, như thế mê người. Không có ai biết, đây chính là người Vương Sơ giao cái này 15 vạn năm qua trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, loại nụ cười này mang theo một loại thoải mái, một loại như chút được gánh nặng, dường như nhiều năm tâm nguyện tại lúc này rốt cục đạt thành như thế. Trần Huyền tấn cấp cổ thần, kế tiếp liền nên trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng, tăng lên tới một cái càng thêm cảnh giới thần bí. Mà cái này chính là người Vương Sơ giao nhiều năm qua chờ đợi. Bây giờ, Trần Huyền đã đi tới nàng dự đoán mộng tưởng địa đường, rốt cục đi tới cổ thần cuối cùng. Thứ 1.999 nói trên bậc thang, trên mặt Trần Huyền cũng là có vẻ vui thích nổi lên. Chín cảnh cổ thần chi đỉnh, cái này đã coi như là thái cổ thế giới đã biết cảnh giới đỉnh phong, lại hướng lên là cảnh giới gì Trần Huyền mặc dù không biết rõ, nhưng tuyệt đối là một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy toàn bộ mới đại môn. Điểm này, theo người Vương Sơ giao trong miệng vũ trụ thế giới cũng có thể thấy được một hai. Trần Huyền ngẩng đầu hướng phía thiên lộ cuối phương hướng nhìn đi lên, đến một bước này, hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy thiên lộ cuối bộ dáng, mặc dù còn rất mơ hồ. Lấy lực lượng của ta bây giờ hẳn là có thể đi đến thiên lộ cuối cùng, đứng tại kia cao nhất địa phương, thưởng thức toàn bộ thái cổ thế giới phong cảnh đi. Trần Huyền vẻ mặt mong đợi tự lẩm bẩm. Sau đó, chỉ thấy Trần Huyền một tay chắp sau lưng, hướng phía thứ 2000 đạo đài giai vừa xài bước ra. Một bước này, nhẹ nhàng như thường, mới vừa rồi còn làm cho Trần Huyền linh hồn rung động run thiên đạo uy áp vào lúc này đối Trần Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nơi này liền như là bình thường không gian như thế. Cảm giác được loại biến hóa này, Trần Huyền lập tức có một loại ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền tại cái này không ngừng dọc theo đi thiên trên đường đột nhiên chạy hết tốc lực lên. Không tệ, chính là phi nước đại, hướng phía thiên lộ phía trên một đường chạy, không có bất kỳ cái gì trở ngại, giống như ngựa hoang mất cương phi tốc chạy. Một màn này nếu để cho người Vương Sơ giao trông thấy, nhất định sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Rất nhanh, tại Trần Huyền phi nước đại phía dưới hắn đã đi tới thứ 2400 nói nấc thang vị trí, thật là Trần Huyền vẫn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Thứ 2500 đạo đại giai, thứ 2700 đạo đại giai, thứ 2800 đạo đại giai. Đến nơi này, một đường phi nước đại Trần Huyền mới ngừng lại, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được một tia uy áp trở ngại lấy hắn tiến lên. Bất quá chuyện này đối với Trần Huyền vẫn là không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là tốc độ giảm chậm một chút. Hơn nữa đến nơi này sau, Trần Huyền đã hoàn toàn có thể thấy rõ ràng thiên lộ cuối bộ dáng. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy tại thiên cuối đường có một cái dài rộng ước 100 mét thạch đài lơ lửng tại thiên cuối đường bên trên, tràn đầy cực kỳ huyền diệu khí tức. Về phần kia trên thạch đài có cái gì, Trần Huyền tạm thời còn không cách nào thấy rõ ràng. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến cực kỳ lửa nóng. Hắn rốt cục có thể đứng tại kia cao nhất địa phương quan sát toàn bộ thái cổ thế giới, nhìn chăm chú cái kia thần bí mênh mông vũ trụ thế giới. Lập tức, chỉ thấy đình chỉ chạy Trần Huyền dậm chân mà đi, mỗi một bước đều kiên cố. Theo Trần Huyền từng bước leo lên mà lên, không có quá khứ bao lâu, Trần Huyền liền đi tới thứ 2999 nói trên bậc thang. Bước cuối cùng này vượt qua, Trần Huyền liền đứng ở thiên cuối đường, thế giới đỉnh phong. Nhìn xem cái này gần trong gang tấc một bước, Trần Huyền mặc dù có chút lo lắng còn sẽ gặp phải thiên đạo uy áp cản đường, bất quá cuối cùng hắn vẫn như cũ dứt khoát bước ra ngoài. Ông. Một phút này, theo Trần Huyền bước ra bước cuối cùng này, đứng tại cái kia rộng lớn phía trên thạch đài, hắn lập tức cảm giác được tất cả thiên đạo uy áp toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là hùng hồn thiên đạo lực lượng bao phủ toàn bộ thạch đài. Tại cái này hùng hồn vô cùng thiên đạo trong sức mạnh, Trần Huyền không chỉ có cảm nhận được cùng tự thân tương cận thiên đạo lực lượng, còn cảm nhận được cái khác thiên đạo lực lượng tồn tại. Điểm này cùng thái cổ thế giới tồn tại thiên đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nơi này tồn tại thiên đạo lực lượng căn bản sẽ không đối với tu hành người sinh ra bất kỳ áp chế tác dụng, điểm này cùng Trần Huyền tại thiên trên đường kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bất quá Trần Huyền lúc này cũng không có bị nơi này tồn tại các loại thiên đạo lực lượng hấp dẫn, đi vào trên thạch đài này sau, ánh mắt của hắn đã bị một cái cổ lão cự hình thạch môn hấp dẫn. Tòa này thạch môn cao đến 100 mét, hai cây cột đá đứng vững mà lên, chống lên một cái hình cung cầm vòm, tại cái này hai cây cột đá phía trên, còn khắc họa lấy các loại phù văn thần bí. Tại trong thạch môn này tâm, có một tầng cùng loại với màn nước đồng dạng chất lỏng tồn tại, lan tràn tại toàn bộ bên trong thạch môn, giống như một bộ rèm cuốn họa đồng dạng, để cho người ta ánh mắt không cách nào xuyên thấu tầng này màn nước, nhìn thấy một bên khác cảnh tượng. Hơn nữa, theo cái này giống như rèm cuốn họa đồng dạng màn nước bên trong, Trần Huyền còn cảm nhận được liên tục không ngừng thiên đạo lực lượng từ trong đó lan tràn tới chính mình sở tại thế giới này. Cái này phía trên thạch đài các loại thiên đạo lực lượng chính là đến từ này. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là người Vương Sơ giao trong miệng nói tới thiên môn? Trần Huyền vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm tòa này thần bí cự hình thạch môn, mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy xuyên qua đạo này thạch môn sau một phương khác cảnh tượng, nhưng là hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối là một cái vũ trụ mênh mông thiên địa. Kia liên tục không ngừng lan tràn mà đến thiên đạo lực lượng, đã để đến trong đầu của Trần Huyền hiện ra một bộ gợn sóng bao la hùng vĩ thế giới hình tượng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Người Vương Sơ Giao nói qua, đạp thiên lộ, qua thiên môn, liền có thể đi vào cái kia thần bí vũ trụ thế giới, nơi này tuyệt đối chính là thiên môn, chỉ phải qua thiên môn chính là thần bí vũ trụ thế giới." Nói đến đây, Trần Huyền đều có một loại lập tức vượt qua thiên môn ý nghĩ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái kia thần bí vũ trụ thế giới. Bất quá cuối cùng vẫn lý trí nhường Trần Huyền đè xuống trong lòng kia vô tận thăm dò muốn nhìn, mặc dù vượt qua thiên môn nhìn qua rất dễ dàng, nhưng là xem như cổ thần cuối cùng cường giả trực giác, hắn có thể cảm giác được cái này sau lưng thiên môn ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Một khi tùy tiện vượt qua, rất có thể gặp gỡ nguy hiểm không biết. Hơn nữa Trần Huyền từ đầu đến cuối không có quên người Vương Sơ Giao trong miệng nói những người kia, xem như đại kiếp phía sau màn người sáng lập, bọn hắn có lẽ ngay tại cái này thiên môn một chỗ khác. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền dần dần lắng lại hạ trong lòng sao động, qua thiên môn, hiện tại còn không phải lúc. Trần Huyền bắt đầu ổn định lại tâm thần đánh giá cái này tòa cổ xưa thạch đài. Thiên đạo uy áp đã hoàn toàn không tồn tại, Trần Huyền nhỉ non một tiếng, sau đó hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được nơi này tồn tại các loại thiên đạo lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là người Vương Sơ Giao trong miệng hạ ba đạo, trung tâm đạo, bên trên ba đạo? Nếu là như vậy, ở chỗ này ta có phải hay không liền có thể trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng? Chương 2479, cổ thần phía trên cảnh giới. Chương 2479, cổ thần phía trên cảnh giới. Ý nghĩ thế này trong đầu hiện lên, trong lòng Trần Huyền lập tức 10 phần chắc chắn, dù sao liền người Vương Sơ Giao cũng đã nói chính mình có thể tiếp tục trưởng khống thiên đạo lực lượng. Chỉ là tại thái cổ thế giới chỉ tồn tại lấy hạ ba đạo thiên đạo lực lượng, Trần Huyền mong muốn đem thiên đạo lực lượng một mẻ hốt gọn căn bản không có khả năng. Mà ở trong đó tồn tại các loại thiên đạo lực lượng, tựa hồ chính là Trần Huyền tốt nhất chỗ tu luyện. Có lẽ, ta hiện tại liền có thể ở chỗ này thử nghiệm trưởng khống thiên đạo lực lượng, nhìn xem sẽ có hiệu quả như thế nào. Ánh mắt Trần Huyền kiên định, sau đó hắn trực tiếp tại tòa này trên thạch đài ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Quanh mình vô tận thiên đạo lực lượng lan tràn, giống như từng tầng nhìn không thấy sương mù phiêu đãng tại cái này phía trên thạch đài. Theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, tinh thần của hắn trong nháy mắt đắm chìm trong các loại thiên đạo trong sức mạnh. Hơn nữa Trần Huyền tự thân trưởng không chúng sinh đạo tại lúc này cũng theo thể nội lan tràn đi ra, cùng phía trên thạch đài các loại thiên đạo lực lượng lẫn nhau giao hòa, kết thành một khối. Theo Trần Huyền xa vào đến cấp độ sâu trong thăng ngộ, hắn từ cảm thấy phía trên thạch đài không gian bên trong hết thảy tồn tại 9 loại thiên đạo lực lượng, ngoại trừ hắn tự thân trưởng không bên ngoài chúng sinh đạo, còn thừa lại 8 loại thiên đạo lực lượng. Ở trong đó mỗi một loại thiên đạo lực lượng đều bác đại tinh thâm, đặc biệt là trong đó 6 loại thiên đạo lực lượng, làm cho Trần Huyền từ trong đó cảm ngộ tới sinh tử, luân hồi, tu la, chúng sinh khó khăn, cho dù là trời cùng đất đều có cùng cực như thế huyền diệu khí tức. Bất quá theo Trần Huyền ở chỗ này lĩnh hội các loại thiên đạo lực lượng, dù là hắn đã xa vào đến cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, có thể là đối với nơi này tồn tại còn lại 8 loại thiên đạo lực lượng mà nói, Trần Huyền căn bản là không có cách đem nó trường khống, không cách nào làm cho tiến vào thân thể của mình, cùng hắn hòa làm một thể. Phản phất tại ở trong đó thiếu đi một thứ gì đó như thế, cũng giống như là cảnh giới của Trần Huyền còn chưa đủ lấy trưởng khống còn lại những ngày này đạo lực lượng. 3 ngày sau, Trần Huyền chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mở to mắt, bởi vì bất luận hắn như thế nào nếm thử, đối với nơi này tồn tại thiên đạo lực lượng từ đầu đến cuối không cách nào trưởng khống, hắn hiện tại căn bản là không có cách cùng những ngày này đạo lực lượng sinh ra của mình. Chẳng lẽ muốn chờ tấn cấp về sau? Trần Huyền đột nhiên nghĩ đến điểm này, nếu là như vậy lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có đi tìm Tiểu Thần Long, bởi vì chỉ có cùng Tiểu Thần Long hợp thể về sau, hắn tu luyện công pháp mới có thể tiến nhập thứ 14 chuyển, cảnh giới bên trên cũng mới có thể vượt qua 9 cảnh cổ thần chi đỉnh, tiến vào một cái hoàn toàn mới lãnh vực thần bí. Trần Huyền lập tức đình chỉ tu luyện, đến cùng có phải hay không như là suy nghĩ như thế, hỏi một chút người Vương Sơ Giao liền biết đáp án. Đã qua thời gian nửa năm, không biết rõ thiên hoang thế giới có nhiều ít biến hóa. Trần Huyền vẻ mặt cảm khái đứng dậy, ngoại trừ tại thiên hoang thế giới bên trong, ở bên ngoài duy trì liên tục tu luyện nửa năm lâu, đây là Trần Huyền lần thứ nhất ra sức như vậy. Sau đó Trần Huyền lập tức đường cũ trở về, thiên lộ với hắn mà nói đã không có bất kỳ trở ngại nào. Nơi này hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão đại, hắn xuống tới. Thiên lộ phía trước cái kia siêu cấp to lớn trên bình đài, lúc trước ngủ say tại bên trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cường giả đã toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Tại Trần Huyền đằng sau 2 tháng này xung kích 9 cảnh cổ thần chi đỉnh thời gian bên trong, bọn này cự đầu cường giả đã toàn bộ đem tự thân nói tinh chuyển hóa làm đạo thai, trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đang đợi, chờ đạp thiên lộ Trần Huyền trở về. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh hướng phía thiên lộ phía trên nhìn sang, tại những cường giả này nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền tại thiên trên đường còn như chạy vội đồng dạng, rất nhanh liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Ở đây cường giả nhao nhao vẻ mặt sợ hãi than nhìn chăm chú lên hắn, trừ lúc trước tiến vào thiên lộ về sau liền không có trở lại nhân hoàng cùng yêu chủ bên ngoài, Trần Huyền thật là cái thứ 3 thành công bước qua thiên lộ người tu hành. Trần Huyền rất nhanh liền đi tới người trước mặt Vương Sơ Giao, nhìn xem nàng mỉm cười nói: "Thiên lộ đã bị ta giẫm tại dưới chân, ta dường như không để cho người thất vọng a." Nghe vậy, chỉ thấy người trên Vương Sơ Giao trước 2 bước, nhìn như tùy ý cho Trần Huyền sửa sang lại quần áo, nói rằng: "Vất vả." Lần này quan tâm cử động làm cho Trần Huyền lập tức sững sờ, bởi vì người Vương Sơ Giao bất thình lình cử chỉ, nhường hắn có một loại bị chính mình nữ nhân yêu mến cảm giác. Trung quanh thanh hoàng cổ thần mấy người cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên trông thấy lao đại thân mật như vậy quan tâm một người, hơn nữa cái này đối tượng vẫn là một người đàn ông. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, dù là mạnh như hắn lúc này đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, bất quá nhìn xem người Vương Sơ Giao kia bình tĩnh, lạnh nhạt khuôn mặt, Trần Huyền lập tức đem trong đầu loại này không thiết thực suy nghĩ dứt bỏ. Chỉ thấy Trần Huyền cười nói, kỳ thật ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi chỉ dẫn, ta cũng không cách nào bước vào ngày này trên đường, càng không cách nào mượn dùng thiên đạo uy áp rèn luyện bản thân, để cho ta trong vòng nửa năm đi đến cổ thần cuối cùng. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, bước đầu tiên này ngươi đã thành công, kế tiếp nên tiến hành bước thứ hai, đột phá cổ thần chi đỉnh, tấn cấp thiên mệnh. Thiên mệnh. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, hỏi, cái này thiên mệnh chính là phía trên cổ thần cảnh giới cao hơn. Thanh hoàng cổ thần mấy người cũng là vẻ mặt tò mò nhìn người Vương Sơ Giao, đối với phía trên cổ thần cảnh giới này, bọn hắn đã hướng tới 15 vạn năm lâu, hơn nữa kế tiếp bọn hắn cũng tức sẽ tiến vào cửa này. Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng, phá cổ thần nhập thiên mệnh, đến một bước này, mệnh cách đã siêu thoát thiên địa, luân hồi chuyển thế đều có thể làm lại. Ở cái thế giới này vốn là không cách nào tấn cấp thiên mệnh, cần tiến vào trụ khối đất có thể thành như vậy cảnh, nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, bởi vì ngươi tu luyện công pháp đặc thù, ở cái thế giới này ngươi làm theo có thể tấn cấp thiên mệnh. Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Thanh Hoàng cổ thần bọn người vẻ mặt hâm mộ hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền híp mắt nói rằng, cái này thiên mệnh hẳn là tương đương với ma chủ đại ma thần chi cảnh a. Không thể, người Vương Sơ Giao tiếp tục nói, ma chủ ở cái thế giới này sở dĩ cũng có thể đến này cảnh, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không thuộc về thế giới này, bọn hắn tấn cấp căn bản không nhận phiến thiên địa này khống chế. Điểm này Trần Huyền đã sớm biết, hắn hỏi, có phải hay không chỉ có tiến vào thiên mệnh ta khả năng trưởng không còn lại thiên đạo lực lượng? Chỉ có như vậy. Người Vương Sơ Giao gật gật đầu, trên một điểm này nàng không có lựa chọn giấu giếm Trần Huyền, nói rằng, kỳ thật hạ ba đạo, trung tam đạo, bên trên ba đạo cũng không phải là nào đó một cảnh giới liền có thể toàn bộ trưởng khống, cổ thần có khả năng trưởng không chính là hạ ba đạo thiên đạo lực lượng, thiên mệnh có khả năng trưởng không chính là trung tam đạo thiên đạo lực lượng, thiên mệnh phía trên cảnh giới trưởng không mới là bên trên ba đạo. Mà ngươi trước mắt chỉ nắm trong tay một loại thiên đạo lực lượng, ngoại trừ bởi vì thế giới này chỉ tồn tại một loại thiên đạo lực lượng, càng bởi vì là cảnh giới của ngươi còn tất không xứng với. Đương nhiên, một khi ngươi tấn cấp thiên mệnh, có tương ứng lô đỉnh phụ trợ, cũng có thể để ngươi ở thiên mệnh liền trưởng khống bên trên ba đạo thiên đạo lực lượng. Chương 2480, thái cổ thế giới các cường giả biến hóa. Chương 2480, thái cổ thế giới các cường giả biến hóa. Nghe được người Vương Sơ Giao lời này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong lập tức hiện lên một vệt lửa nóng bao mang. Một khi hắn tấn cấp cái này thần bí thiên mệnh, không chỉ có thể toàn bộ trưởng khống hạ ba đạo, trung tam đạo, thậm chí còn có thể trưởng khống bên trên ba đạo thiên đạo lực lượng. Điểm này, cho dù tại vũ trụ thế giới, tại rộng lớn trụ thổ, chỉ sợ đều là tất cả cường giả tha thiết ước mơ a. Dù sao, dựa theo người Vương Sơ Giao lời nói, cổ thần chỉ có thể trưởng khống hạ ba đạo, thiên mệnh chỉ có thể trưởng khống trung tam đạo, mà lên ba đạo, chính là thiên mệnh phía trên cảnh giới mới có thể đi được vào. Thật là Trần Huyền ở thiên mệnh liền có thể làm được điểm này. Trong thiên hạ ngoại trừ hắn còn có những người khác có thể làm được sao? Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất mau chóng đi làm chuyện này. Người Vương Sơ Giao hướng phía thiên lộ cuối phương hướng nhìn sang, nói rằng, hiện nay thế giới này đã ra đời đạo thai, hơn nữa thiên đạo lực lượng cũng tại dần dần yếu bớt, một khi thiên đạo lực lượng ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất, như vậy thì là những người kia thu hoạch thời điểm tới. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, yên tâm, rời đi nơi này sau ta liền sẽ lập tức đi làm chuyện này. Người Vương Sơ Giao trầm ngâm hạ, nói rằng, tốt, nhớ kỹ đem người mang về, chỉ có ở chỗ này người khả năng trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng. Ở chỗ này, Trần Huyền đỗng nhiên nghĩ đến thiên môn vị trí lan tràn tất cả thiên đạo lực lượng, hẳn là, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền đang chuẩn bị truy vấn, bất quá nhìn xem Thanh Hoàng cổ thần bọn người ở một bên nghe, hắn cũng không có ý tốt hỏi ra. Sau đó Trần Huyền chính là rời đi Tiểu Tây Thiên, hướng phía Thiên Nguyên vị trí tiến đến. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, không gian nửa tháng, đại kiếp tức đến, đều đi làm chuẩn bị đi, tại đại kiếp bên trong các ngươi muốn sống sót đều phải dựa vào chính mình. Mặt khác, gần nhất không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không thể đặt chân nơi đây. Người Vương Sơ Giao hướng phía Thanh Hoàng cổ thần bọn người phất phất tay, bởi vì kế tiếp nơi này hẳn là tặng cho kia một đôi nam nữ. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã đi tới trên Thiên Nguyên không, tại về hướng Thiên Nguyên trên đường Trần Huyền cũng cảm giác nhạy cảm tới thái cổ thế giới tồn tại thiên đạo lực lượng hoàn toàn chính xác giảm bớt, từ khi Tiểu Tây Thiên bị mở ra sau, toàn bộ thái cổ thế giới đều tràn ngập vô cùng hùng hồn thiên đạo lực lượng. Nhưng là dưới mắt, thế giới này tồn tại thiên đạo lực lượng đã kinh biến đến mức 10 phần mỏng manh, liền như là lúc trước Tiểu Tây Thiên bị mở ra một đạo hư không khe hở như thế, khả năng lại không lâu nữa, thế giới này tồn tại thiên đạo lực lượng liền sẽ biến mất không thấy hình bóng. Có người đến. Thiên Nguyên, nửa năm qua này người, yêu hai tộc các cường giả vẫn như cũ còn tại trấn thủ lấy nơi đây. Mặc dù ma chủ bị Trần Huyền đánh thành trọng thương, đừng nói 10 ngày nửa tháng, dù là thời gian qua đi nửa năm đều không nhất định có thể khôi phục lại, nhưng là người, yêu hai tộc vẫn như cũ không dám xem thường. Hơn nữa từ khi Trần Huyền đi theo Nhân Vương sau khi rời đi cái này thời gian nửa năm đều không có trở về, càng thêm làm cho người, yêu hai tộc không dám buông lỏng. Đương nhiên, tại thời gian nửa năm này bên trong, người, yêu hai tộc bên trong cũng ra đời rất nhiều tồn tại cường đại. Ở trong đó tiến bộ lớn nhất dĩ nhiên chính là Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần, cũng bị giam giữ tại thần ngục bên trong đám kia cường giả. Hiện nay bọn hắn đã toàn bộ nắm trong tay thiên đạo lực lượng, hơn nữa còn có đa số cổ thần dựng dục ra đạo thai, ở trên cảnh giới chạy tới thế giới này cuối cùng. Giờ phút này, cảm ứng được có kinh khủng cường giả tiếp cận Thiên Nguyên, trấn thủ tại chỗ này tất cả cường giả toàn bộ đều nhìn chăm chú thương khung. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người từ xa mà đến gần, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia đạo quen thuộc, đã trở thành người, yêu hai tộc trong suy nghĩ tín ngưỡng đồng dạng vô địch thân ảnh xuất hiện lần nữa, người, yêu hai tộc các cường giả thở phào đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng lập tức nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian qua đi nửa năm, cái này lúc trước bằng vào lực lượng một người vượt ép Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ, yếu bắn người, yêu hai tộc vận mệnh lãnh tụ rốt cục xuất hiện lần nữa. Rốt cục trở về. Lâm Tổ Y Y khẽ cắn môi, gia hỏa này đã biến mất nửa năm lâu, trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chư vị, ta trở về. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười xuất hiện trên bầu trời, nhìn xem người ở chỗ này, yêu hai tộc các cường giả. Nghe vậy, chỉ thấy Vũ Thái Tuế cười ha ha. Ta liền biết ngươi tiểu tử thúi này sẽ không ném ta xuống nhóm bọn này lão gia hỏa mặc kệ, thời gian qua đi nửa năm, thành tựu cổ thần đỉnh phong, có ngươi tại, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong chúng ta, yêu hai tộc liền có thể hoàn toàn không lo. Không lo? Sợ là chưa chắc. Trong lòng Trần Huyền âm thầm lắc đầu, bất quá hắn cũng không có đi đả kích đám người lòng tin, cười nói: "Cha vợ, ngươi cũng không tệ, thời gian qua đi nửa năm thế mà đột phá 6 cảnh cổ thần chi đỉnh, còn có chư vị cũng có tăng lên rất nhiều, chúc mừng." Vũ Thái Tuế như thế cực nhanh tốc độ tăng lên, cho dù là cùng Trần Huyền dạng này quái vật so sánh với chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Giống như Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế cũng đồng dạng là 6 cảnh cổ thần chi đỉnh. Theo cái này cũng có thể thấy được hai vị này từ trong Thánh Hiển chi cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp cường giả tương lai tiềm lực lớn bao nhiêu. Nghe thấy Trần Huyền lời này, nguyên bản còn có một số tiểu tâm tư ba vị thần lao thầm cười khổ không thôi, bọn hắn tại tiến bộ, thật là người thanh niên này tiến bộ càng thêm biến thái, ở trên cảnh giới, đối phương đã đuổi kịp bọn hắn. Mà phương diện chiến lực, bọn hắn cùng thanh niên này so sánh chỉ sợ đã càng ngày càng xa. Vũ Thái Tuế đi tới vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói: "Mặc dù chúng ta không biết rõ nửa năm qua này tiểu tử ngươi đang làm cái gì, nhưng đi theo Nhân Vương nửa năm, hẳn là được ích lợi không nhỏ, dưới mắt ngươi chạy tới cổ thần chi đỉnh, đối mặt ma tộc, chúng ta, yêu hai tộc cũng không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, kế tiếp ngươi định làm gì? Tự mình giết vào ma tộc sao?" Nghe vậy, người yêu hai tộc cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền, lấy Trần Huyền thực lực hôm nay hoàn toàn đủ tư cách dẫn theo cùng bọn hắn giết vào ma tộc, chấm dứt hậu hoạn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Cùng ma tộc ở giữa ân oán tạm thời buông xuống, kế tiếp chúng ta phải đối mặt địch nhân không phải bọn hắn, còn có càng khủng bố hơn tồn tại sắp giáng lâm." Nghe đến lời này, người yêu hai tộc các cường giả ánh mắt ngưng tụ, còn có mạnh mẽ hơn ma tộc địch nhân ở đâu? Tại thái cổ thế giới còn có so ma tộc càng thêm khó giải quyết địch nhân sao? Bọn hắn thế nào một mực chưa nghe nói qua? Trần Huyền tạm thời không có giải thích cái gì, hắn đối với Vũ Thái Tuế đám người nói: "Chư vị, kế tiếp triệu tập người yêu hai tộc tất cả cổ thần trở lên cường giả, bao quát Tam Sinh Đại Đế, bởi vì ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đến lúc đó các ngươi sẽ biết cái này chưa hề đụng phải địch nhân đến cùng là ai, đối diện với mấy cái này người, nhất định phải tập kết toàn bộ thái cổ thế giới lực lượng cường đại nhất đi chống lại." Nói xong lời này, Trần Huyền đi hướng phía bên mình đi tới Lâm Tố Y cùng Tiểu Thần Long hai người. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, cùng chuyện của Tiểu Thần Long cũng nên bắt đầu. Chương 2481, người nối nghiệp toàn bộ đến. Chương 2481, người nối nghiệp toàn bộ đến. Nhìn xem Trần Huyền rời đi, nguyên vốn còn muốn truy hỏi chút gì Vũ Thái Tuế bọn người cao mày, Trần Huyền giờ phút này nói ra được tin tức này, để bọn hắn kia nguyên vốn đã hoàn toàn buông xuống tâm lần nữa nhấc lên. So ma tộc càng khủng bố hơn địch nhân, đây rốt cuộc là ai? Nhìn trung thái cổ thế giới tất cả ghi lại lịch sử, bọn hắn còn chưa hề biết có địch nhân như vậy tồn tại. Bất quá xem như người, yêu hai tộc trong lòng duy nhất nhân vật lãnh tụ, tất cả mọi người biết, Trần Huyền tuyệt đối sẽ không nói nhảm, giờ phút này đưa ra cảnh cáo, khẳng định là có cái gì chuyện khó giải quyết chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, ở đây các cường giả liếc nhau một cái. Trầm ngâm hạ, Vũ Thái Tuế nhìn xem Dương Thanh Đế nói rằng: "Tam Sinh nơi đó, hai người chúng ta tiến đến như thế nào?" "Có thể." Dương Thanh Đế gật đầu bằng lòng. "Chuyện nơi đây liền làm phiền chư vị." Sau đó Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế hai người không có dừng lại, thẳng đến ổ quay sơn mà đi. Đối với mình cái này đã đứng ở thế giới đỉnh phong con rể, Vũ Thái Tuế tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng, hắn dự cảnh, Vũ Thái Tuế nhất định phải coi trọng. Ba vị thần lão nhìn nhau một cái, nói rằng: "Thông chi những người khác, xuất quan." Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần giao lưu, nói rằng: "Lấy hắn giờ này ngày này lực lượng đều muốn phát ra dự cảnh, đủ để thấy tình thế nghiêm trọng, so đối mặt ma tộc chỉ sợ càng thêm đáng sợ mấy lần, đi theo chúng ta đám kia lão hỏa kế cũng phải chuẩn bị sẵn sàng." "Phế vật, ngươi thế mà còn biết trở về a?" Một bên khác, Trần Huyền đón nhận Lâm Tô Y cùng Tiểu Thần Long hai người, cái này thời gian nửa năm, các nàng thực lực của hai người đều có tiến bộ rất lớn, đặc biệt là Lâm Tô Y, nắm giữ thiên hoang thế giới nàng đã tấn cấp tới tạo hiện cảnh đỉnh phong. Tiểu Thần Long vẫn là trước sau như một cao ngạo, dù là Trần Huyền đã đứng ở thái cổ thế giới đỉnh phong, nàng vẫn như cũ không cho mặt mũi. Trần Huyền trợn nhìn nữ nhân này một cái, lại không lâu nữa cái này tiểu mẫu long liền phải biết trong miệng nàng tên phế vật này lợi hại. "Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này giống như là dự định ăn một miếng cô nãi nãi." Tiểu Thần Long đi đến hắn trước mặt, sau đó xích lại gần người, đối với Lâm Tô Y Y nói rằng: "Không có mùi vị của nữ nhân, xem ra nửa năm qua này gia hỏa này hẳn là giữ vững trinh thao, không cùng nữ nhân kia lêu lổng." Nghe vậy, Trần Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào Tiểu Thần Long cái giấm cố bên trên, nữ nhân này có ý tứ gì? Thế mà hoài nghi hắn cùng Nhân Vương tại quỷ hồn, như thế không tin nhân phẩm của hắn. Lui một bước mà nói, cho dù hắn cùng Nhân Vương có quan hệ gì, cũng không cần đến nửa năm lâu a nữ nhân, ngươi dường như quên đi kế tiếp nên đến phiền người à. Trần Huyền vẻ mặt tà ác nhìn xem Tiểu Thần Long, giống như một cái cực đói tài lang đồng dạng. Tiểu Thần Long đuốt chính mình cái giấm cố, chỉ thấy nàng không e dè cùng Trần Huyền kia một đôi tà ác ánh mắt đối mặt, cười tủm tỉm nói: một ít người một mực nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại, bản cô mãi mãi lần này liền hảo hảo nghiệm chứng một chút, đến lúc đó ngươi cũng đừng tức vũ khí đầu hàng. Cái này tà ác dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua so Trần Huyền càng thêm tham lam mấy phần, dường như nàng cũng đã không thể chờ đợi như thế. Đương nhiên, đối với chuyện này Tiểu Thần Long tự nhiên là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính như chính nàng đã từng lời nói như thế, đến tiên nàng liền lên thôi, ngược lại lại chạy không khỏi, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nàng mới sẽ không giống những nữ nhân khác như thế nhăn nhăn nhó nhó. Trần Huyền lập tức bị cái này không có chút nào thận trọng nữ nhân đánh bại. Đi, các ngươi muốn đánh nhau tìm một chỗ không người, đến lúc đó sẽ không có người quấy nhiễu các ngươi. Lâm Tố Y cắt ngang hai người, đối với Trần Huyền nói rằng: Ngươi rời đi cái này trong nửa năm phát xảy ra không ít chuyện tình, ở trong đó đối ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là mấy cái kia có thai hảo tỉ muội. Nghe thấy Lâm Tố Y kể lời này, vẻ mặt Trần Huyền sững sờ, chợt hai con mắt của hắn bên trong lúc này toát ra chói mắt dị sắc, đội vàng nắm lấy Lâm Tố Y ngọc thủ, kích động mà hỏi: Tiểu nữ tử, các nàng đã sinh đúng không? Tình huống thế nào? Lâm Tố Y kia lườm hắn một cái, nói rằng: Cái này đều hơn nửa năm trôi qua, lại không sinh vậy được cái gì đâu. Yên tâm đi, các nàng đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì, dưới mắt đều tại thiên hoang thế giới thật tốt đợi. Mặt khác, có ngươi khi đó giao cho ta những cái kia nói tình, tại cái này hơn nửa năm bên trong Trần Vương tộc đã ra đời một nhóm cổ thần cường giả, ở trong đó cao nhất đã tiến vào ba cảnh cổ thần chi cảnh. Nghe vậy, Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, nói rằng: Đi, nhanh dẫn ta đi gặp thấy các nàng. Hơn nửa năm đi qua, lúc trước mấy cái kia mang thai nữ nhân đều sinh, cái này tự nhiên làm cho Trần Huyền rất kích động, rất hưng phấn, cùng tiểu thần long hợp thể tấn cấp vấn đề này đều bị hắn không hề để tâm. Lâm Tố Y thì không có trì hoãn, lập tức mang theo Trần Huyền cùng tiểu thần long tiến vào thiên hoang thế giới. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tố Y cũng trở về một chuyến Hỗn Nguyên Hoang giới, đem toàn bộ Trần Vương tộc trụ sở đều chuyển vào Thiên Hoang thế giới, dưới mắt người của Trần Vương tộc trên cơ bản đều tại Thiên Hoang thế giới tu luyện. Bất quá trở ngại thiên phú và tư chất nhân tố, rất nhiều người là không cách nào tấn cấp cảnh giới cao hơn, nhưng là dưới sự lãnh đạo của Lâm Tố Y, như là Trần Vương tộc cao tầng lúc trước tu luyện các loại công pháp toàn bộ đều chuyển cho Trần Vương tộc tất cả mọi người. Có những công pháp này để chống đỡ, những người còn lại cũng có thể từ từ đuổi theo. Đương nhiên, Thôn Thiên Thần Điện cũng không có lớn diện tích phổ cập, bộ công pháp này xem như Trần Vương tộc trấn tộc chí bảo. Xử lý như thế nào còn cần Trần Huyền tới làm quyết định. Đi vào Thiên Hoang thế giới sau, Trần Huyền thẳng đến Trúng Phi Phong mà đi. Ba người mới vừa vặn dáng lâm tại Trúng Phi trên đỉnh, liền nghe tới từng đợt êm hai tiếng cười vui, cùng hài nhi khóc tiếng gãy từ tiền phương cái nhà kia bên trong truyền đến. A, Thục Nghi tỷ ngươi nhìn, tiểu tử thúi này đi tiểu ta một thân. Đây là mục âm thanh của Vân San. Lão Cửu, tiểu tử này ăn sữa thế nào còn cắn ta nơi đó. Đây là âm thanh của Tô Thiên Vũ. Hoàng phủ Thiên Tiền ôm một cái bé trai, dở khóc dở cười nói rằng: Tiểu tử này chỉ biết khóc, chờ ngươi tử quỷ kia lão cha trở về. Lão nương không phải nhường hắn tại trùng tạo một cái. Độc Cô Vượng Hoàng gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, đang hảo tỷ bội nhóm hồi lâu đều không có ăn mặn. Giống nhau ôm một cái nữ anh Lý Vi Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cũng không biết cái kia ma quỷ lúc nào thời điểm trở về. Thật đem chúng ta bọn này tỷ bội làm sống quả phụ đến nuôi có phải hay không? La Mỹ Phụng ôm một cái ngủ say bé trai, phốc phốc một tiếng cười, nói rằng, nếu để cho tên kia nghe nói như thế, cho dù trở về chỉ sợ cũng phải bị dọa đến quay đầu liền chạy. Nghe vậy, trong sân đám nữ nhân này toàn bộ đều nở nụ cười. Trong đầu của các nàng lập tức nghĩ đến lúc trước Trần Huyền độc chiến chúng tỷ bội sau chạy trối chết dáng vẻ. Lúc này, tại đám nữ nhân này tiếng cười còn trong sân quanh quẩn lúc, các nàng trong miệng cái kia ma quỷ nam nhân đã đẩy cửa vào, xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Chúng nữ nói lời Trần Huyền tự nhiên nghe được, bất quá cốt nhục của mình toàn bộ giáng sinh, dù là nơi này là ổ sói, hắn cũng phải đem cửa này chống được đến. Một cái mắt, tất cả nữ nhân toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Trần Huyền bên này nhìn lại, kia từng đôi u hoán, hưng phấn, sáng chói ánh mắt phảng phất là hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Chương 2482, đi đường. Chương 2482, đi đường. Bị chúng nữ như thế nhìn chằm chằm, dù là Trần Huyền bị này đã đứng tại thái cổ thế giới đỉnh phong cường giả đều cảm giác có chút bỡ ngỡ, những nữ nhân này ánh mắt đã để hắn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Bất quá nhìn trong đó mấy nữ nhân trong ngực ôm tiểu gia hỏa, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ, giờ khắc này hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Nhìn trước mắt cái mặt này bên trên tràn đầy hạnh phúc, tản ra vĩ đại tình thương của cha Quang Huy nam nhân, đang chuẩn bị phát tiết một phen chúng nữ cũng chỉ có thể cố nín lại, đã gia hỏa này trở về, như vậy kế tiếp thu thập hắn có rất nhiều cơ hội. Ánh mắt của Trần Huyền dần dần theo Tô Thiên Vũ, Dương Quyên Thành, Độc Cô Phượng Hoàng, Hoàng Phủ Thiên Thiền, La Mỹ Phụng, Bạch Mị, Lý Vi Nhi, Mục Vân San, Á Đạ Sơ mấy nữ nhân nhìn sang. Chợt chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt áy náy nhìn xem các nàng. Thật xin lỗi, ta hẳn là hầu ở các ngươi bên người. Nghe nam nhân này sau khi trở về nói câu nói đầu tiên, riêng phần mình ôm Hải Nhi mấy nữ nhân mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút oán khí, nhưng là các nàng cũng có thể lý giải nam nhân này. Câu này thật xin lỗi kỳ thật đã đủ triệt tiêu trong lòng các nàng oán niệm. Ở đây chúng nữ đều có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Nam nhân này mong muốn đứng tại đỉnh phong, như vậy các nàng những này cam tâm tình nguyện đi theo nữ nhân của hắn liền nhất định bị vắng vẻ. Điểm này, theo nam nhân này đạp vào đầu này không đường về liền đã định trước. Có lẽ là cảm giác được không khí hiện trường cũng không như trong tưởng tượng loại kia xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, chỉ thấy Hoàng Phụ Thiên Tiền ôm Hải Tử đứng lên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: Một câu thật xin lỗi liền kết thúc đâu? Ngươi liền không có tính toán đền bù cái gì? May mà lão nương cho ngươi sinh một cái con trai tiểu tử. Nghe vậy, Lý Vi Nhi nói tiếp: Đúng, tiểu độc tử, ngươi thế nào cũng phải đền bù một chút chúng ta bọn này phòng không gối chiếc nhiều năm như vậy tỷ muội a. Chúng nữ nhãn tình sáng lên, cái này đền bù có vẻ như không tệ. Mặc dù ngoại giới mới trôi qua thời gian nửa năm, nhưng là các nàng tại thiên hoang thế giới đã vượt qua một cái cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, đến cùng là bao lâu liền chính các nàng đều nhớ không rõ. Nhìn xem chúng nữ kia như lang như hổ đồng dạng ánh mắt, Trần Huyền cười khổ một tiếng, hắn há có thể không biết rõ bọn này có cái suy nghĩ cái gì. Hắn đại khái quét mắt ở đây chúng nữ, sau đó thân thể lập tức siết chặt, bởi vì thuộc về hắn nữ nhân có vẻ như một cái đều không ít, cái này mẹ hắn cộng lại nhưng có hơn 30 người a. Mặc dù cảnh giới của hắn tăng lên, chiến lực cũng đạt tới thái cổ thế giới đỉnh phong, nhưng là phương diện kia năng lực nhưng cũng có, cái này nếu là độc chiến quần hùng cho dù mạnh như hắn chỉ sợ đều phải cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tới. Bất quá đối mặt chúng nữ kia trong chờ mong, dường như hắn không đáp ứng liền mơ tưởng qua cửa ải này kiên định ánh mắt, Trần Huyền cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Thế này, chúng nữ kém chút cười ra tiếng. Trần Huyền vội vàng nói, đầu tiên nói trước, ta ăn ít, duy nhất một lần nhưng ăn không nổi nhiều như vậy, có thể hay không không thể. Còn không đợi Trần Huyền nói xong, ngoại trừ ôm hải tử mấy nữ nhân, còn lại cái này bảy hổ làng chi lực đã toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền đánh tới, giống như muốn đem cả người hắn cho nuốt vào như thế. Trần Huyền rất nhanh liền bị biển người bao phủ lại, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đến, mới vừa trở lại hắn còn chưa kịp ôm một chút con của mình liền lại phải người cởi ngựa trận, khai cương thác thổ, là sinh sôi đời sau ra sức cày cấy. Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân, theo Tô Thiên Vũ tám người là Trần Huyền sinh hạ dòng dõi, cái này đã để đến cái bụng còn không có khởi sắc những nữ nhân khác đều không ngừng hâm mộ, các nàng cũng đã sớm muốn vì Trần Huyền sinh hạ một nhi nửa nữ. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền trở lại thiên hoang thế giới đã qua một tuần lễ. Bất quá cái này chút thời gian đối thiên hoang thế giới tới nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, hơn nữa nửa năm qua này tại thiên hoang thế giới tu luyện, Lâm Tố Y đã tấn cấp tới tạo hiện cảnh đỉnh phong, thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ đã sớm tăng lên. Đương nhiên, trong lúc này Trần Huyền tại thiên hoang thế giới đã xảy ra thứ gì tự nhiên không cần nói cũng biết, có thể nói là ngày đêm không ngủ làm một tuần lễ đất cày trâu, cho dù mạnh như hắn cuối cùng đều bị mệt mỏi nằm xuống. Loại kết quả này tự nhiên là làm cho chúng nữ hài lòng nhất, ăn uống no đủ về sau chúng nữ mới thả hắn một ngựa. Một trận chiến này, cho dù là Trần Huyền đều nghỉ ngơi 3 ngày mới hồi phục tinh thần lại, lúc này hắn mới có thời gian tự mình ôm một cái con cái của mình. Tại 8 nữ nhân bên trong, Tô Thiên Vũ, Hoàng Phụ Thiên Thiền, La Mỹ Phụng, Mục Vân San phân biệt cho Trần Huyền sinh ra 4 con trai, còn lại Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng, Lý Vi Nhi, A Đạ Sở thì làm Trần Huyền sinh ra 4 cái nữ nhi. Tứ Long thêm Tứ Phượng, cái này ngụ ý có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Hơn nữa Trần Huyền nửa năm chưa có trở về, Tô Thiên Vũ 8 người cũng đã sớm là những tiểu tử này lấy danh tự. 4 cái nam hải phân biệt tên là Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Mây, Trần Thiên Nam. 4 nữ hải phân biệt tên là Trần Điểm Nhi, Trần Ngưng, Trần Ngự Tuyết, Trần Thi Thơ. Trong sân, chúng nữ nhìn xem cái này tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái vui không ngậm miệng được ra hỏa, nhao nhao lườm hắn một cái, bởi vì từ khi ra hỏa này thể lực khôi phục lại sau, trong nhà bọn này tiểu ra hỏa hắn căn bản cũng không có buông tay qua. Trên danh nghĩa là hắn cái này cha ruột muốn cùng những tiểu tử này thân cận một chút, kỳ thực là cái mục đích gì, chúng nữ lòng tựa như gương sáng, chính là sợ các nàng bọn này tỉ bội lại giấy lên chiến hỏa, cầm những tiểu tử này làm thoát thân phủ mà thôi. Rất nhanh, Trần Huyền tại thiên hoang thế giới đã vượt qua nửa tháng, lúc này hắn đã không thể không rời đi, bởi vì gần đây mấy ngày này chúng nữ lại tại liên tiếp phóng điện, khiến cho hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Chiếu loại này tình thế xuống dưới, hắn xem chừng mình coi như cầm bọn này tiểu gia hỏa làm bia đỡ đạn đều không có tác dụng, nhất định phải ra ngoài tránh một hồi lại nói. Ngày này, Trần Huyền tìm cái cơ sau trực tiếp rời đi chúng phi phòng, mang theo tiểu thần long đi tới đan thần phong tìm tới Lâm Tô Y Y. Nhìn thấy gia hỏa này đến, Lâm Tô Y Y tò mò hỏi: như vậy vội vã đi, không còn chờ lâu một chút thời gian sao? Dưới mắt thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ đã đạt đến ngoại giới một ngày, thiên hoang thế giới 8.000 năm kinh khủng tỷ lệ, cho dù Trần Huyền tại thiên hoang thế giới đã chờ đợi nửa tháng, với bên ngoài mà nói khả năng cũng liền chớp mắt thời gian mà thôi. Nghe vậy, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng. Một bên tiểu thần long trực tiếp vẻ mặt khinh thường nói: lại nhiều đợi mấy ngày phế vật này chỉ sợ liền thật không xuống giường được, hiện tại nói rõ là sợ, muốn chạy đường thôi. Sắc mặt Trần Huyền đỏ lên, bởi vì đích thật là tiểu thần long nói tình huống này, thật là nữ nhân này cũng quá không nể mặt chính mình đi. Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y phốc phốc một tiếng cười. Thấy ở đây, Trần Huyền hung tợn nhìn xem tiểu thần long nói rằng: tiểu long níu, lần này ra ngoài nếu như ngươi không tự mình mở miệng cầu xin tha thứ, chúng ta một trận chiến này cũng sẽ không kết thúc, đến lúc đó đau khóc ngươi. Chương 2483, đạo viên hai tộc mạnh nhất chi lực. Chương 2483, đạo viên hai tộc mạnh nhất chi lực. Tiểu thần long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn một cái, cười giả dối, nói rằng: ai sợ ai à, phế vật, liền trong nhà ngươi cũng không thu thập được, còn muốn thu thập bản cô nãi nãi, người đi mà nằm mơ à. Nghe vậy, Trần Huyền hận không thể hiện tại liền để đầu này tiểu mẫu long trả giá đắt, bất quá nghĩ đến người Vương Sơ Giao nói lời, Trần Huyền cũng chỉ có thể đem cơn giận này cố nhịn xuống. Tiểu long níu, ngươi chờ! Trần Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, bản cô nãi nãi hoan nên. Tiểu thần long chẳng hề để ý cười một tiếng. Nhìn thấy hai người này còn chưa bắt đầu liền đã cán bên trên, Lâm Tố Y ở một bên trận nhìn hai người bọn họ một cái, nói rằng: đi, xem ra các ngươi đều đã đợi không kịp a. Tốt, ta hiện tại liền đưa các ngươi ra ngoài. Chờ một chút! Trần Huyền nghĩ nói rằng: sau khi rời khỏi đây ta chuẩn bị đối thái cổ thế giới các cường giả tuyên bố một việc, ngươi đem Trần Vương tộc cổ thần trở lên cường giả toàn bộ triệu tập lại, lần này tiến về Tiểu Tây Thiên ta đã biết một cái kinh thiên bí văn, chuyện này cổ thần chi cảnh trở lên cường giả đều có tư cách biết. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Lâm Tố Y liền nhíu mày, bất quá nàng cũng không có đi truy vấn. "Tốt, ta cái này phải." Lâm Tố Y trong nháy mắt rời đi. "Phế vật, xem ra liên quan tới kia một trận đại kiếp ngươi đã toàn bộ biết." Tiểu Thần Long thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt. Trần Huyền nhẹ gật đầu, Tiểu Thần Long sẽ biết đại kiếp chuyện Trần Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lần thứ nhất hắn biết đại kiếp tồn tại là từ luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ trong miệng. Tiểu Thần Long hỏi, "Có nắm chắc không?" Trần Huyền bình tĩnh nói, "Đã nữ nhân kia tại 15 vạn năm trước liền đã sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, hẳn là sẽ không ngoại ý muốn nổi lên a, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người chúng ta cửa này nhất định phải vượt qua, chỉ có như vậy, ta mới có thể đột phá cổ thần chi cảnh, đến cao hơn lãnh vực thần bí." Nói, Trần Huyền vẻ mặt cười tà nhìn xem Tiểu Thần Long kia lõm lồi thích thú hoàn mỹ dáng người. Tiểu Thần Long nghiêng qua hắn một cái, ưỡn ngực, "Lão nương hình thể ngươi là gặp qua, ngươi cho là mình thật đi." Trần Huyền kém chút một cú cái dáng ngồi dưới đất, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một đầu hình thể to lớn lớn long cùng một cái. Loại kia muốn mạng hình tượng quả thực làm cho Trần Huyền không dám ở tiếp tục huyễn nghi tiếp. "Ha ha, phế vật, nhìn đem ngươi dọa cho đến, yên tâm, đến lúc đó bản cô nãi nãi nhất định sẽ như ngươi mong muốn, bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi, chúng ta Long tộc nói đến đây." Tiểu Thần Long đống nhiên đổi giọng, "Chúng ta thái cổ hoàng tộc thể phách đó cũng không phải là các ngươi nhân tộc có thể so sánh." Trần Huyền kỳ quái nhìn Tiểu Thần Long một cái, "Cái gì Long tộc?" Đang lúc Trần Huyền chuẩn bị đuổi theo hỏi, chỉ thấy Tiểu Thần Long đống nhiên nhìn về phía phương xa. "Bọn hắn tới." Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Lâm Tô Ý Nhi, khoảng chừng hơn 30 vị cổ thần cường giả hướng phía Trần Huyền mà đến. Những người này chính là Trần Vương tộc 8 đại thần điện điện chủ, còn có cựu đại thần phạt, cùng thiên bảng, nhân bảng, yêu trên bảng cường giả. Đương nhiên, thiên bảng, nhân bảng, yêu trên bảng cường giả cũng không có toàn bộ tiến vào cổ thần chi cảnh. Dù sao Trần Huyền lúc trước giao cho Lâm Tố Y thì chỉ có hơn 30 mai nói tình, nửa năm qua này bọn hắn tại thiên hoang thế giới không biết tu luyện nhiều ít bao năm, có thôn thiên thần điện bộ này tuyệt thế công pháp phụ trợ, những người này thôn phệ đạo tinh về sau đã toàn bộ tấn cấp cổ thần. Nhìn thấy những người này trước mắt thành cửu, Trần Huyền vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng chỉ là muốn thử một lần nhìn xem có thôn thiên thần điện mang theo, thôn phệ nói tinh về sau phải chăng có thể nhường Trần Vương tộc cao tầng tiến vào cổ thần chi cảnh. Hiện tại xem ra ý nghĩ của hắn là chính xác, thôn thiên cổ thần từ trong thánh hiển chi cục tìm hiểu ra tới bộ công pháp này đối một cái thế lực mà nói, tuyệt đối là vô thượng trí bảo đồng dạng tồn tại. Bất quá càng thêm nhường Trần Huyền hài lòng chính là Lâm Tô Ý thì cách làm này, nguyên bản Trần Huyền ban đầu là muốn dùng trong tay nói tinh đến để thăng chúng nữ cảnh giới, thật là Lâm Tô Ý lại toàn bộ dùng tại Trần Vương tộc cao tầng trên thân, chính nàng hoàn toàn không có từ trong đó kiếm một chén canh. Như thế đại cục ý thức, không chỉ có nhường nàng tại Trần Huyền trong suy nghĩ phân lượng càng ngày càng nặng, tại Trần Vương tộc cao tầng trong lòng cũng giống như thế. Đương nhiên, Lâm Tô Ý sở dĩ làm như vậy cũng không phải là muốn đạt được cái gì, mà là nàng cảm thấy hẳn là làm như vậy, chỉ có làm như vậy mới có thể giúp tới Trần Huyền càng nhiều, chỉ thế thôi. "Đi thôi, một cái càng mênh mông sân khấu đã tại đối với các ngươi mắc." Theo Trần Huyền vừa dứt tiếng, Lâm Tô Ý lập tức mang theo đám người rời đi thiên hoàng thế giới. Thiên Nguyên, theo Trần Huyền xuất hiện lần nữa, người, yêu hai tộc cổ thần trở lên cường giả còn không có hoàn toàn tụ lại. Mặc dù Trần Huyền tại thiên hoang thế giới vượt qua nửa tháng, nhưng là cái này bên ngoài cũng mới trôi qua mấy hơi thở mà thôi. Trần Huyền không có vội vã tiến về Tiểu Tây Thiên, liên quan tới đại kiếp chuyện liên quan tới vũ trụ thế giới, hắn nhất định phải nhường tất cả mọi người biết, nhường cổ thần trở lên cường giả toàn bộ đều làm dễ ứng phó trận này đại kiếp chuẩn bị. Đợi chừng một ngày, người, yêu hai tộc cổ thần trở lên cường giả mới toàn bộ tề tụ Thiên Nguyên. Bất quá Tam Sinh Đại Đế cũng không có tự mình đến, tới là thôn thiên cổ thần vị này đại biểu. "Tiền bối, Tam Sinh đâu?" Trần Huyền tiến lên đón, nhìn xem thôn thiên cổ thần hỏi. Thôn thiên cổ thần bình tĩnh nói, "Lấy hắn cao ngạo, tức cũng đã bại bởi ngươi, cũng sẽ không nghe theo ngươi điều lệnh, bất quá ta đến cũng giống vậy." Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có đi so đo cái gì, hắn quét mắt hội tụ ở giữa phiến tiên địa này các cường giả. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn Trần Huyền, bởi vì bọn hắn đều rất muốn biết Trần Huyền trong miệng nói so ma tộc càng thêm khó giải quyết địch nhân đến cùng là ai. "Ở đâu?" "Chư vị, kỳ thật tại chúng ta phía trên thái cổ thế giới còn có một cái càng thêm rộng lớn vị diện thế giới, chúng ta sau đó phải gặp phải càng cường đại hơn địch nhân liền là đến từ chỗ nào." Trần Huyền nhìn xem ở đây các cường giả, đem những gì mình biết chuyện, một năm một mười toàn bộ nói ra. Bao quát thái cổ thời kỳ đại kiếp, viễn cổ thế giới đại kiếp, bao quát nhân vương phong ấn tiểu Tây Thiên nguyên nhân, bao quát chúng sinh ký ức bị xóa đi, bao quát thái cổ thế giới chỉ là một cái sân thí luyện, bao quát thái cổ thế giới khởi nguyên, thậm chí bao gồm ma tộc chân thực lai lịch, Trần Huyền toàn bộ đều nói ra. Đây hết thảy, Trần Huyền một thân một mình trọn vẹn nói nửa giờ mới kết thúc. Làm Trần Huyền sau khi nói xong, hội tụ tại quanh mình thiên địa các cường giả không có người nào ngôn ngữ, tất cả mọi người bị Trần Huyền nói ra được cái này từng kiện chuyện khiếp sợ đến. Những lời này của Trần Huyền lượng tin tức quá lớn, nhiều lần đầu biết cái loại này kinh thiên bí văn bọn hắn trong lúc nhất thời đều khó mà đi tiêu hóa. Nếu như không phải Trần Huyền chính miệng nói ra, đánh chết bọn hắn cũng không tin giờ phút này nghe được tất cả, bởi vì cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem ở đây các cường giả trên mặt biểu tình khiếp sợ, Trần Huyền cũng có thể lý giải bọn hắn, dù sao hắn lúc trước cũng khó có thể tin. Chư vị, Trần Huyền nhìn xem mọi người ở đây tiếp tục mở miệng. Bây giờ không phải là đi chất vấn đây hết thảy thời điểm, bởi vì thiên lộ ta đã đặt lên, nơi đó xác thực có một đầu thông hướng vị diện cao hơn con đường. Chúng ta xem như thế giới này người mạnh nhất, nhất định phải trực diện trường đại kiếp nạn này, là đương đại chống lên một mảnh bầu trời, làm hậu thế mở một con đường, bởi vì bọn hắn vốn là vì chúng ta bọn này người mạnh nhất mà đến, chúng ta trốn không thoát, tránh không khỏi. Chương 2484, chuyện cũng không đơn giản. Chương 2484, chuyện cũng không đơn giản. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Ở đây cường giả cố nén trong lòng rung động, cùng nhau nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền nói cái này từng kiện chuyện cho bọn họ rung động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Càng thêm rộng lớn vị diện thế giới, thần bí mà kinh khủng đại kiếp, lấy bọn hắn thế giới này là sân thí luyện, thu hoạch cổ thần đạo thai, ma tộc chỉ là bị lưu đẩy tới bọn hắn thế giới này chủng tộc, đây hết thảy tất cả là bọn hắn trước đó nằm mơ đều không có suy nghĩ đến. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn bọn này tự cho là đã đứng tại cường giả tối đỉnh nhận biết. Đã cái này đại kiếp tức đến, kế tiếp chúng ta nên làm những gì? Trầm mặc một lát, Thôn Thiên cổ thần nhìn xem Trần Huyền trầm giọng hỏi. Trần Huyền bình tĩnh nói, rất đơn giản, đối mặt đại kiếp tất cả mọi người nghe theo ta mệnh lệnh của Trần Huyền, bao quát tam sinh, đến lúc đó bằng vào chúng ta thế giới này mạnh nhất chi lực tới nên chiến cái này đại kiếp phía sau người, chỉ có phá kiếp mà sinh, chúng ta mới có tư cách đặt chân cái kia vị diện cao hơn. Tốt, ta bằng lòng. Thôn Thiên cổ thần lúc này gật đầu, thứ nhất mặt chiến ý nhìn về phía Tiểu Tây Thiên phương hướng, hắn giờ phút này khí thế trên người giống như không thể vượt qua núi cao, loại kia chiến ý mạnh, nhường hắn nhìn qua đã có chút không thể chờ đợi. Thế này, Trần Huyền biết, giờ phút này người nói lời này tuyệt đối không phải Thôn Thiên cổ thần, mà là Tam Sinh đại đế. Chính mình vừa rồi thổ lộ tất cả tin tức đã đem vị này hiếu chiến võ sĩ cho đưa tới. Trần Huyền nói rằng, đã như vậy, kế tiếp chư vị thuận tiện tốt hưởng thụ cuối cùng này an bình thời gian a, về phần ma tộc bên kia tạm thời không cần lo lắng, có người Vương Sơ giao tại, có ta ở đây, bọn hắn là không nổi sống đến. Đối mặt đại kiếp nếu như chúng ta cuối cùng không địch lại, có lẽ còn cần ma tộc ra mặt, bọn hắn cũng là chúng ta đối mặt đại kiếp một hy vọng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vũ Thái Tuế hỏi, cái này đại kiếp sẽ từ lúc nào giáng lâm? Có thời gian cụ thể sao? Ở đây các cường giả cũng nghĩ đến vấn đề này. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa này, nói rằng, chư vị hẳn là đều cảm thấy, theo các ngươi trưởng khống thiên đạo lực lượng, dựng dục ra đạo thai, thế giới này thiên đạo lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt, càng ngày càng mỏng manh, một khi thế giới này thiên đạo lực lượng hoàn toàn biến mất, như vậy thì là cái này đại kiếp tới đến thời điểm. Nhìn xem xa vào đến trong trầm mặc các cường giả, Trần Huyền tiếp tục nói, bất quá đối với cái này đại kiếp chư vị cũng không cần đem bọn hắn nghĩ quá mức kinh khủng, mặc dù bọn hắn đến từ vị diện cao hơn thế giới, chúng ta trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng là cuối cùng ai mới là ai kiếp nạn còn phải lấy thực lực đến nói chuyện, đến lúc đó cho dù là liều mạng ta Trần Huyền cũng biết để bọn hắn nhìn thấy chúng ta thế giới này khí phách, để bọn hắn biết nói chúng ta thế giới này không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm. Nói xong lời này, Trần Huyền hướng phía Tiểu Thần Long vẫy vây tay. Đi thôi. Tại các cường giả nhìn chăm chú phía dưới, hai người cùng nhau đi xa, rất nhanh liền biến mất tại thiên khung chi đỉnh. Cùng lúc đó, ma tộc nội địa. Dài đến nửa năm tu luyện, ban đầu ở trong tay Trần Huyền bị trọng thương ma chủ lúc này mới từ từ khôi phục lại. Ma tộc cấm, chỉ thấy một đạo kinh khủng ma quang phóng lên tận trời, hướng phía một tòa rộng lớn cung điện mà đi. Thế này, cảm ứng được này ma tộc cường giả lúc này nhìn sang. Ma chủ xuất quan. Ma sư ánh mắt sáng chói, đối với bên người nhỏ ma sư tháng 9 nói rằng, thông chi tất cả mọi người tiến về ma thần điện. Sau một khắc, ma tộc ma thần cường giả nhao nhao hướng phía ma thần điện phương hướng chạy đến, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát ma mẫu Diên Âm. Khi bọn hắn đi vào ma thần điện thời điểm, chỉ thấy tại cung điện này đầu tiên phía trên, ma chủ giống như một đời ma quân đồng dạng ngồi cao vị phía trên, thất bá khuôn mặt vẫn là như là thường ngày như thế, kia cũng ngạo thị thiên hạ quần hùng khí thế nhìn qua mạnh hơn. Cảm giác được ma chủ trên thân kia nhỏ bé biến hóa, ở đây ma tộc cường giả lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được ma chủ lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Ma sư vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, chúc mừng ma chủ tiến thêm một bước. Ma chủ thản nhiên nói, một cái nho nhỏ đột phá mà thôi, không đáng giá nhắc tới, trong khoảng thời gian này đến nay thái cổ thế giới nhưng có biến động. Nghe vậy, ma sư trầm giọng nói rằng, ma chủ, cách người bế quan đã qua nửa năm lâu, bây giờ thế giới này người, yêu hai tộc đã xuất hiện rất nhiều đứng ở thế giới đỉnh phong nhân vật lợi hại, nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục khai chiến, sợ là khó mà chiếm thượng phong. Ma chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, chợt khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đi càng nhanh, chết liền càng sớm, Nhân Vương sẽ không rõ đạo lý này, nàng năm đó quan bế tiểu Tây Thiên, phong khóa thiên đạo lực lượng, đã là đang ngăn trở chúng ta trở về cố thổ, cũng là đang kéo dài kiếp nạn này đến. Dưới mắt tất cả trở lại quỹ đạo, nên tới sớm muộn sẽ đến, bất quá xem ra lần này nàng dường như đã có đầy đủ lực lượng." Đối với đại kiếp chuyện, đối với ma tộc lai lịch chuyện, những này ma tộc cao tầng toàn bộ đều biết. Có lẽ nàng lực lượng liền là tới từ nam nhân kia, đây hết thảy nàng hẳn là tại 15 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục. Ma mâu híp đôi mắt đẹp, trong đầu của nàng không khỏi nổi lên thân ảnh của Trần Huyền. Ở đây ma tộc cường giả nhao nhao gật đầu, nhìn chung thiên hạ, bây giờ thế giới này đã không có người có thể cùng người thanh niên kia địch nổi. Nếu như Trần Huyền là Nhân Vương 15 vạn năm trước liền chọn chúng người, hiện nay đã đứng ở chỗ cao nhất, có thể đủ thay thế nàng là thái cổ thế giới chống lên một mảnh bầu trời. Các ngươi đem người vương nghĩ quá đơn giản. Ma chủ quỷ dị cười một tiếng, nói rằng: "Đến tột cùng ai là quân cờ? Ai mới là đánh cờ phía dưới? Không đến cuối cùng một khắc mãi mãi cũng sẽ không có người biết, mặc dù ta không biết rõ nàng đến cùng đang nưu đồ thứ gì." Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bạch bạch hao phí 15 thời gian vạn năm đến là thế giới này tranh thủ một đường sinh cơ kia, nàng không có vĩ đại như vậy. Nghe thấy ma chủ lời này, ma mẫu nhíu mày, nói rằng: "Chẳng lẽ Nhân Vương còn có cái khác mục đích không thành?" "Ta không rõ ràng." Ma chủ lắc đầu, nói rằng: "Theo lý thuyết lấy năng lực của nàng sớm nên rời đi, thật là nàng lại cam nguyện ở chỗ này lãng phí 15 vạn năm, chuyện của nơi này tuyệt đối không đơn giản." Ma mẫu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Như thế nói đến, nam nhân kia cùng nàng kết thành một khối, là tốt hay xấu vẫn là một tần số, cũng đừng kết quả là bị nữ nhân này làm vũ khí sử dụng. Người tại quan tâm hắn." Ma chủ bình tĩnh nhìn nhãn ma mẫu. Ma mẫu thản nhiên nói, hắn là một cái hiếm thấy nhân tài, ta chỉ là không muốn hắn cuối cùng chết không rõ ràng mà thôi. Nghe vậy, ma chủ cũng không có đi truy vấn, nói rằng, bất quá ta đã thiếu một món nợ ân tình của nàng, như vậy liên quan tới nàng chuyện tạm thời ta liền không can dự, trả nàng nhân tình này về sau, trở về cố thổ lại tìm nàng tính sổ sách cũng không muộn. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò ở cái thế giới này uổng phí hết 15 vạn năm thời gian nàng đến cùng có mục đích gì. Chương 2485, cục diện lúng túng, bên trên, chương 2485, cục diện lúng túng, bên trên, nhân vương thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích sao? Ma tộc ma thần cường giả đoán không ra, bất quá ma chủ phân tích nhìn qua cũng rất hợp lý, hoàn toàn chính xác, nhân vương tại sao phải ở cái thế giới này uổng phí hết 15 vạn năm lâu? Thật là tâm hệ thương sinh, là một cái vĩ đại chúa cứu thế. Đừng đoán. Ma chủ đứng dậy, nhìn xem ngoài điện bầu trời, khẽ cười nói, bây giờ thế giới này thiên đạo lực lượng đã nhanh biến mất, cho hay chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, như lúc trước như thế, chúng ta chỉ quản xem kịch liền có thể. Không chừng tuần vui này sẽ so thái cổ thời kỳ viễn cổ càng thêm đặc sắc. Nghe được ma chủ lời này, ma mẫu híp mắt để cho người ta không biết rõ suy nghĩ cái gì, nàng có phải hay không nên đi nhắc nhở một chút nam nhân kia đừng nhập hí quá sâu. Người, yêu hai tộc đều sùng bái nhân vương là có thể tin hay không vẫn là một tần số. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã mang theo tiểu thần long lần nữa đi tới tiểu Tây Thiên, tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Ở chỗ này, người Vương Sơ Giao đã đang chờ hai người đến. Lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, Trần Huyền đã kinh biến đến mức bình tĩnh rất nhiều, cho dù là tiểu thần long đều vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái kia làm cho người yêu hai tộc sùng bái nhiều năm bất hủ chi chủ. Tới. Người Vương Sơ Giao chậm rãi quay người, nàng vẻ mặt an tĩnh đánh giá hai người, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi trên thân tiểu thần long. Thế này, tiểu thần long vẻ mặt bình tĩnh hướng phía nàng nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Đó có thể thấy được, cho dù là đối mặt người Vương Sơ Giao, tiểu thần long vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, tự có một phen bất phàm khí độ. Trần Huyền hướng phía người Vương Sơ Giao nói rằng, đã chỉ có ở chỗ này khả năng trưởng không tất cả thiên đạo lực lượng, ta tự nhiên không dám qua loa, bất quá nói, Trần Huyền hướng phía thiên lộ phía trên nhìn sang. Cái này cuối cùng địa phương hẳn là tại phía trên kia a. Câu nói này hắn lần trước liền muốn hỏi, bất quá khi đó Thanh Hoàng cổ thần bọn người tại, Trần Huyền không có ý tốt hỏi ra. Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi muốn trưởng không tất cả thiên đạo lực lượng chỉ có đến đó. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, kể từ đó, hắn cùng tiểu thần long chẳng phải là muốn giữa ban ngày. Đi thôi. Bình tĩnh nói hai chữ. Sau đó chỉ thấy người Vương Sơ Giao bước lên thiên lộ, từng bước hướng phía thiên lộ phía trên nhanh chân đi đi. Thế này, trong lòng Trần Huyền máy động, đội vàng hỏi. Người cũng phải lên đi. Người Vương Sơ Giao dừng lại, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng. Dù sao cũng phải có người cho các ngươi hộ pháp A. Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao không để ý Trần Huyền, kia nhìn như chậm rãi bộ pháp kỳ thực trong một nhịp hít thở liền đã đến mấy trăm đạo nước thang vị trí. Nhìn đến đây, Trần Huyền lập tức không bình tĩnh, nếu như là sự tình khác người Vương Sơ Giao cho hắn hộ pháp cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Nhưng là kế tiếp hắn cùng tiểu thần long việc cần phải làm sao có thể có người thứ ba ở đây. Hơn nữa người này vẫn là người Vương Sơ Giao. Nữ nhân này sẽ không phải là đánh lấy hộ pháp ngụy trang, muốn hôn lâm hiện trường quan sát nhỏ phim à. Thế nào đâu? Hai người các ngươi đang nói cái gì? Tiểu thần long có chút không hiểu nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền khỏe miệng co giật, há to miệng, hắn cuối cùng vẫn không mặt mũi nói ra. Đi lên trước rồi nói sau. Mặc dù ngày này trên đường thiên đạo uy áp cực kỳ khủng bố, bất quá có Trần Huyền giúp tiểu thần long cản trở, hai người bọn họ cùng nhau đi hướng thiên cuối đường căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Trần Huyền liền mang theo tiểu thần long bước lên thiên lộ, theo loại kia kinh người thiên đạo uy áp bao phủ xuống, tiểu thần long lúc này cảm thấy một cỗ như muốn đem thân thể nàng đều ép nổ vô tận thần lực. Bất quá loại cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất, toàn thân của nàng trên dưới đã bị thuộc về Trần Huyền thiên đạo lực lượng bao phủ, khiến cho nàng không nhận ngoại lực quấy nhiễu. Không có quá khứ bao lâu Trần Huyền liền mang theo tiểu thần long đi tới thiên cuối đường. Người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía hai người an tĩnh đứng tại cái kia đạo cổ lão cự hình trước thạch môn vương, tựa như là tại nhìn chăm chú vực sâu như thế, nhìn chằm chằm trên thạch môn tầng kia màn nước ánh mắt dường như đã xuyên thấu đạo này màn nước ngăn cách, thấy được một phen khác rộng lớn tiên địa. Đây chính là trong miệng ngươi tiên môn a. Trần Huyền mang theo tiểu thần long đi vào người sau lưng Vương Sơ Giao, cùng nàng cùng nhau nhìn chăm chú lên cái này tòa cổ xưa cự hình thạch môn. Người Vương Sơ Giao lẳng lặng gật đầu, nói rằng, chỉ phải qua cánh cửa này chính là vô biên vô ngần trụ thổ, vùng thế giới kia xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm đặc sắc, càng bao la. Ở chỗ này ngươi có lẽ cảm giác thái cổ thế giới đã rất rộng lớn, nhưng là ở nơi đó, cho dù một cái tinh vực liền xa xa hoàn toàn không phải thái cổ thế giới có thể so sánh. Người Vương Sơ Giao nói những này Trần Huyền không tưởng tượng ra được, trong miệng trụ thổ, kia phiến to lớn vũ trụ thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Khả năng cũng chỉ có tự mình đi nơi nào mới có thể cảm giác được. Đã như vậy, như chúng ta thế giới này tồn tại như thế còn gì nữa không? Trần Huyền đánh so sánh. Tỷ như cái thứ hai thái cổ thế giới, cái thứ ba thái cổ thế giới, cái thứ tư thái cổ thế giới. Người Vương Sơ Giao khẽ bước cằm, là Trần Huyền phủ cập xuống phương diện này kiến thức, nói rằng, các ngươi thế giới này chỉ là trụ thổ chi hạ một cái trong đó thế giới mà thôi, tại mênh mông bắt ngát trụ trong đất, như các ngươi thế giới này như thế tồn tại tự nhiên còn có, hơn nữa không ít, đương nhiên, bọn hắn cuối cùng thông hướng phương hướng cũng là bao la vô biên vũ trụ thế giới. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, người Vương Sơ Giao lời này liền như là bao la bắt ngát ngân hà hệ bên trong lại đã bao hàm rất nhiều sao hệ như thế, thế giới kia quá lớn, lớn đến Trần Huyền não hải đã không cách nào đi nghĩ ra bộ này bắt ngát cương thổ. Như vậy Trần Huyền nhìn chăm chú trước mặt cái này tòa cổ xưa thạch môn, hỏi, tại cái này thiên môn một chỗ khác hẳn là trận này đại kiếp người sáng lập a. Một khi vượt qua, chắc chắn đứng trước kinh khủng nguy cơ đúng không? Đối người Vương Sơ Giao chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Trần Huyền nói rằng, tại cái này thiên môn một chỗ khác bọn hắn cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, lúc nào cũng có thể lại tới đây, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nói xong lời này, chỉ thấy người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía hai người, hướng phía cổ lao thạch môn phương hướng ngồi xếp bằng. Hơi lim di mắt, phản phất là đã tiến vào một loại nào đó cấp độ sâu tu luyện ở trong. Có ý tứ gì? Nhìn xem cứ như vậy ngồi ở chỗ này, không có chút nào dự định tránh một chút người Vương Sơ Giao, tiểu thần long nhíu mày, mặc dù nàng nhìn qua là rất mở ra, hơn nữa cũng không để ý cùng Trần Huyền ở chỗ này. Nhưng là, ngay trước một người xa lạ mặt nhi cái này không giống như vậy. Cái kia, ngươi liền không có ý định tránh một chút. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cái khác trong lòng cũng là rất khó chịu. Người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía hai người lặng lặng đáp lại nói, hai bộ túi ra mà thôi, yên tâm, ta không nghe, cũng không nhìn. Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng phía tiểu thần long nhìn sang. Phế vật, ngươi sẽ không phải là thật muốn ở trước mặt nàng nhi a?